Oscar lập trường là cổ quái, nó muốn giả tìm, lại cùng thương nghiệp bảo trì cự ly, nó tưởng nghệ thuật, lại không dám quá, chỉ có thể ái muội không rõ. Bọn họ gọi học viện phái, nhưng học viện phái là cái gì? Có lẽ quỷ mới biết, cũng có lẽ chính bọn họ cũng không nói rõ. Hiện tại Oscar, sớm cùng 70-80 niên đại không giống nhau, thoạt nhìn càng như là một hồi chính trị tranh cử. Nghe được mặt thẻ trả lời, En Hạt Thuê lại hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không có mục tiêu hoặc là giấc ngộng cái gì sao? Mặt thẻ không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, En, ngươi không cảm thấy ta hiện tại liền sống ở giấc ngộng trong sao? En Hạt Thuê ngẩn người, tựa hồ không quá minh bạch mặt thẻ ý tứ, sinh hoạt tại giấc ngộng trong. Ngươi xem, rất nhiều người đều nói ta đã với tới siêu cấp cự tinh cửa. Mặt thẻ có vẻ đặc biệt tự tin cùng thỏa mãn, ta liên tục 3 năm đều tiến vào Forbes danh nhân bảng tiền thập vị, có ước vạn thân gia, qua 20 tuổi tiền tưởng cũng không dám tưởng sinh hoạt, không phải sinh hoạt tại giấc ngộng trong sao. Nghe hắn nói như vậy, En Hạt Thuê gật gật đầu, ngươi nói không sai, chẳng sợ đặt ở toàn bộ Hollywood, ngươi cũng là mỗi người hâm mộ đối tượng, giống chúng ta những người này, có ai không muốn sống giống ngươi như vậy à? Mặt thẻ nở nụ cười, tựa hồ đặc biệt vui vẻ, cũng xác thật như thế. Hôm nay sinh hoạt chính là hắn vẫn theo đuổi bộ dáng. Ngẫm lại xem, có mấy người có thể sống thành giấc ngộng chung bộ dáng. Ở phương diện này, hắn có kiêu ngạo cùng cao hứng tiền vốn. Bất quá, mặt thẻ. En Hạt Thuê đột nhiên lại hỏi, ngươi liền không có này mấy bên ngoài theo đuổi sao? Mặt thẻ rất chăm chú suy xét một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, có a. Còn không chỉ một, ta giống ngươi như vậy, cũng có khác theo đuổi. Có thể nói nha. En Hạt Thuê tương đương hảo kỳ. Ấn mặt thẻ châm trước một hồi lâu. Muốn như thế nào mới có thể nói được cao lớn thượng đâu? Hắn vắt hết óc, cũng không nghĩ tới rất hảo tìm từ, dứt khoát nói, ta muốn khiến chính mình thân gia càng thêm dày một ít, như vậy sẽ có càng lớn năng lực, đi bang chợ kia vài nhu cầu cấp bách muốn rút. Ân, các nữ nhân. Lời này lập tức khiến En Hạt Thuê nhớ tới cổ đặc giáp hát bên ngoài những người đó, sáng tỏ gật đầu, có người loại này nhân, nữ quyền vận động ảnh hưởng khẳng định sẽ càng lớn. Là một danh tự nhận là cao tầng đại khí thượng cấp bậc nữ ngôi sao. Nàng làm sao có khả năng không ở chính mình nhân thiết thượng tiếp một nữ quyền nhãn? Gặp En Hạt Thuê hoàn toàn lý giải trật, mặt thẻ cũng không có sửa đúng ý tứ, nghe vào thai En Hạt Thuê tựa hồ cũng là nữ quyền vận động người ủng hộ, cứ như vậy liền càng tốt, một duy trì nữ quyền nam nhân cùng một nữ quyền phân tử, hẳn là rất dễ dàng liền có thể ghé vào cùng nhau, xâm nhập trao đổi cùng câu thông một chút nữ quyền vận động khai triển vấn đề. Lại nói, nữ quyền không chỉ là Bắc Mỹ địa khu xu thế, tất đem trở thành thế giới phạm vi bên trong đại xu thế. Hắn có lẽ hẳn là tại nữ quyền phương diện tăng lớn đầu nhập, để tương lai có thể càng nhiều đi lên nữ quyền đi nhờ xe. Giống như đến hiện tại mới thôi, cùng hắn quan hệ không sai nữ quyền bạch tả không thiếu, về sau có cơ hội, cũng có thể nhiều tham gia một chút các nàng hoạt động. Giáp hát trong đại sảnh âm nhạc lúc này vang lên, đảm nhiệm người chủ trì họ vợ gìn hụt giặt mạn đi lên vũ đài, thứ 81 giới Oscar trao giải điện lễ kéo ra đại mạc. Chương 717, chuyện lãng mạn nhất. Là một danh diễn viên, hụt giặt mạn đa tài đa nghệ. Mặt thẻ liền xem qua hắn biểu diễn ca kịch tiết mục, từng còn mấy lần chủ trì hí kịch giới Oscar giải Tony, hiện tại khách mời chủ trì một chút Oscar trao giải điện lễ, cũng không phải bao nhiêu lớn khiêu chiến, hơn nữa từ hụt giặt mạn lựa chọn thượng, cũng có thể nhìn ra học viện ý thức được Oscar tiềm tại nguy cơ, muốn lợi dụng họ vợ gìn bản thân liền có đủ cường đại kêu gọi lực. Hôm nay, cho dù là ngoan cố nhất bảo thủ nhất học viện chấp ủy hội thành viên, cũng không thể phủ nhận Oscar giả tỉnh đã đến tất yếu phải cứu vãn tình cảnh. Ngắm lại tàu tỷ tạ nghiệp hành tàu Oscar khi tình hình đi, chia đều 5.000 đa vạn đợt người quan khán, lập xuống Oscar kỷ lục. Lại xem hiện tại này mấy giới, chia đều 3.000 vạn xuất đầu dạ tìm người xem, trực thật sự là nhiều lắm. Oscar là học viện bảng hiệu, cũng là học viện lớn nhất thương nghiệp thu nhập nơi phát ra. Tại mặt thẻ xem ra, muốn giải quyết dạ tìm vấn đề, phương pháp thực ra rất đơn giản cũng rất trực tiếp, khiến vào vòng trong danh sách tràn ngập chân chính đại chúng điện ảnh, nhưng muốn cho bảo thủ học viện làm ra loại này lựa chọn. Lại là chuyện phi thường khó khăn. Cho nên, Oscar chỉ có thể từ phương diện khác bắt đầu, tỉ như ra ngoài dự liệu đợi đã, vân vân. Bất đồng với dĩ vãng từng nhóm tuyên bố thực hiện, lần này Oscar chặt chẽ bịt kín trao giải khách quý danh sách, không đến cuối cùng một khắc, sẽ không công khai một danh tự, thậm chí giống mặt thẻ này mấy trao giải khách quý cũng không có lại đây diễn tập, vì chính là sáng tạo kinh hỉ. Thứ nhất ban phát tốt nhất nữ phụ thượng, loại này biến hóa hiện ra không bỏ sót. Trao giải khách quý không lại là truyền thống hướng giới tốt nhất nam phụ kẻ đạt được, mà là Eva Mazisen, Godiha, Angelica Hutton, Hù Tì Gồn Bở cùng Tì Đạ Sở Huyền tần qua lại năm danh đạt được qua tốt nhất nữ phụ giải thưởng nữ ngôi sao. Các nàng từ biểu hiện phần mình ạ vạ tạ màn hình lớn phía dưới đi ra khi, bởi vì tiết mục tổ chức đó bảo mật công tác làm còn làm không sai, xác thật mang đến một ít kinh hỉ. Đương nhiên, kinh hỉ cũng chính là như vậy, còn thừa vẫn là nói xuyến tử, giới thiệu đề danh danh sách, ban phát tốt nhất nữ phụ tiểu kim nhân. Kẻ đoạt giải phát biểu đoạt giải cảm giác. Mặt thẻ xem xong tệ nệ lổ tệ dù lĩnh thưởng, có chút nhàm chán, vừa ẩn hạt thuế rời đi, đi sau đài chuẩn bị cùng họ vợ dìn lên đài cùng múa, hiện tại hai bên đều là người không quen, ngay cả nói chuyện phiếm giết thời gian người đều không có. Dựa theo qua lại kinh nghiệm, một hồi Oscar trao giải điển lễ muốn 3 nửa giờ thậm chí 4 giờ, hắn ngược lại là không phải dùng giống kia vài nữ tinh như vậy suy xét đi vé đút cờ vấn đề, nhưng ở trong này nhìn kia vài luôn luôn không nhìn qua điện ảnh lấy đi một đám giải thưởng, thực ra cũng rất nhàm chán. Phòng trừng, Oscar sói mòn người xem, cùng hắn có một dạng cảm thụ đi. Từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn cũng tại trên mạng cùng phong xem qua Oscar trao giải điển lễ, nhưng nhìn không bao lâu liền bại lui. Bởi vì đạt được đề danh đều là chút không có nghe nói qua phim, tự nhiên chưa nói tới thú vị. May mà Ấn Hạt Thuệ cùng Hụt Giặt Mạn ca múa rất phấn khích, đặc biệt là Hụt Giặt Mạn cuối cùng lên tiếng hát vang ta chính là họ vợ gì khi, mặt thẻ cũng nhịn không được cười vỗ tay. Trận này ca múa sau, hiện trường không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, tốt nhất nam phụ trao giải thời gian đến. Liên cung phía trước mọi người tưởng như vậy, này giải thưởng không có bất cứ hồi hộp, dựa vào đã cúp ưu thế. Hitler không hề có hồi hộp tháo xuống tốt nhất nam phụ vòng nguyệt quế. Đây chính là Oscar, có thể lấy đến giải thưởng phương thức nhiều mặt, này coi như là phi thường khác loại một loại. Nếu còn sống mà nói, Hitler e rất khó lấy đến tốt nhất nam phụ, điểm này chỉ cần hơi chút lý giải Hollywood người đều không khó tưởng minh bạch, hắn biểu diễn chẳng những là đại chế tác phim thương mại, vẫn là truyện tranh siêu cấp anh hùng điện ảnh. Oscar đại đa số các giám khảo, đối với loại này loại hình phim hoặc là nhân vật kỳ thị có thể nói thâm căn cố đế. Nhưng bọn họ có thể cùng người sống so đo, lại giống công chúng như vậy, đối người chết dị thường khoan dung. Mặt thẻ theo người khác cùng nhau đứng dậy vỗ tay, tên hề tất đem trở thành vĩnh hằng kinh điển, Hitler như vậy hạ màn. Nơi này là Hollywood, cho dù là thiếu James Cameron như cũ có thể cứ theo lẽ thường vận tác. Có công tác nhân viên lúc này lại đây nhắc nhở mặt thẻ, muốn hắn đi sau đài làm chuẩn bị, mặt thẻ rời đi khách quý khu, vòng vào một bên thông đạo, đi vào hậu trường, vừa lúc nhìn thấy Ấn Hạt Thuế đi ra. Mặt thẻ đối với nàng nết lên một căn ngón cái, phi thường phấn khích biểu diễn. Nghe nói như thế, Ấn Hạt Thuế miệng rộng cười đến mân thành một đường, gật đầu cảm ơn, hoàn hảo không có sai lầm. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ dưới nàng cánh tay, người rất tuyệt. Tiếp, hắn chỉ hậu trường, ta qua. Nhìn thấy Anna Hạt Thuế gật đầu, mặt thẻ đi nhanh vượt mức đi, làm trao giải hợp tác Tao Hát Cơ đã chờ ở phía trước, chỉ là trên mặt biểu tình có chút kỳ quái. Đi đến Tao Hát Cơ bên cạnh. Dạ hội đạo diễn Mark Lo dần sờ lại đây dặn dò vài câu, lại đem viết có xuyến từ thẻ bài giao cho mặt thẻ, để người đem hắn cùng Tao Hát Cơ mang hướng vũ đài chỗ cửa ra. Ngươi làm sao vậy, Tao? Mặt thẻ vừa đi vừa thấp giọng hỏi, ngươi xem lên có điểm kỳ quái. Tao Hát Cơ chỉ trong tay hắn xuyến từ thẻ bài, ngươi xem liền biết. Đi đến vũ đài xuất khẩu phụ cận, muốn qua một hồi mới đến tốt nhất phim hoạt hình dài trao giải thời gian, mặt thẻ nhanh chóng xem khách quý xuyến từ, nhìn sau. Trên mặt cùng Tao Hát Cơ như vậy phấn khích. Đây là nào biên kịch viết xuyến tử? Mặt thẻ không khỏi lắc đầu, rất không phụ trách nhiệm. Tao Hát Cơ cười cười, may mắn phấn khích nhất bộ phận giao cho ngươi. Mặt thẻ còn tại lắc đầu, vấn đề là ta chưa từng có tham dự phim hoạt hình dài tính toán, cũng không có cùng giờ dạ mượt hoạt hình sở tiêu đi ô hợp tác qua. Vui đùa mà thôi. Tao Hát Cơ xuyến tử tương đối đơn giản, đã nhớ xuống dưới, đem thẻ bài nhét vào trong túi áo, nói, vấn đề không lớn. Mặt thẻ gật đầu. Vấn đề là không lớn, nhưng rẻ phở gì cả kẻ bở cùng Disney ở giữa ân oán dây dưa hơn 10 năm, chính mình công ty phim hoạt hình dài bị người lấy đến cùng Disney kỳ hạ tác phẩm trêu chọc, phòng trừng sẽ không thông khoái. Hắn nhìn vị kia đạo diễn, cả kẻ bở cũng không phải rộng lượng nhân, nói không chừng lúc nào liền sẽ cùng hắn thảo luận một chút đêm nay xuyến tử. Mặt thẻ cùng Tao Hát Cơ ngược lại là không phải như thế nào để ý, ngốc tử đều biết, trao giải khách quý xuyến tử tất cả đều là tiết mục phương an bài hảo. Phòng trừng đạo diễn là độc đáo sáng tạo. Trung quy Hollywood không mấy người không biết rẻ phở gì cả kẻ bở cùng Disney ân ân đoán đoán, đại khái chính là muốn lợi dụng này mấy chế tạo bạo điểm hiệu ứng đi. Đương nhiên, sự tình cũng khả năng không giống hắn tưởng như vậy, Hollywood nhân đối với tiết mục chung vui đùa khoan nhượng độ vẫn là khá lớn. 10 phút sau, đạo diễn Mark Lo dần sờ lại đây, đem có chứa tốt nhất phim hoạt hình dài đoạt giải kết quả phong thư giao cho mặt thẻ, hơn nữa phối hợp trước đài Hụt Giặt Mạn chủ trì, nhắc nhở hai người lên sân. Tiếng âm nhạc chung. Mặt thẻ cùng Tao Hát Cơ xuyên qua vũ đài, đứng ở trước microphone, sau đó bắt đầu giới trò chuyện. Mặt thẻ, nghe nói ngươi chuẩn bị bắt đầu chính mình phim hoạt hình dài sự nghiệp. Tao Hát Cơ hỏi. Đúng vậy. Mặt thẻ cười nói, ta tính toán tương lai vài năm cùng giờ ra mượt hoạt hình sở tiêu đi ô hợp tác, tham dự bọn họ phim hoạt hình giải phối âm. Hắn đột nhiên biến hóa chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, sau đó, ta sẽ tại Las Vegas bàn khẩu thượng, đánh cược tỷ tạ thắng đi sở hữu tốt nhất phim hoạt hình giải thưởng. Lời này vừa ra, vũ đài dưới buộc phát ra một mảnh cười vang, mặt thẻ có thể nhìn thấy vũ đài phía trước một đài máy quay phim màn ảnh, chuyển hướng về phía rẻ phở gì cả kẻ bờ bên kia. Xuyến từ giới trò chuyện kết thúc, Bao Mắt Cơ hợp thời nói, hiện tại khiến chúng ta đến xem đạt được tốt nhất phim hoạt hình dài để danh phim đi. Mặt thẻ cùng Bao Mắt Cơ tất cả đều đốn chuyển hướng màn hình lớn, đó là qua lại phim hoạt hình dài phấn khích cắt nối biên tập. Xuyên qua rác rưởi vòng quanh thiên không, màn ảnh kéo gần đến mặt đất, Hoan E cắt ra một đống phế vật, từ giữa phát hiện hai loại lệnh nó rất ngạc nhiên vật phẩm, một bản băng ghi hình cùng một Oscar tiểu kim nhân. Tay trái cầm lấy tiểu kim nhân, tay phải cầm lấy băng ghi hình, Hoan E hơi làm do dự, lựa chọn băng ghi hình, đem tiểu kim nhân trở thành rác rưởi như vậy ném xuống. Về trong nhà, Hoan E truyền phát băng ghi hình, trong đó hiện ra là một con gấu trúc cùng một con chó. Này đoạn nhanh chóng sắc bén cắt nối biên tập, chính là tại giới thiệu năm nay đạt được đề danh 3 bộ phim hoạt hình dài người máy Hoan E thiểm điện cầu cùng cung phẹn đạ. Video truyền phát hoàn tất, mặt thẻ dỡ ra phong thư, túi đầu nhìn thoáng qua, trực tiếp tuyên bố nói, tốt nhất trưởng phiến kẻ đoạt giải là người máy Hoan E. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, này giải thưởng không có bất cứ ngoài ý muốn. Tao mắt cơ theo sau cấp lên đài ản giờ sở tạn tần ban phát tiểu kim nhân, mặt thẻ đêm nay công tác cũng đến đây kết thúc. Theo sau sở lầm đọc ứng lì ổn giờ bắt đầu đột hiện tại lần này Oscar trao giải điện lễ bên trên thống trị lực, bọn họ trước sau lấy xuống tốt nhất âm hiệu, tốt nhất nhiếp ảnh, tốt nhất cắt nối biên tập, tốt nhất phối âm, tốt nhất âm hiệu cắt nối biên tập cùng tốt nhất nguyên sang ca khúc đẳng nhiều giải thưởng, có thể nói lớn nhất người thắng. Đặc biệt là phân lượng nặng nhất 4 giải thưởng mặt trên sở lầm đọc ứng lì ổn giờ lấy xuống tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim hai tòa tiểu kim nhân. Đương nhiên, biểu diễn thưởng liền không này bộ phim sự. Tốt nhất nam chính thuộc về Sinpen. Tại tốt nhất nữ chính quy trúc thượng, ẻn hạt thuế nhất định thất vọng mà về, bởi vì lấy đến ảnh hậu là kết vật lệ. Dâu sờ tại có đẻ chìm thuyền lớn phân lượng sau, rốt cuộc lấy đến ảnh hậu vòng nguyệt quế. Mặt thẻ còn cố ý nhìn Leonardo DiCaprio liếc nhìn, lại vang lên cái kia dịu phạt, ý phạt ngạnh. Phòng trưng rắc cũng nhanh đi. Trung quy rắc phân lượng cũng mau có thể đem thuyền lớn áp chậm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ một ngày nào đó Leonardo DiCaprio lãng đủ. Kết hoạch lệ kết hôn ly hôn trò chơi chơi chán, này hai người sẽ đi đến cùng nhau đâu. Có thủ ca không phải như vậy sướng sao, ta có thể nghĩ đến tối lãng mạn sự, chính là với ngươi cùng nhau chậm rãi biến béo. Chương 718, chúng ta đi lên trò chuyện. Trao giải điển lễ kết thúc, này thuộc về Oscar ban đêm bất quá vừa tiến hành một nửa, rất nhiều người rời đi cổ đặc giáp hát, đi bệ vợ lỉ ở hữu tần khách sạn, đi tham gia do vạn nghỉ tỷ F.A.I.G. chủ sự Oscar chi dạ party. Này bạc tỷ so trao giải điện lễ càng thêm náo nhiệt, Oscar trao giải điện lễ cần tương đối cao chuẩn nhập môn hạng, Oscar chi dạ bạc tỷ cửa rất thấp, hơn nữa là đối ngoại bán ra vé vào cửa. Đương nhiên, mặt thẻ vi dêm đoàn lấy đến là tin á bở rồn ký tên chính thức thư mời, mà không phải loại này vé vào cửa. Hắn ngồi xe đuổi tới Hilton khách sạn, vừa mới tiến nhập tiến hội thính, dêm đoàn tìm lại đây. Lúc nào đến? Mặt thẻ tìm bàn trống ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Dêm đoàn liền ngồi ở hắn bên cạnh. So ngươi sớm 5 phút đồng hồ. Hắn gặp mặt thẻ hướng phục vụ sinh vây tay, muốn một bàn mới ra lò bệ ỉ tợ tì ạc, nói, phía trước không có tới qua loại địa phương này, tổng cảm giác hảo kỳ, hiện tại thấy được. Mặt thẻ cầm lấy dao nĩa, hỏi, làm sao? Dêm đoàn chung quanh nhìn nhìn, đại mở nhãn giới A kia vài trên thảm đỏ ngăn nắp lượng lệ nữ tinh, đều ở trong này hồ ăn hải tắc ca. Cắt xuống một khối bệ ỉ tợ tì ạc, mặt thẻ nhét vào trong miệng tiền, nói, rất bình thường, đều là đói. Hắn nuốt xuống trong miệng đồ ăn, còn nói thêm, giống ta như vậy, chỉ là nay giữa trưa không ăn cơm thực thiếu, đại bộ phận nhân từ vài ngày trước liền bắt đầu tiết thực, hiện tại cần bày ra tốt đẹp hình tượng trao giải điện lễ kết thúc, phòng trừng đều đói hỏng. Cơ bản mỗi một lần Oscar chi dạ trên party, đều có thể nhìn thấy các ngôi sao phảng phất quỷ đói chết phụ thể như vậy vùng đua ngấu nghiến tình cảnh. Mặt thẻ nói rất đúng. Mặt sau vang lên một ưu nhã giọng nữ, ta đã 5 ngày không có đứng đắn ăn cơm. Không đợi dêm đoàn quay đầu. Một mặc màu đỏ lễ váy xinh đẹp nữ nhân bưng khay ăn đi tới, ngồi ở mặt thẻ bên cạnh trên ghế. Người này hắn nhận thức, Hollywood 1980 sau nữ tinh đại biểu nhân vật chi nhất Anne Hathaway. Anne Hathaway buông xuống cái khay, không còn chú ý cùng mặt thẻ nói chuyện, chuyên tâm đối phó lên trong đĩa rau dưa salad, tựa hồ thật đói hỏng. Dêm đoán nhìn nhìn mặt thẻ, lại nhìn nhìn Anne Hathaway, nháy mắt nghĩ đến mặt thẻ dị thường vang dội hoa hoa công tử tên tuổi, nhanh chóng tùy tiện tìm lý do, chuẩn bị rời đi nơi này. Bên cạnh Anne Hathaway còn tại hết sức chuyên chú hưởng dụng ăn khuya, mặt thẻ đối dêm và nói, nơi nơi chuyển chuyển đi, nơi này có không thiếu ôm đặc thù mục đích xinh đẹp nữ nhân, đạo diễn là tối thụ các nàng hoan nghênh nhân trí nhất, đi hưởng thụ này ban đêm đi. Mọi người đều là nam nhân, lời kiểu này cũng không cần nói quá nhiều, James Wan lập tức gật đầu, hứng chí bừng bừng đi địa phương khác. Có thể tiêu tiền mua được vé vào cửa Oscar chi dạ party, thường thường có thể hấp dẫn hàng loạt người mẫu cùng tiểu minh tinh, giống cái gì gọi là nội y người mẫu cùng sở hót lở sở trệ tẹt người mẫu chi lưu, một đám như điên rồi hướng party bên trong chen, bởi vì nơi này có các nàng cần nhất mục tiêu. Vận khí tốt, có thể bị một ít đạo diễn, người sản xuất cùng người đại diện nhìn chúng, từ đây nhất cử thành danh, vận khí siêu cấp bạ bằng, nói không chừng có thể câu đến một kim quy tế, trở thành phú hào thái thái, danh lợi song thu. Một bàn rau dưa salad thấy đấy, ẹn hạt thuẩy lấy qua khăn ăn, nhẹ nhàng xoa xoa đỏ tươi miệng rộng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, cười nói, khiến ngươi chê cười, ta lâu lắm không ăn đồ ăn, mỗi ngày đều là dinh dưỡng dịch cùng bột giảm béo. Mặt thẻ cũng vừa ăn xong bệ ỉ tợ tì ác, bưng lên chén nước uống một ngụm, thuận miệng trả lời, ta cũng kém không nhiều. Hai người cũng không quản mặt khác, ghé vào cùng nhau hàn huyên lên, nói một hồi nói, mặt thẻ bỗng nhiên phát hiện, một mập lùn thân ảnh từ trước mắt đi qua. Đồng thời còn quay đầu nhìn hắn một cái. Tuy rằng đối phương theo sau liền quay lại đầu đi, nhưng mặt thẻ cũng thấy rõ, đó là Hạ Vi Winston. Nhìn Hạ Vi Winston đi xa, mặt thẻ khẽ lắc đầu, Hạ Vi Winston nhìn hắn khó chịu rất lâu, điểm ấy hắn sớm liền biết. Làm nổi tiếng Oscar thôi thủ, còn vừa đem kết quả sứ lệ đẩy lên Oscar tốt nhất nữ chính bảo tọa, Hạ Vi Winston tại đây trường Oscar chi dạ trên party được hoan nghênh trình độ có thể nghĩ, ngay cả kết quả sứ lệ đều cam tâm tình nguyện khiến hắn chặn ngang ôm. Cùng nhau hướng phó vây quanh ở quanh thân lấy lòng nhân. Lấy Hạ Vi Winston Oscar chiến tích, có quá nhiều nhân muốn lấy lòng hắn, trong đó không thiếu trong giới ngôi sao tuyến đầu. Tỷ như mẹ Dìn Sở Chịp liền đi theo hắn sau mông, không biết đang nói cái gì. Đang vì Oscar tiểu kim nhân cố gắng nhân trong mắt, Hạ Vi Winston không phải bình thường hấp dẫn nhân. Mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ đến ban sơ cùng Hạ Vi Winston giao tiếp khi tình huống, Hạ Vi Winston kêu bá đạo diễn xuất, cũng không chỉ là tính cách cho phép. E cùng nhiều năm qua bị nhiều người như vậy truy phủng không phải không có quan hệ. Đêm nay trao giải điện lễ bắt đầu trước, Hạ Vi Winston tựa hồ đối với hắn cùng James Wan hợp tác rất khó chịu. Mặt thẻ khẽ lắc đầu, đây không phải vài năm trước hắn còn sẽ cô kỵ Hạ Vi Winston, chung quy đối phương cũng là Hollywood một phương đại lao, nhưng hắn hiện tại cũng là Hollywood một phương đại lao, Hạ Vi Winston liền tính thế lực so với hắn cường, cũng sẽ không cường quá nhiều. Huống hồ, hắn còn có thực lực không phải bình thường cường đại giúp đỡ. Có lẽ tại Hollywood phạm vi bên trong, David Kelly rộng so ra kém Hạ Vi Winston, nhưng nhảy ra Hollywood này giới, chỉ riêng là tài lực này một hạng, David Kelly rộng liền vượt qua Hạ Vi Winston rất nhiều. Này quốc gia, có tiền thường thường ý nghĩa rất nhiều. Hạ Vi Winston chủ yếu nghiệp vụ tập trung tại độc lập giới điện ảnh bên trong, mà hắn làm là thương nghiệp điện ảnh, mọi người tường an vô sự tốt nhất. Về phần Hạ Vi Winston nhìn hắn không vừa mắt, hắn cũng không để ý, chung quy Hollywood nhìn hắn không vừa mắt người nhiều đi. Anh hạt thua chú ý tới mặt thẻ đang nhìn Hạ Vi Winston bên kia, nói thầm, những người đó, vì lấy Oscar, ngầm còn không biết như thế nào lấy lòng Hạ Vi Winston đâu. Mặt thẻ cười cười, đây là một con đường tắt. Anh hạt thua sung đi theo Hạ Vi Winston bên cạnh mẹ Dìn Sở Chịp điệu môi, quảng cáo Zoom Ben một bộ cách điệu rất cao bộ dáng, còn không phải khẩn cấp tách ra hai chân. Như vậy phì như vậy xấu, nàng cũng có thể nhẫn được. Thật. Dạ. Mặt thẻ cũng bắt quái, rất ngạc nhiên. Ta không biết ta. En hạt thuầy nhún vai, nói, lấy Hạ Vi Winston nhất quán diễn xuất, sẽ bỏ qua này mấy có cầu với hắn nữ nhân sao. Mặt thẻ còn tưởng rằng En hạt thuầy có mánh liêu đâu, kết quả chỉ là phỏng đoán. Bất quá, Hạ Vi Winston phương diện này thanh danh thật sự rất kém, thường xuyên làm bắt buộc nữ nhân sự tình. Hắn cũng cùng Hạ Vi Winston như vậy, thực thích xinh đẹp nữ nhân, nhưng tuyệt không miễn cưỡng, hơn nữa trừ cả dồn ý nạ củ cổ a ngoài, chưa bao giờ tại đối phương phản đối dưới tình huống làm bừa. Trả giá cùng hồi báo danh dự càng là tiếng lành đồn xa. Rất nhiều cùng hắn từng truyền chuyện xấu nữ tình, nhận phỏng vấn khi cũng nói tới qua cùng hắn kết giao, tựa như Sở Cắt Lệt Johansson cùng Jessica Alba đám người như vậy, cơ bản đều là khen ngợi mà nói. Này giới bản thân liền nam nữ quan hệ hỗn loạn, đương nhiên đồng tính quan hệ như vậy hỗn loạn, ở này đó loạn thất bát tao người cùng chuyện chung, hắn cùng Leonardo DiCaprio là cùng loại phong cách, hoa hoa công tử tên tuổi rất vang dội, lại không mấy người nói bọn họ không tốt. Trái lại Hạ Vi Winston, kia hoàn toàn là một loại khác rõ ràng bất đồng tồn tại. Vô luận sự nghiệp, vẫn là thanh danh phong cách, hắn cùng Hạ Vi Winston hoàn toàn không phải một đường nhân. Nhìn thấy Hạ Vi Winston thoát khỏi mọi người dây dưa, thoát ly tầm mắt đi địa phương khác, mặt thẻ thu hồi ánh mắt, cùng En Hạt Thuế nhỏ giọng hàn huyên lên, trải qua nhiều năm như vậy mà thương rèn luyện, hắn sớm không phải sơ đến Los Angeles khi tỉnh tỉnh mê mê sơ ca, thường thường liền có thể đem ẩn hạt thuế đậu được mím chặt miệng rộng lộ ra vui vẻ nhất tuyến tươi cười. Harvey Weinstein tại hiến hội trong sảnh thuần thục giao tế xã giao, đột nhiên phát hiện một gầy yếu thấp bé bóng người, lập tức đi qua. James Wan đang tại cùng một tiểu minh tinh nói chuyện thiếm, đối phương từng biểu diễn qua trò chung vai phụ, này vài năm phát triển rất không thuận, đối với hắn đạo diễn thân phận phi thường cảm thấy hứng thú. Hơn nữa này gọi là do sở bị dừng tiểu minh tinh là Úc Sở Chây Ly A nhân, đối với hắn này từng tại Úc Sở Chây Ly A lưu qua học người đến nói, dễ dàng liền có thể tìm đến cộng đồng đề tài. Có thời gian chúng ta cùng nhau hồi Úc Sở Chây Ly A xem James Wan có thể đả động mặt thẻ, tài ăn nói tối thiểu không kém, đối do sở bị dừng nói, ta đã lâu không có trở về. Dâu sờ bị dưng cười cười, hảo a. Nàng tiếp làm bộ như vô tình hỏi, ngươi có thời gian sao? Đạo diễn không phải đều là bể bộn nhiều việc sao? Dêm đoán biết, này mấy nữ nhân không thấy đến chân chính chỗ tốt, không dễ dàng sẽ động tâm, lập tức nói, ta tạm thời tương đối không nhàn. Nghe nói như thế, dâu sờ bị dưng trên mặt lóe qua một tia thất vọng, trong lòng sinh ra lãng phí thời gian linh tinh ý niệm. Nhưng nàng vừa suy xét có phải hay không rời đi, dêm đoán lời nói lại một lần vang lên. Tháng 10 sau ta liền không thời gian, ta muốn kế hoạch quay một bộ tân phim kinh dị, cùng mặt thẻ hòn nở hợp tác. A hảo A. Dâu sờ bị vẫn là đầy mặt tươi cười, có thời gian chúng ta cùng đi du ốc sờ chạy lì A, gia hương của ta phong cảnh rất không sai. Dêm đoàn cũng tại cười, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đêm nay hắn sẽ không cô trầm khó ngủ. Người là dêm đoàn. Một mang theo điểm bá đạo thanh âm đột nhiên vang lên, xạ đạo diễn, phải không? Dêm đoàn quay đầu nhìn lại. Gặp được nhất trương đầy mơ béo mặt, vội vàng nói, ngươi hảo, Weinstein tiên sinh. Ngươi theo ta đến. Hạ vị Weinstein quét mắt nhìn hắn một thoáng, nói thẳng, ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Nghe nói như thế, dêm đoàn có chút không vui, chính mình lập tức liền đem muội thành công, có người nhảy ra quấy rối, tính sao thế này. Nhưng hắn vẫn ở độc lập giới điện ảnh bên trong hốn, nghe nói qua quá nhiều về hạ vị Weinstein người cùng chuyện, làm một tiểu đạo diễn, cũng không tưởng đắc tội như vậy đại lão. James Wan cùng Joseph bị dừng thấp giọng nói hai câu, cùng Hạ Vi Weinstein ra hiến hội thính. Ta ở trên lầu có bao phòng, chúng ta đi lên đàm. Hạ Vi Weinstein nói. Chương 719, cứu ta. Ngươi cần phải tưởng minh bạch. Hữu tần khách sạn một gian xa hoa căn hộ phòng khách bên trong, Hạ Vi Weinstein lạnh lùng nhìn James Wan, thật sự muốn cự tuyệt cùng Weinstein ảnh nghiệp hợp tác. James Wan không trả lời ngay, nhìn về phía Hạ Vi Weinstein, đối phương kia cả vũ lấp miệng em thần tình, khinh miệt ánh mắt. Rất dễ dàng kích lên sự không vui của người khác. Xác thật, hắn tại Hạ Vi Weinstein trước mặt, chỉ là một không hề có ưu thế đáng nói tiểu đạo diễn, nhưng hắn sau lưng dựa vào, kia không phải bình thường nhân A. So sánh Hạ Vi Weinstein điệu bộ này, ai không nguyện ý cùng người như vậy hợp tác. Thật sự rất xin lỗi, Weinstein tiên sinh. James Wan không tưởng thật đắc tội như vậy một vị đại lao, tận lực uyển chuyển nói, ta đã có hợp tác phương, hơn nữa làm ra hứa hẹn, còn ký tắt hiệp nghị. Hạ Vi Weinstein phi thường xem hảo cái kia hạng mục. Ban sơ nhìn thấy kịch bản cùng kế hoạch thư thời điểm, thậm chí có một loại năm đó nhìn thấy sức dễ ảm khi cảm giác. Ngẫm lại sức dễ ảm đệ nhất bộ mang đến khủng bố lợi nhuận, hắn làm sao có khả năng dễ dàng buông tay. Liên tính phiêu lưu rất lớn, 150 vạn đô la đầu tư, với hắn mà nói cũng coi như không được cái gì, hoàn toàn đáng giá nếm thử. Chỉ là một phần không đầu hiệp nghị mà thôi. Hạ vị Weinstein đĩnh đạc vung tay lên, ngươi trái với hiệp nghị sở hữu tổn thất, Weinstein ảnh nghiệp cùng đái mẹn xỉ ẩn phìm dốc hết sức gánh chịu. Ngươi không cần có băn khoăn. James Wan lại huyền chuyển nói, Weinstein tiên sinh, chúng ta về sau sẽ có hợp tác cơ hội. Hạ vị Weinstein đương nhiên nghe hiểu được lời này mặt sau ý tứ, ánh mắt mị mị, hỏi, ngươi đây là muốn cự tuyệt. Nhớ năm đó hắn coi trọng sự dễ ảm, hoặc cờ dạ vẫn cũng không dám như vậy cự tuyệt hắn. Ngươi ở trong này hảo hảo ngẫm lại, thường minh bạch lại nói. Hạ vị Weinstein trực tiếp đứng lên, nói, ngày mai ta sẽ lại đến, hy vọng ngươi có thể tưởng minh bạch. James Wan sửng sốt một chút, làm không rõ Hạ Vi Weinstein lời này là cái gì ý tứ. Liên tại hắn ngây người thời điểm, Hạ Vi Weinstein đứng lên, hướng tới căn hộ cửa đi, James Wan cũng vội vàng đứng lên theo đi lên. Hạ Vi Weinstein cửa kéo cửa phòng, quay người lại, chỉ James Wan nói, ngươi lưu ở chỗ này, hảo hảo ngẫm lại. James Wan theo bản năng dừng bước. Hạ Vi Weinstein xoay người đi ra ngoài, sau đó tầng tầng đóng lại cửa phòng, rõ ràng trong lòng không vui. Đây là muốn làm cái gì? James Wan thẳng vào đầu, bên ngoài còn có mỹ nữ đang chờ ta a. Nghĩ đến dâu sờ bị dừng, hắn trong lòng một mảnh lửa nóng, cũng không quản Hạ Vi Weinstein những lời này, hướng tới cửa phòng bên kia đi. Hạ Vi Weinstein tại độc lập giới điện ảnh thế lực cự đại, ảnh hưởng cũng rất rộng rãi, nhưng hắn cũng có mặt thẻ hòn nở duy trì a, cùng lắm thì về sau không hỗn độc lập giới điện ảnh liền là. Dêm đoàn trong đầu lóe qua mặt thẻ cùng ẩn hạt thuế thân ảnh, ngẫm lại mặt thẻ, tham gia Oscar cũng không quên tán gái, đây mới là mẫu mực, hắn như thế nào có thể đem một đêm quý giá thời gian, lãng phí ở trong này. Dâu sờ bì còn tại phía dưới chờ hắn đâu. Đi đến cạnh cửa, dêm đoàn bắt lấy tay nắm cửa liền tưởng kéo ra cửa phòng, nhưng dùng lực dưới, cửa phòng không chút động đậy. Ân, hắn nao nao, tiếp lại kéo, cửa phòng vẫn là bất động, nói thầm, sao thế này? Dêm đoàn túi đầu nhìn qua cửa. Đồng nhiên vang lên hạ vị Winston trước khi đi nói lời nói, tiếp liền ý thức được, cái kia đang chết mập mạp thế nhưng đem chính mình khóa ở trong phòng. Hắn lui ra phía sau một bước, vốn liền có điểm hắc mặt nháy mắt trở nên càng hắc. Hạ vị Winston cũng quá bá đạo. Dêm đoàn trở lại phòng khách chung, ngồi trên sofa, này chẳng khác nào là bị người biến thành tu cấm. Nghiêm khắc nói lên, hạ vị Winston đã xúc phạm pháp luật. Báo nguy, không phải lựa chọn tốt nhất, hắn chỉ là tiểu đạo diễn, triệt để đắc tội hạ vị Winston không có lợi. Hơn nữa hạ vị Winston nếu dám làm như thế, phòng trừng cũng không sợ. Cấp khách sạn phương diện gọi điện thoại. Hắn tìm tìm, phát hiện gian phòng bên trong căn bản không có điện thoại. Dạo qua một vòng trở về, dêm đoán bỗng nhiên nhớ tới, trong giới truyền được rất nhiều, hạ vị Winston thường xuyên ước nữ diễn viên đến khách sạn trò chuyện nhân vật đàm công tác, nói không chừng là hắn cố ý khiến khách sạn phương diện đem điện thoại triệt bỏ. Vô cùng có khả năng phía trước có nữ diễn viên tao ngộ qua cùng loại đãi ngộ. Đổi thành người bình thường. Vì tiền đồ cùng sự nghiệp suy nghĩ, dù cho không đồng ý cùng hạ vị Winston hợp tác, chỉ sợ cũng sẽ ngoan ngoan chờ ở bên trong gian phòng này, đợi ngày thứ hai có người mở cửa nói sau đi. Giống hắn như vậy tiểu đạo diễn hoặc là tiểu minh tinh linh tinh, có ai dám thật cùng hạ vị Winston khởi ngay mặt xung đột. Trong giới không phải không có tương quan nghe đồn, có chút nữ diễn viên bị hạ vị Winston bắt buộc, cũng chịu đựng không dám phát ra tiếng, này giới luôn luôn đều có hắc ám không thể đưa ra ánh sáng một mặt. Nếu không phải sau lưng còn có kháo sơn. Hắn cũng muốn lựa chọn chịu đựng, chung quy ở lại trong này một đêm cũng không có cái gì cùng lắm thì, chẳng lẽ hạ vị Winston còn sẽ đối với hắn mặt sau. Nghĩ đến đây, dêm đoàn dùng mình một cái loại này trường hợp thật sự quá khủng bố, rất ghê tởm. Loại này khả năng tuy rằng không lớn, nhưng ai biết cái kia hạ vị Winston nữ nhân ngọt nhiều, hay không sẽ sửa khẩu vị. Truyền thuyết thời trang đại đế chẳng phải chính là như vậy mới biến thành đồng tính luyến sao. Vẫn là sớm điểm rời đi hảo. Dêm đoàn đầu não thanh tỉnh. Biết chính mình đối kháng không được hạ vị Winston, loại sự tình này vẫn là muốn tìm lão đại ra mặt giải quyết ta. Cho nên, hắn lấy di động ra, cấp mặt thẻ đánh điện thoại. Yến hội trong sảnh, Oscar chi dạ phạt tỷ không khí nhiệt liệt, tại dùng cơm chấm dứt sau, nơi này đã biến thành một giao tế nơi, có nam nhân tại tìm kiếm nữ nhân, cũng có nữ nhân đang tìm nam nhân, còn có nam nhân cùng nữ nhân đang tìm đồng tính. Có vài nhân là vì công tác, nhưng càng nhiều người là vì cùng độ một mỹ rượu ban đêm. Sở tại giới bầu không khí, rất dễ dàng ảnh hưởng trong đó cá thể, rất nhiều vừa bước vào Hollywood khi tương đối bảo thủ nhân, sau này cũng sẽ biến thành nổi tiếng hoa hoa công tử cùng hoa hoa công chúa. Nghe được nhiều, xem nhiều, kiến thức nhiều, cũng liền không như thế nào để ý. Mọi người đều tại sống mơ mơ màng màng, làm gì đi làm cái kia thanh tỉnh người đâu. Mặc kệ người khác như thế nào, mặt thẻ là không tưởng mọi người đều tùy ta độc tỉnh, hắn muốn làm, là trở thành vô số người hâm mộ đối tượng. Tại không ít người hâm mộ ánh mắt chung, hắn kéo En Hạt Thuẩy ra yến hội thính. Hai người nếm qua ăn khuya sau, đều uống rượu, còn uống được không thiếu, còn thêm nội tiết tố kích thích, lẫn nhau trong ánh mắt đều không lại che giấu kia hừng hực giấy lên liệt hỏa. Đây là Oscar kích tình chi dạng, như thế nào có thể thiếu kích tình đâu. Mặt thẻ kéo En Hạt Thuẩy ra yến hội thính, vừa chuyển ra này người đến người đi hành lang, chung quanh hơi vừa im lặng, liền khẩn cấp đem nàng đặt tại trên vách tường, hai người điên cuồng kích hôn lên. Căn bản mặc kệ ngẫu nhiên từ bên cạnh đi qua nhân viên tạp vụ. En công chúa điện hạ. Mặt thẻ thoáng ngẩng đầu nói, ngươi rất mê người. Hô En Hạt Thuẩy chỉ là thở phì phò. Mặt thẻ kéo lên nàng tiếp đi về phía trước, nói, đi. Chúng ta đi lên. En Hạt Thuẩy màu đỏ lễ váy đều bị xả nghiêng, thoáng thu thập một chút, cùng mặt thẻ, vừa đi vừa hỏi, chúng ta không đi nhà ngươi sao? Đi nhà ta còn muốn hơn 10 phút. Mặt thẻ quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi muốn đợi lâu như vậy. En Hạt Thuẩy vội vàng lắc đầu, ta không kịp đợi. Hai người chuyển vào thang máy gian, mặt thẻ thừa dịp đẳng thang máy thời gian, cấp khách sạn phương diện gọi điện thoại, bởi thường xuyên ở bên này khai phòng, rất dễ dàng liền muốn một xa hoa căn hộ. Cắt đứt điện thoại, hắn lại ngoan ngoan hôn một chút En Hạt Thuẩy, nói, đừng có gấp, thân ái. Chúng ta đêm nay có một đêm, ngày mai còn có cả một ngày thời gian đâu. Thang máy lúc này mở ra, mặt thẻ kéo En Hạt Thuẩy vào thang máy, bên trong không có người khác, liền bọn họ hai. En Hạt Thuẩy nhìn thang máy, đống nhiên xê dịch đến máy ghi hình phía dưới góc chết vị trí, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt thẻ, nói, nghe nói ngươi phía trước Oscar chi dạ cùng người ở trong thang máy đến qua. Mặt thẻ cũng không phủ nhận, rất lâu phía trước. An hạt thuế thanh âm kéo được rất dài, là sờ cặt lệt Johansson đi. Nàng ngôi lại mân thành một tuyến dài, thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm thấp, mặt thẻ, ta cũng tưởng thử xem đâu. Vui cống hiến sức lực. Mặt thẻ lập tức đi qua. Hắn đương nhiên xem tới được máy ghi hình, tuy rằng chính phía dưới xem như nửa góc chết, nhưng cũng sẽ không thật là bừa, cùng năm đó cùng sở cắt lệt Johansson như vậy, chỉ là điểm đến thì ngừng mà thôi. NH thuê thoạt nhìn phi thường cân xứng, nhưng khung xương rất lớn, có thể nói là điển hình mỹ thức đại nữ. Bất quá, nàng tổng thích cho mình chụp vào một tầng anh thức thuộc nữ ưu nhã áo khoác, có đôi khi nói chuyện còn cố ý đội giọng Anh Quốc. Lẫn nhau đều không là thiện nam tín nữ, thang máy đến mặt thẻ đặt sẵn phòng tầng khi, hai người trên người quần áo cơ hồ đều lộn xộn. Mặt thẻ phía trước nghe người ta nói qua, En Hạt Thuế bởi vì từ thanh xuân thần tượng nóng lòng truyền hình quan hệ, mấy năm trước tại trên màn ảnh cởi áo tháo thắt lưng tốc độ đặc biệt mau, một thanh xuân thần tượng đi hôn chừng mực vốn liền so thương nghiệp đại chúng phiến đại độc lập giới điện ảnh, không thoát mau một chút, như thế nào có thể biểu hiện ra nghệ thuật cùng kỹ xảo biểu diễn. Từ mộng ảo công chúa đến khổ nữ phẹn tỉn, nàng từ truyền thống thần tượng phái đột nhiên rẽ liền vòng vào phản nghịch thực lực phái trên con đường nhỏ, cũng chỉ có thể dùng cởi áo tháo thắt lưng phương thức thuyết minh kỹ xảo biểu diễn. Mấy năm trước xem vở rổ kẻ bạt mù tèn thời điểm, trong đó có En Hạt Thuế màn ảnh, khiến cho mặt thẻ ấn tượng phi thường khắc sâu. Khi đó chỉ có thể nhìn, hiện tại có thể thực địa thử cảm giác. Lại nói, không khởi chống chân còn tưởng lấy Oscar. Dâu sờ đều có thể đẻ chìm thuyền lớn, năm nay lấy đến Oscar ảnh hậu nhân vật, còn không như thường thoát. Ra thang máy, mặt thẻ trực tiếp đem En Hạt Thuế kháng trên vai, từ chờ ở thang máy gian cửa mặt mang ngạc nhiên phục vụ sinh trong tay tiếp nhận thẻ phòng, đi nhanh hướng tới đặt phòng đi. Nhưng đi không vài bước, chuông di động thanh đột nhiên vang lên. Mặt thẻ không có tiếp, hiện tại lúc này, nào còn để ý điện thoại, chuông di động thanh ngừng, chờ hắn đi đến trước cửa phòng khi, lại vang lên tin nhắn nhắc nhở thanh. Vung xuống En Hạt Thuế, mặt thẻ quẹt thẻ mở cửa đồng thời, nhanh chóng lấy di động ra mở ra tin nhắn nhìn thoáng qua. Tin nhắn là James đoàn phát tới được, mặt trên chỉ có hai chữ, cứu ta. Đoạn thời gian trước về Winston tin tức chung có một thiền, có độc lập phiến đạo diễn không tưởng đem điện ảnh bản quyền bán cho Winston ảnh nghiệp. Hạ vị Winston đem kia đạo diễn khóa tại khách sạn phòng hơn 20 giờ, một đoạn này là căn cứ tin tức ra công đến. Chương 720, mở cửa. Nhìn thấy tin nhắn, mặt thẻ lập tức cấp James đoàn gọi lại một điện thoại, nói đơn giản vài câu, đại khái làm rõ trạng huống, thu hồi di động, đứng ở trước cửa sửa sang lại có chút loạn quần áo. En Hạt Thuế đang chờ kích tình chờ hít đâu, gặp mặt thẻ đột nhiên ngừng, vội vàng hỏi, làm sao? James. Ân, liền phía trước theo ta ngồi cùng nhau cái kia hoa kiều đạo diễn. Ra điểm chẳng hướng. Mặt thẻ nhanh chóng sửa sang lại hảo quần áo, ta tất yếu qua một chuyến. Nghe hắn nói như vậy, En Hạt Thuế cũng nhanh chóng sửa sang lại một chút, nói, ta cùng ngươi đi qua. Mặt thẻ không thời gian dây dưa này mấy việc nhỏ, thuận miệng nói, ngươi nguyện ý liền cùng đi. Tùy tay đóng lại cửa phòng, hắn lại hướng thang máy gian đi, En Hạt Thuế nhanh chóng đuổi kịp, thò tay kéo lại mặt thẻ cánh tay, gắt gao đi theo hắn bên cạnh. Vào thang máy, mặt thẻ không có lại cùng En Hạt Thuế nói chuyện, mày hơi hơi trao lên. Tựa hồ đang suy xét sự tình. Cùng James Hoàn nói chuyện điện thoại xong, lửa nóng thân thể trên cơ bản liền hạ nhiệt độ, tại nữ nhân cùng sự nghiệp ở giữa, hắn luôn luôn phân đặc biệt rõ ràng. Đừng nhìn này mấy nữ nhân một đám tựa hồ có thể yêu hắn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa bộ dáng, trên thực tế hắn tối hấp dẫn các nàng là cái gì, trong lòng rõ ràng thấu đáo. Cơ sở cùng tiền vốn xong đời mà nói, lấy cái gì ở trong rừng rậm chặt cây. Lệ ốn ý đặt vương không thể không có trường mâu lại tìm không thấy đối thủ a. Thang máy đinh một tiếng mở ra. Mặt thẻ ra thang máy gian, nhìn xem gần nhất hai môn bảng hiệu, chuyển hướng bên tay trái, bước nhanh hướng phía trước đi. En Hạt Thuế không biết phát sinh cái gì, chỉ là kéo mặt thẻ đi theo bên cạnh. Mặt thẻ đã thấy được, tại hành lang chỗ cuối là một gian song mở cửa xa hoa căn hộ, màu đỏ thâm cửa phòng gắt gao đóng kín. Nhìn thấy này hai phiến khóa chặt cửa phòng, nghĩ đến dêm đoán điện thoại bên trong kể ra, hắn sắc mặt có điểm ấm trầm, hạ vị Winston lần này làm được có chút quá. Rõ ràng biết James Hoàn đã cùng số 13 phòng công tác ký tắt hợp tác hiệp nghị, còn muốn cường hành tranh đoạt cái kia phim kinh dị hạng mục, James Hoàn không đồng ý, thế nhưng đem đạo diễn khóa ở phòng bên trong. Đây là muốn làm cái gì? Giam cầm tự do thân thể. Vẫn là hướng hắn thị uy. Mặt thẻ luôn luôn đều không là một hảo phong nhân, đặc biệt hạ vi Winston sở tác sở vi, đã chạm đến hắn tương lai kế hoạch. James Hoàn nhưng là quan hệ đến lên kế hoạch khủng bố vũ trụ, này đã là hắn hoạch tâm ích lợi. Thò tay đến hắn trong ví tiền nhân. Khẳng định là địch nhân. Đi đến trước cửa phòng, mặt thẻ nhìn một chốc, vừa lúc nhìn thấy xa xa có phục vụ sinh lén la lén lút lộ đầu hướng bên này xem, đối bên kia vẫy vây tay, ngươi, lại đây. Phục vụ sinh do dự một chút, tựa hồ không tưởng lại đây. Mặt thẻ thoáng để cao thanh âm, lại đây. Đối phương không tình nguyện hướng bên này đi tới. En hạt thuế nhìn nhìn tên kia phục vụ sinh, lại xem mặt thẻ, lại quay đầu xem cửa phòng, đầy mặt đều là nghi hoặc. Đây là làm sao? Đột nhiên tới nơi này làm cái gì? Phục vụ sinh do dự dự đi đến bên này, mặt thẻ nhìn hắn một cái, chỉ song khai màu đỏ thâm cửa phòng, nói, mở ra. Hòn nở tiên sinh. Phục vụ sinh rõ ràng nhận thức mặt thẻ, đây không phải phòng của ngươi. Nói xong câu này, hắn đồng nhiên có điểm tự tin, ngươi không có quyền yêu cầu mở ra người khác phòng. Hắn là một tầng này chuyên trách phục vụ nhân viên, này là ai phòng đương nhiên rất rõ ràng, càng lý giải vị kia thường xuyên tại đây gian phòng bên trong làm chút loạn thất bát tao sự tình. Hơn nữa cái kia mập mạp đối với hắn cũng rất hào phóng, mặt trên còn có người phân phó qua không cần quản này gian căn hộ phát sinh sự tình. Mặt thẻ lười cùng một tiểu phục vụ sinh lời vô nghĩa, lấy di động ra nhấn một dãy số, đằng bên kia chuyển được, nói thẳng, ngươi hảo. Howard, ta là mặt thẻ. Hữu tần khách sạn cùng tứ quý khách sạn đều là hắn thường xuyên khai phòng địa phương, làm khách sạn VIP khách quý, hắn nhận thức không thiếu hữu tần khách sạn cao quản. Ta một bằng hữu, bị người khóa ở trong phòng. Mặt thẻ nghe được bên kia hỏi, nhìn xem số phòng, nói một lần, bên kia tựa hồ có chút chần chờ, hắn nhíu nhíu mày, lập tức nói, Howard, ta biết đây là hạ vị huyển sinh phòng, ngươi muốn hiểu rõ một sự kiện, bị hắn nhốt trong phòng chung là bằng hữu của ta, này là phi pháp giam cầm. Nếu không phải xem tại chúng ta ở chung khoái trá phân thượng, ta đã báo nguy. Hắn trịnh trọng nói, nếu khách sạn không thể xử lý, kia khiến cảnh sát đến xử lý đi. Theo sau, mặt thẻ chiếm được hài lòng hồi phục, cắt đứt điện thoại, ấn xuống trong túi truyền cảm khí, lấy hắn phỏng đoán, đối phương khẳng định sẽ cùng hạ vị Winston chào hỏi, kế tiếp nói không chừng sẽ nháo ra chút không thoải mái. En hạt thuế liền đứng ở mặt thẻ bên cạnh, tuy rằng nghe không được điện thoại bên trong nhân nói là cái gì, nhưng mặt thẻ mà nói nghe được rõ ràng thấu đáo. Hắn một vị bằng hữu bị người khóa tại đây phòng bên trong, mà khóa hắn người là hạ vị Winston. Dù cho phía trước tại yến hội trong sảnh lại không tiết, nàng cũng biết hạ vị Winston là loại người nào. Nháy mắt, En Hạt Thuật kéo lại mặt thẻ cánh tay kia thả lỏng, trong lòng không khỏi có chút ảo não, cùng hắn lại đây làm gì à? Vạn nhất mặt thẻ cùng hạ vị Winston nổi xung đột, đây không phải cho mình tìm phiền phải sao? Nàng lặng lẽ di động cước bộ, muốn đi lại không thể đi, lúc này đi. Mặt thẻ làm sao có khả năng không có ý tưởng. En Hạt Thuế tận khả năng hướng mặt thẻ phía sau di động, hy vọng một hồi không cần có người chú ý tới chính mình. Mặt thẻ cấp dêm đoàn phát điều tin nhắn, cũng không sốt ruột, liền chờ ở trong này. Không cần phí tâm tư đi đoán, hắn cũng biết khách sạn phương diện khẳng định sẽ thông chi hạ vị Winston, cứ như vậy cũng tốt, đẳng hạ vị Winston lại đây hảo. Hạ vị Winston còn không có qua đến, vợ dồn William mang theo một danh bảo tiêu chức từ thang máy gian chuyển vào hành lang bên trong. Hai người nhìn thấy mặt thẻ sau, lại đây đứng ở hắn bên cạnh. Mặt thẻ đối hai người nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời, bởi FBI bên kia xác định tỷ dù ạ nạ phía sau màn độc phiến đi cổ lẩm bí ạ, hắn bên này bảo tiêu cũng khôi phục bình thường hai người. Thời gian trôi qua 2 phút, hắn không có lại đối tên kia phục vụ sinh nói cái gì, đây không phải muốn tìm chính chủ, nhiều lời vô ích. Xác thực điểm đến nói, khách sạn cũng không phải chính chủ, nếu khách sạn chậm chạp không mở cửa, kia báo nguy liền là... Người khác mặt thẻ đều lười để ý tới, thầm nghĩ xem hạ vị Winston hay không sẽ lại đây. Thang máy gian bên kia truyền đến không thể tra tiếng bước chân, mặt thẻ nhìn về phía bên kia, khách sạn một danh phó tổng giám đốc mang theo trợ thủ chạy lại đây, còn chưa đi đến bên này, hạ vị Winston mập lùn thân ảnh cũng xuất hiện. Ngươi hảo, mặt thẻ. Khách sạn tên kia phó tổng giám đốc vội vàng cùng mặt thẻ bắt tay, mặt thẻ cũng không nói lời vô nghĩa, cùng nắm tay, chỉ cửa phòng, mở cửa đi, Howard. Đợi đã. Hạ vị Winston thanh âm truyền tới. Mặt thẻ không lại quản Howard, quay đầu nhìn về phía hạ vị Winston, nói thẳng, mở cửa, hạ vị. Hắn thanh âm không lớn, khí thế thoạt nhìn cũng không đủ, tựa hồ phi thường bình tĩnh. Hạ vị Winston đi đến bên này, nói, ta là này gian căn hộ chủ nhân, dêm đoàn muốn nghỉ ngơi, cho nên ta đem phòng cho mượn hắn không muốn khiến nhân quấy rầy. Mặt thẻ cười lắc đầu, muốn hay không ta hiện tại cấp dêm đoàn gọi điện thoại. Howard đứng ở bên cạnh, cũng không nói chuyện. Làm khách sạn một phường, hai người hắn đều không muốn đắc tội. Ở trong mắt hắn, vô luận mặt thẻ Honor, vẫn là hạ vị Winston, đều không là cái gì hảo điều. Hạ vị Winston nhìn chằm chằm mặt thẻ, mập mạp trên mặt khí thế 10 phần, ánh mắt ngẫu nhiên còn sẽ từ hắn bên cạnh En Hạt Thuế trên mặt đảo qua. En Hạt Thuế nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng hối hận đến cực điểm, mặt thẻ cùng hạ vị Winston chẳng những nổi xung đột, người sau còn chú ý tới nàng, sớm biết như vậy đêm nay liền không nên bồi mặt thẻ đi lên. Nay mới phá sự. Nàng làm gì muốn tham dự a? En Hạt Thuế thật muốn tiến lên 2 bước, nói cho hạ vị Winston, nàng chính là tưởng cùng Mạt Thệ làm 419 linh tinh, cùng hắn không phải một nhóm A. Vạn nhất đắc tội hạ vị Winston, về sau tranh đoạt Oscar muốn gia tăng bao nhiêu phiền toái A. Bất chi bất giác, En hạt thuế buông lỏng ra kéo lại Mạt Thệ cánh tay tay kia, lặng lẽ lui ra phía sau một bước, kéo xa giữa hai người cự ly. Làm một tự nhận là phi thường thông minh nữ nhân, En hạt thuế theo bản năng muốn bò bò giữ mình. Nàng thậm chí tính toán, mặt sau muốn hay không cùng hạ vị Winston thông điện thoại, tỏ rõ chuyện đêm nay cùng chính mình không quan hệ. Về phần Mạt Thệ Honor, vô luận là Mạt Thệ, vẫn là hạ vị Winston, đều là nàng không thể trêu vào đại lão, bọn họ yêu như thế nào đánh liền như thế nào đánh, đừng hại cùng đến nàng là được. Hạ vị Winston nhìn thấy chính mình ánh mắt trừng, trực tiếp đem ẩn hạt thuế dọa lui một bước, khí thế nháy mắt càng sung túc, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Nhưng Mạt Thệ căn bản không thèm để ý. Giờ này ngày này, vây quanh tại hắn bên cạnh thế lực, có lẽ so ra kém thâm canh Hollywood 30 năm hạ vị Winston, nhưng cũng không phải không có chống lại chi lực. Mắt thấy Mạt Thệ dị thường bình tĩnh, biểu tình không hề có biến hóa, hạ vị Winston chậm rãi mở miệng, trầm thấp giọng mang theo nộ khí, Mạt Thệ Honor, ngươi tính toán cùng ta, cùng Winston ảnh nghiệp khai chiến sao? Lời này uy hiếp ý vị mười phần. Mạt Thệ bỗng nhiên cười, hạ vị, ngươi tưởng đem chuyện này nháo đại sao? Hạ vị Winston hừ lạnh một tiếng, muốn nháo đại người là ngươi đi. Ra ngoài hắn đoán trước, Mạt Thệ gật gật đầu, không sai, tưởng nháo đại người chính là ta không thể bỏ qua cơ hội này à. Hắn chậm rãi chuyển động di động, ta này liền báo nguy. Còn có, nói vậy truyền thông sẽ có hứng thú, đừng nói ngươi có thể áp chế truyền thông khăn phát, Disney cùng ngươi ở giữa mâu thuẫn cực sâu, vốn nở bở rột mấy năm gần đây không thiếu bị ngươi mắng chửi đi. Vốn nở kỳ hạ tờ MZ đối với ngươi vẫn đều rất cảm thấy hứng thú. Nghe đến mấy cái này, hạ vị Winston sắc mặt đổi, nhưng quá nhanh. Người khác căn bản khó có thể nhận thấy được. Mạt Thệ vẫn là rất bình tĩnh. Hạ vị, ngươi muốn cho ta bắt lấy này nháo đại cơ hội sao? Hạ vị Winston nhìn chằm chằm Mạt Thệ, hảo. Ngươi rất tốt. Mạt Thệ không lại để ý đến hắn, quay đầu đối hảo hụt nói, mở cửa. Chương 721, hạch tâm lợi ích. Cửa phòng mở ra, gian phòng bên trong dêm đoàn đi ra, lập tức cảm nhận được trong hành lang có chút dương cung bạt kiếm thế cục, ngẩng đầu nhìn hướng Mạt Thệ, phát hiện Mạt Thệ thần thái thoải mái. Tựa hồ không có chú ý tới hạ vị Winston kia sắc bén giống như mũi tên nhọn ánh mắt. Không có việc gì đi. Mạt Thệ hỏi. Dêm đoàn vội vàng nói, không có việc gì, liền gian phòng bên trong có điểm bực mình. Mạt Thệ gật gật đầu, còn nói thêm, chúng ta đi thôi. Hảo. Dêm đoàn không có lời vô nghĩa. Bên cạnh còn đứng hạ vị Winston, Mạt Thệ không để ý, hắn lại không thể trêu vào. Mạt Thệ lập tức hướng về thang máy gian bên kia đi, vợ dồn William cùng một khắc danh bảo tiêu thủy trung hộ tại hắn bên cạnh. Dêm đoán lập tức theo đi lên, ẻn hạt thuê chần chờ một hồi, ánh mắt phiết qua hạ vị Winston gương mặt béo kia, cuối cùng vẫn là di động cước bộ, hướng phía trước đi. Vẫn là về sau tìm một cơ hội, xem có thể hay không giải thích một chút. Tiến vào thang máy gian, chờ đợi thang máy lại đây, Dêm đoán đứng ở Mạt Thệ bên cạnh, rất chăm chú nói, cảm ơn ngươi, Mạt Thệ. Không cần khách khí. Mạt Thệ vẫn đều rất bình tĩnh, ngươi là của ta hợp tác đồng bọn, ta như thế nào có thể để người đem ngươi giành chạy. Dêm đoán cười cười. Lời này nói lên rất đơn giản, nhưng bất luận kẻ nào đối mặt hạ vị Winston, e đều có chút đau đầu đi. Liền hắn biết, hạ vị Winston ngay cả Disney cùng Warner Bros. Đều dám hận. Mạt Thệ vỗ nhẹ nhẹ dưới dêm đoàn cánh tay, đừng nghĩ nhiều, ngươi suy xét hảo điện ảnh phương diện công tác, mặt khác sự tình có ta, chờ ngươi thực hiện hoàn lý Oscar hợp đồng, chúng ta liền bắt đầu chính thức hợp tác. Hôm nay sự, kiên định dêm đoàn quyết tâm, Mạt Thệ, ta cam đoan, này hạng mục nhất định sẽ thành công. Mạt Thệ nhẹ nhàng gật đầu. Không có nói thêm nữa, 150 vạn đô là tiểu hạng mục, liền tính lợi nhuận là chế tác phí tổn gấp đôi, với hắn mà nói cũng coi như không hơn bao nhiêu lớn thành công, hắn cần dêm đoán lại sáng tạo cùng loại xạ bàn kỳ tích. Thang máy trực tiếp hạ đến tầng 1 đại sảnh, dêm đoán nghĩ đến yến hội trong sảnh dâu sở bị dừng, do dự một chút, cuối cùng cái gì cũng không có nói, cùng Mạt Thệ chiều khách sạn bên ngoài đi. Tán gái rất trọng yếu, bất quá có chính là cơ hội, đêm nay phát sinh việc này, hắn tạm thời cũng không có lại đi tìm dâu sở bị dừng tính toán. Đoàn người đi đến khách sạn môn thời điểm, ẻn hạt thủy đột nhiên nói, mã. Mạt Thệ. Mạt Thệ dừng lại, quay đầu nhìn về phía ẻn hạt thủy, hỏi, có chuyện. Ẻn hạt thủy cắn cắn môi, nói, ta. Còn có điểm sự, liền không với ngươi trở về. Ân. Mạt Thệ nhẹ nhàng gật đầu, thái độ nhìn qua không có biến hóa, ngươi có xe sao? Có. Ẻn hạt thủy hồi đáp. Mạt Thệ thuận miệng nói, ngày sau ta kiến. Nói xong, hắn cùng dêm đoàn đi ra hữu tần khách sạn cửa chính. Cũng không quản bên ngoài phóng viên chụp ảnh sáng lên thiểm tắt đèn, kêu dêm đoàn cùng tiến lên hắn xe. Người đi nơi nào? Mạt Thệ đóng cửa xe, hỏi. Nghe được James Bond nói sạn tạ mò nỉ cả sơn cốc khu một địa chỉ, hắn khiến tài xế trước đưa James Bond trở về. Mặt thẻ, ta nghe nói Hạ Vi Winston người kia phi thường bá đạo, cũng không phải người tốt. James Bond nhắc nhở nói, ta cảm giác hắn sẽ không liền như vậy tính. Nghe nói như thế, mặt thẻ thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ánh mắt, dùng rất bình tĩnh ngữ điệu nói, ta cũng sẽ không liền như vậy tính. Lời này nói được nhẹ nhàng bâng quơ, lại khiến James Bond trong lòng cả kinh, vội vàng chiều mặt thẻ bên kia nhìn lại. Mặt thẻ cười cười, James, ngươi chỉ để ý phụ trách quay chụp chế tác điện ảnh ngoài sự tình ta đến xử lý. James Bond gật đầu, ta minh bạch. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, có cần ta địa phương, ngươi cứ việc phân phó. Hắn không phải không biết tốt xấu cái loại này nhân, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, có ai nguyện ý vì chính mình dạng này một ngày cả nhị lưu đều không tính là tiểu đạo diễn cùng Hạ Vi Winston nổi xung đột. Chẳng sợ đổi thành Hollywood lục đại công ty một vài người, 150 vạn đô là tiểu hạng mục, ném xuống cũng liền ném xuống. Giống hắn như vậy tiểu đạo diễn, liền lại càng không cần nói. Không nói người khác, xem cái kia ẻn hạt thuế đi, nàng vì sao rời đi. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra, phía trước cùng mặt thẻ quan hệ mật thiết. Nhìn thấy mặt thẻ cùng Hạ Vi Winston nổi xung đột, lập tức bo giữ mình. James Bond cũng từ trên việc này xem minh bạch một đạo lý, trong giới này mấy nữ nhân à, đáng giá tín nhiệm quá ít, về sau chơi đùa còn chưa tính, nếu là chân chính kết giao nhất định phải thận trọng. Tỷ như gặp phải ẻn hạt thuê loại này, xôi gió xôi nước thời điểm hết thể đều dễ nói, thoạt nhìn cũng rất ân ái, một khi tao ngộ suy sụp, loại này nữ nhân lập tức liền có thể đem người đạp. Nghĩ đến đây, James Bond xác định một sự kiện, cùng trong giới này mấy nữ diễn viên, chơi đùa liền hảo. Mặt thẻ ngồi ở bên kia, vẫn đang suy xét vừa phát sinh sự tình, lấy hắn lý giải Hạ Vi Winston làm người, này mập mạp rất có khả năng sẽ không như vậy dừng tay, liền tính Hạ Vi Winston dừng tay, hắn cũng sẽ không liền như vậy tính. Đối phương tay đều thò đến hắn hạch tâm trên ích lợi, làm sao có khả năng cái gì cũng không tỏ vẻ. Không nói khác, loại sự tình này truyền ra đi, tương lai nói không chừng lại có ai sẽ thò tay lại đây, một kẻ có tiền yếu đối vô năng mà nói. Chỉ biết thu nhận càng nhiều tham lam lang. Mặt thẻ không hiểu được cái gì cao thâm triết học tư biện đại đạo lý, lại biết ích lợi hai chữ có bao nhiêu động nhân. Xe lái ra bệ vỡ lì ở phạm vi, chạy lên đi thông sạn tạ mò nỉ cả đường, tự hỏi một hồi, mặt thẻ suy nghĩ còn tại Hạ Vi Winston trên người, này mập mạp là do Thái Duệ, Hollywood do Thái Duệ khó đối phó. Hạ Vi Winston động hắn lợi ích, kia Hạ Vi Winston hoạch tâm ích lợi là cái gì? Mặt thẻ không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết đối phương cùng hắn giống nhau. Hạch tâm ích lợi đều là điện ảnh nghiệp vụ. James hắn hỏi bên cạnh James Đoàn, nếu từ tháng 11 bắt đầu chuẩn bị, của ngươi tân hạng mục cần bao lâu thời gian có thể hoàn thành? Nửa năm. James Đoàn không có nửa phần do dự, nay chỉ là một bộ tiểu chế tác phim kinh dị, cảnh tượng phi thường hữu hạn, nửa năm bên trong tuyệt đối có thể hoàn thành toàn bộ chế tác. Mặt thẻ khẽ gật đầu, có thể. Hắn hơi châm trước, còn nói thêm, ta cần ngươi cùng Leo Sgat hợp đồng đến kỳ sau, lập tức chuyển tới này tân hạng mục bên trên. James Bond tưởng cũng không có tưởng, liền ứng xuống dưới, không thành vấn đề. Mặt thẻ lại cùng James Bond thương nghị một ít về phim kinh dị hạng mục sự tình, hơn nữa lý giải đến James Bond đối với phim kinh dị có càng nhiều thiết tưởng, đặc biệt là tả thực loại phim kinh dị. Tuy rằng James Bond không có đề cập qua khủng bố vũ trụ sự, nhưng mặt thẻ cũng không sốt ruột, kế tiếp này hạng mục thành công, lại bàn này mới không muộn. Về phần Hạ Vi Winston bên kia, tạm thời hắn còn chưa nghĩ đến nên như thế nào cấp này mập mạp đào hố. Trung quy đối phương không phải kia vài ngôi sao diễn viên có thể so sánh. Nhưng mặt thẻ giảo hoạt thời điểm sẽ giống hồ ly, kiên nhẫn lại có thể so với thợ săn. Đem James Bond đuổi về sạn tạ mò nỉ cả, mặt thẻ trở lại hòn nở trang viên, nguyên bản còn tưởng cấp hệ lần hờ mằn đả thông điện thoại, xem thời gian đã đến rạng sáng, buông tay quyết định này, đợi ngày mai trực tiếp đi thiên sứ chủ tính công ty tìm nàng hảo. Bóng đêm thâm trầm, Los Angeles phảng phất là bất dạ thành, cho dù là rạng sáng thời gian. Như cũ có vô số người khó có thể nhập miên. Hạ Vi Winston ngồi ở căn hộ trên sofa, điểm đầy thịt mỡ trên mặt mây đen dày đặc, tâm tình rõ ràng không phải rất tốt. Liên tại bên cạnh, đại mẹn xì ẩn phỉm thủ tịch vận doanh quan sở ti vờ sơ nấy đờ im lặng ngồi ở chỗ kia, ánh mắt thường thường từ Hạ Vi Winston trên mặt đảo qua, cũng không dám nói một câu. Hắn là nửa đêm bị điện thoại gọi lên đến, từ một tiểu minh tinh trong ổ chăn chui ra đến, vội vã đuổi tới hư tấn khách sạn. Vừa rồi, Sở Ti và Sở Nây Đờ đã từ lão bản trong miệng lý giải đến phát sinh cái gì. Mặt thẻ hòn nở A, một sắp trở thành siêu cấp cự tinh nam nhân. Người như thế, hắn là không có biện pháp, xác thực điểm đến nói, này đẳng cấp ngôi sao, đã siêu việt diễn viên phạm chủ, chế tác công ty căn bản không động đậy được. Tại Hollywood, diễn viên, đạo diễn cùng chế tác nhân này tam đại chức nghiệp, cái nào làm đến cao nhất, đều là một phương đại lão bản tồn tại. Hắn một nho nhỏ đái mèn si ẩn phìm vận doanh quan, có thể có biện pháp gì? Cho nên, Sở Ti và Sở Nây Đờ giống như là khôi lỗi như vậy ngồi ở chỗ này, lão bản như thế nào phân phó, hắn liền làm như thế nào, có thể làm được hay không, đó là mặt khác nhất mã sự. Ít nhất thái độ muốn biểu hiện đi ra. Sở Ti và Hạ Vi Huỳnh Sten suy xét thật lâu sau, chậm rãi mở miệng nói, để người chuyên môn nhìn chằm chằm mặt thẻ hòn nở cái kia sắc không phòng công tác. Là, Sở Ti và Sở Nây Đờ đáp. Hạ Vi Huỳnh Sten còn nói thêm, dễ đoán cùng mặt thẻ hòn nở cái kia hạng mục tin tức, muốn trước tiên thông chi ta. Sở Ti và Sở Nây Đờ lại đáp, là, còn có Hạ Vi Huỳnh Sten tiếp tục nói, chú ý cái kia hạng mục cái gì thời gian phát hành. Sở Ti và Sở Nây Đờ lại đáp, là, Hạ Vi Huỳnh Sten sung hắn khoát tay, ngươi trở về đi. Sở Ti và Sở Nây Đờ đứng lên, ngoan ngoãn ra căn hộ, sau đó lấy di động ra bắt đầu gọi cho điện thoại, chuẩn bị suốt đêm triệu tập thủ hạ họp. Gian phòng bên trong, Hạ Vi Huỳnh Sten đứng lên, đi đến phòng khách bên cửa sổ sát đất, nhìn đèn đuốc sáng trưng bệ vợ lì hiệu ở, dù cho hắn tính tình táo bạo, làm việc tác phong bá đạo, cũng phi thường rõ ràng một sự kiện, hôm nay mặt thẻ hòn nở rất cường đại. Muốn khiến mặt thẻ hòn nở ngã đau, thậm chí khả năng rất đến hố bên trong nửa ngày bò không ra đến, nhất định phải có kiên nhẫn, cần chờ đợi một thích hợp cơ hội. Mặt thẻ cũng có cùng loại ý tưởng, thâm thâm biết Hạ Vi Huỳnh Sten khó đối phó, hơn nữa một khi chống lại, không thể làm đến không thể phiên thân mà nói, hậu tục sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Cho nên, hắn cũng không vội nhất thời. Ngày hôm sau, mặt thẻ đi đến thiên sứ chủ tính công ty, tìm hệ lần hở mặn muốn rất nhiều về Hạ Vi Huỳnh Sten chi tiết tư liệu. Bất quá, tạm thời tìm không thấy có thể đào hố điểm, hắn theo sau đi ỉn xẹp tì hòn kịch tổ. Oscar sau ỉn xẹp tì hòn dựa theo kế hoạch bắt đầu quay chụp. Chương 722, cùng tiền tài không quan hệ. Vốn ở xưởng sản xuất ảnh bằng chung một mảnh hôn ám, mặt thẻ quay lưng lại chủ máy ghi hình đứng thẳng, tựa hồ đang bận rộn cái gì. Sau đó em mạ gió bật chậm rãi đi vào trường quay trong, vừa vặn đi đến chủ máy quay phim màn ảnh có thể quay chụp đến bên cạnh vị trí. Hảo Kỳ nhìn nhìn mặt thẻ bóng dáng, chậm rãi hướng về bên kia đi qua. Cốt, ngươi đang làm cái gì? Nàng chủ động mở miệng hỏi, ngươi muốn một người tiến vào mộng cảnh. Phảng phất bí mật bị người khác phát hiện như vậy, mặt thẻ nhanh chóng quay đầu đến, thề thốt phủ nhận, không, không, hắn lắc đầu nói, ta chỉ là tại làm chút thực nghiệm, không nghĩ tới nơi này còn có người, cho nên. Hắn nhìn về phía em mạ do bật kiểu tiểu thân ảnh, hôn ám chung một đôi mắt có vẻ đặc biệt lượng, không tự giác chớp động vài cái ánh mắt, ngươi như thế nào lại đây? Cờ gì Stofferno lạn nhìn lóe qua đi hình ảnh, ngọn đèn xương ngọn đèn điều giáo rõ ràng có vấn đề, mặt thẻ ánh mắt quang không có đánh hảo, vừa ánh mắt quang rất sáng, khiến diễn viên không tự giác liên tục chớp động vài lần ánh mắt. Bất quá, hắn không có kêu đỉnh, còn tại khiến trường quay chung hai vị diễn viên tiếp tục. Úc, xin lỗi em mạ do bật đầu tiên là ngượng ngùng nói một câu, tiếp túi đầu nhìn về phía chính mình trong tay tiểu ngọn ý, lại cầm lấy đến đối mặt thẻ bên kia lung lay, thực ra ta tại lộng của ta mộng cảnh đồ đằng. Đối diện ngọn đèn lại một lần sáng lên, bởi chói mắt quan hệ, mặt thẻ lại không tự giác trước mắt, bất quá vẫn là chộp lấy túi chiều em mạ do bật bên kia đi, đây là cái gì? À gì ạ, ta giúp ngươi xem. Em mạ do bật động tác phi thường mau, lập tức đem kia tiểu ngoạn ý thu đến trong túi, nói, ngươi nói, chỉ có thể chính mình một người biết. Mặt thẻ dừng lại cước bộ, cười cười, ngươi học thực mau. Em mạ do bật liền đứng ở mặt thẻ đối diện, đại khái là mặt thẻ cao lớn dáng người phụ trợ, nàng có vẻ đặc biệt nhỏ xinh tinh xảo. Loại này phân biệt mộng cảnh cùng hiện thực phương pháp rất ưu nhã. Em mạ do bật học mặt thẻ bộ dáng, cũng chộp lấy túi, lại một lần hỏi, đây là của ngươi chủ ý sao? Mặt thẻ sắc mặt trở nên có chút đen tối, thanh âm cũng trầm thấp lên, đây là mẹ dễ chủ ý. Nói tới đây, hắn từ trong túi đào một con quay đi ra, chậm rãi đặt ở trong lòng bàn tay, nhanh chóng nâng lên bàn tay, đặt ở ẻm mạ gió bật trước mắt, thấp giọng giải thích nói, này con quay một khi ở trong ngộng chuyển lên liền sẽ không ngã xuống đi. Ẻm mạ gió bật hảo kỳ nhìn kia chỉ con quay, thò tay muốn lấy, trên đường cảm giác không ổn, thủ lại rụt trở về. Mặt thẻ cũng không để ý, đi đến bên cạnh trước bàn, nhẹ nhàng chuyển động con quay. Trong ngộng cảnh, con quay liền như vậy vẫn chuyển đi xuống. Em mạ dò bật đầu tiên là gật gật đầu, tiếp lại hỏi, nghe ả xua nói mề dệ qua đời. Mặt thẻ không tưởng nói thêm, ngược lại hỏi, mê cung thiết kế thế nào? Đối diện ngọn đèn lúc này lại sáng lên, liên tục vài lần chói mắt ngọn đèn chiếu xạ, mặt thẻ ánh mắt cảm giác khó chịu càng ngày càng mạnh, bất quá là một diễn viên, hắn kỹ xảo biểu diễn khả năng không tính bao nhiêu hảo, tố dưỡng lại phi thường cao, đạo diễn không có kêu đình phía trước, vẫn ở cố nén biểu diễn. Hắn vừa muốn tiếp tục nói lời kịch, đạo diễn cờ gì Stofferno lản thanh âm chuyển tới, đỉnh. Đều dừng lại. Đạo diễn kêu đỉnh, kịch tổ nháy mắt kết thúc quay chụp trạng thái. Cờ gì sợ phở nổ lản đối mặt thẻ cùng em mạ dọ bật nói, không phải các ngươi vấn đề. Hắn tiếp xung bên kia nói, rột gỗ ẹ tờ ngươi lại đây. Vừa cấp mặt thẻ ánh mắt quang như thế nào điều chỉnh. Rất sáng. Điện ảnh cũng có thể nói là một hồi quang hóa học chi mộng, đối với tia sáng yêu cầu phi thường phức tạp, cứ việc rất nhiều ánh sáng có thể tại hậu kỳ chế tác khi điều phối, hiện trường dùng cho quay chụp tia sáng lại cũng cực kỳ trọng yếu. Có cùng trang sư lại đây cấp mặt thẻ lau mồ hôi, mặt thẻ chỉ ánh mắt, nhẹ nhàng lau một chút. Liên tục bị đâm mắt ngọn đèn hoàng đến, ánh mắt bao nhiêu đều có chút không thoải mái, cùng trang sư đổi một điều chuyên dụng khăn ướt, nhẹ nhàng trà lau vài lần sau, hắn lúc này mới cảm giác hảo một ít. Em mạ dọ bật đi tới, quan tâm hỏi, không có việc gì đi. Mặt thẻ trước mắt, cười nói, một điểm vấn đề nhỏ, hiện tại không có việc gì. Ta vừa cho rằng đạo diễn kêu đỉnh, là của chúng ta biểu diễn xảy ra vấn đề. Em mạ dọ bật đứng ở mặt thẻ bên cạnh, đại khái cũng chính là hắn bả vai cao như vậy, này nhân vật so với chụp thanh xuân thần tượng phiến khó hơn. Mặt thẻ không đáp lại, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Em mạ dọ bật hảo kỳ hỏi, này kịch bản rất phức tạp, một tầng, để người đầu góc choáng váng. Ta đến hiện tại đều chưa hiểu được. Trên thực tế, ta cũng không hiểu được. Mặt thẻ nhún vai, cũng là mơ mơ màng màng. Nếu không phải từng xem qua điện ảnh, chỉ xem kịch bản mà nói, hắn cũng làm không rõ ràng, hình ảnh rất nhiều thời điểm so văn tự trực tiếp nhiều. Đương nhiên, kia vài tổng thích chụp chút mạc danh kỳ diệu đạo diễn phim ngoại trừ. Nhưng ta xem ngươi rất tự tin a. Em mạ dọ bật càng hiếu kỳ, ngươi có bí quyết. Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, chưa nói tới bí quyết. Hắn thoáng châm trước một phen, nói, ta chỉ là không đi quản toàn bộ cố sự nói cái gì, chỉ riêng xem cảnh này cô cần biểu đạt cái gì. Cơ gì Christopher Nolan khiến hắn cùng Ennard hạt thuật tổ kiến một trường quay ra bộ phận sinh hoạt phu thê đường, nhưng ra trường quay, hắn một đống lớn sự cũng xử lý, cơ bản không tại sinh hoạt ngoài cùng Ennard hạt thuật suy diễn qua. Vốn Oscar chi dạ ngày đó buổi tối chuẩn bị một bước đến dạ dày tới, kết quả nhảy ra hạ vị Winston quay rối, kia mập mạp trực tiếp đem đầu tường thảo Ennard hạt thuật dọa chạy. Hắn đối với này ngược lại là không phải ngoài ý muốn. Trung quy Ennard hạt thuế đã trải qua hai lần cùng loại sự tình, đệ nhất nhậm lừa đảo bạn trai hòa đệ nhị nhậm tranh sơn dầu đạo tặc bạn trai gặp chuyện không may thời điểm, nàng đều bằng nhanh nhất phương thức đem chính mình phiết được không còn một mảnh. Liền đơn giản như vậy sao? Em mạ dọ bật lại hỏi. Mặt thẻ kết thúc miên man suy nghĩ, nói, này mấy tiền để là ta đã cùng John Cobb thành lập đủ nhiều tình cảm liên hệ. Nhìn thấy em mạ dọ bật đầy mặt tò mò, thừa dịp đạo diễn cờ gì sợ phở nổ lạn cùng ngọn đèn sư giải quyết bố quang vấn đề. Mặt thẻ dứt khoát nhiều lời hai câu. Như vậy cũng có thể tại em mạ dọ bật bên kia dựng đứng một không sai hình tượng. Ta muốn nắm chắc là nam chính John Cobb tình cảm cùng động cơ, hắn kế hoạch toàn bộ hành động, vì là cái gì? Mặt thẻ xuê tay, thấp giọng nói, cũng không phải là vỏn vẹn đạt được kinh tế thủ lao đơn giản như vậy. Em mạ dọ bật nhẹ nhàng gật đầu, của ta nhân vật, động cơ cũng không phải tiền tài. Mặt thẻ cười cười, thực ra ngươi xem tên hề, lại xem kia vài có thể truyền lưu rộng rãi thành công nhân vật động cơ. Tất cả đều cùng tiền tài không quan hệ. Nga. Em mạ dọ bật chăm chú suy nghĩ một hồi, cuối cùng chậm rãi nói, giống như thật như vậy. Mặt thẻ còn nói thêm, tình cảm lực lượng cùng sức cuốn hút, đặt ở điện ảnh nhân vật thượng, vĩnh viễn đại quá tiền tài. Cứ việc ta không phải một phụ thân, lại rất rõ ràng ra cùng với hài tử tại toàn thế giới đại đa số người trong suy nghĩ địa vị. Đây là thông hành ở toàn thế giới giá trị quan, cốt lớn nhất động cơ chính là muốn về nhà hắn muốn sửa đúng chính mình nhân sinh, về đến gia nhân bên cạnh. Em mạ dọ bật nhẹ nhàng nhất tiểu xảo cảm, giống như có điểm dung tụ. Loại này cảm tình cùng động cơ có vẻ đặc biệt dung tụ. Mặt thẻ đầu tiên là phụ họa, tiếp còn nói thêm, lại là nhân loại tối cao tình cảm. Không chỉ là hắn muốn đem nắm nhân vật, tựa như cỡ gì Christopher Nolan chuyên môn vì John Cobb thiết kế cảnh hành động như vậy, kịch tổ còn chuyên môn khiến mấy cái biên kịch dựa theo hắn bản thân một ít thói quen cùng đặc chất, đối cốp lời kịch thậm chí hành vi tiến hành điều chỉnh, do đó đem này mấy phân tích, giải cấu, chúng tổ làm điện ảnh một bộ phận. Đây là vì nhường đường mẫu cốp nhân vật này cùng hắn phù hợp độ càng cao, khiến hắn thoạt nhìn càng thêm chân thật, khiến người xem thể hội càng thêm chuẩn xác. Đương nhiên, người khác hưởng thụ không đến loại này đãi ngộ, kịch tổ sở hữu diễn viên trong, cũng chỉ có mặt thẻ một người mới có loại này tư cách. Thẳng thắn giảng, kịch bản thiết kế so với hắn từng xem qua phim thoạt nhìn phức tạp nhiều, đừng nói là em mạ gió bật đẳng nhất chúng diễn viên, ngay cả cờ dị Christopher Nolan bản nhân cũng có chút loạn. Mặt thẻ cùng cờ dị Christopher Nolan có đủ nhiều trao đổi. Đối với hắn bên kia công tác cũng lý giải không thiếu. Tại lên kế hoạch cụ thể quay chụp kế hoạch thời điểm, có lẽ là vì nhận đến kịch tình ảnh hưởng, nỗ làn đem kế hoạch làm có chút phức tạp, thậm chí ngay cả chính hắn đều có điểm choáng. Hắn tại trên bàn vẽ họa đầy khoa trương biểu đồ cùng thời gian tuyến, ý đồ dấu hiệu ra điện ảnh trung phát sinh chuyển hoán địa phương, có vài tuần, dùng nổ lãn lời đến nói, hắn cảm giác hắn chính là tại đem chính mình đầu hướng trên bàn vẽ đụng. Cờ gì Stoffer nổ lãn bên kia điều chỉnh hoàn tất, quay chụp lập tức bắt đầu, bất quá hôm nay giống như lưu niên bất lợi, kế tiếp quay chụp trạng hướng tần phát, một buổi sáng thời gian trôi qua, cũng chỉ quay chụp hai điều màn ảnh mà thôi. Đến buổi chiều, Dêm Cả và cùng Ảnh Hạt Thuẩy cũng gia nhập đến quay chụp chung. Kịch tổ tại Los Angeles quay chụp, trừ một hồi xe lửa trùng kích ngã tư đường màn ảnh ngoại, còn lại đều sẽ tại hồn nở xưởng sản xuất hoàn thành, sau đó lại phân biệt lao tới Paris, Canada, London, Monaco cùng Tokyo quay chụp. 6 quốc gia cùng 6 bất đồng thành thị, đây cũng là mặt thẻ diễn viên chính phim đề cập ngoại cảnh quay chụp nơi sân nhiều nhất một bộ. Mặt khác, khả năng là xuất phát từ đối với hắn cùng cờ gì Stoffer Nolan hai người tin tưởng, Warner Bros. Tại phim khởi động máy quay chụp đồng thời, đối ỉn xẹp thì hòn thêm vào đầu tư 4.000 vạn đô la, do đó đem phim sản xuất dự toán từ 1 ước 6.000 vạn đô la đề cao đến 2 ước đô la. Chế tác dự toán càng thêm sung túc, đối toàn bộ hạng mục đến nói cũng là tin tức tốt. Kịch tổ tại Los Angeles Studio chúng quay chụp chỉ rằng có hơn 10 ngày, mặt thẻ trừ cùng em mạ gió bật mấy màn diễn ngoại, còn lại đều là trong kịch bản mở màn hí, cũng chính là cô tìm kiếm sẽ tù vai diễn. Kịch tổ thiết kế cách nước lấy pháo không khí làm động lực, hoàn mỹ chế tạo ra lũ trôi soát ngộng cảnh trường hợp. Chương 723, ngón tay vàng. Ta không biết bộ điện ảnh này cuối cùng đi ra sẽ là bộ dáng gì. Nhìn đang tại bận rộn chụp bố trí trường quay, Ảnh Hạt Thuẩy cười đối họa tạ nã bệ kèn nói, nhưng ta có thể tin chắc, của ta nhân vật là rất có phân lượng một. Họa tạ nã bệ kèn lễ phép đáp lại nói, ngươi có thể khiến bộ điện ảnh này phóng xạ ra một loại khác quan mang. Hắn tiếng Anh làn điệu bao nhiêu có điểm quái dị, nhưng này rõ ràng truy phủng mà nói, vẫn là khiến Ảnh Hạt Thuẩy cao hứng nở nụ cười. Bởi mẹ dễ là phim trung lớn nhất bình hoa nhân vật, Ảnh Hạt Thuẩy phẩm là xuất hiện ở trường quay, cơ bản đều là trang phục lộng lẫy, nhìn qua phi thường xinh đẹp mê người. Nào bình thường nam nhân không thích xinh đẹp nữ nhân. Họa tạ nã bệ kèn cũng không ngoại lệ. Tập luyện khi hắn liền đối Ảnh Hạt Thuẩy này thích tại trên màn ảnh cởi trống chân nữ ngôi sao rất có hứng thú. Ảnh Hạt Thuẩy khi đó cùng mặt thẻ hòn nở đánh được một mảnh lửa nóng, hắn căn bản không dám làm cái gì, nhưng từ này hai ngày quay chụp đến xem, Ảnh Hạt Thuẩy đối đãi mặt thẻ hòn nở bỗng nhiên lãnh đạm, tựa hồ cùng mặt thẻ hòn nở có không thể điều hòa mâu thuẫn. Họa tạ nã bệ kèn cho rằng hắn cơ hội tới, nhưng hắn còn chưa nói vài câu, liền nhìn thấy mặt thẻ một thân tây trang giày ra đi tới. Ken mặt thẻ nhìn họa tạ nã bệ kèn liếc nhìn, thuận miệng nói, ta muốn cùng ẩn đối hí. Hảo. Họa tạ nã bệ kèn tưởng cũng không có tưởng liền nói, ta này liền đi. Mặt thẻ không có để ý rời đi họa tạ nã bệ kèn, đối Ảnh Hạt Thuẩy nói, phía dưới là màn ảnh dài, nỗ làn đạo diễn khiến chúng ta lại quen thuộc một lần lời kịch. Quay chụp cơ bản đều là hiện trường ghi âm, lại càng không tồn tại hậu kỳ tìm người phối âm tình huống, diễn viên có thể lâm trường phát huy, bất quá lời kịch tất yếu quen thuộc. Ảnh Hạt Thuẩy gật gật đầu, lại cùng mặt thẻ đúng một lần lời kịch. Bởi kế tiếp muốn quay chụp là một đại hình party, vì quay chụp hiệu quả, cờ gì Stoffer Nolan yêu cầu trên party đồ ăn tất yếu là mới làm đi ra, kịch tổ mặt khác phương diện sớm bố trí hoàn tất, đang bận rộn chuẩn bị các loại party dùng cơm điểm. Mặt thẻ đứng ở trường quay bên cạnh, nhìn kịch tổ công tác nhân viên bận rộn, đột nhiên hỏi, "Ảnh, giữa chúng ta phát sinh cái gì sao?" Không Ảnh Hạt Thuẩy theo bản năng phủ nhận, "Không có a." Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía nàng, "Không đúng đi." Từ Ảnh Hạt Thuẩy trên mặt đảo qua, hắn còn nói thêm, nếu ngươi đối với ta có bất mãn địa phương, tẫn có thể nói đi ra, mang theo cảm xúc quay chụp dễ dàng ra vấn đề, điểm ấy nói vậy ngươi so ta càng thêm rõ ràng, hy vọng không cần ảnh hưởng đến công tác. Ảnh Hạt Thuẩy lại không biết nên từ đâu nói lên. Mặt thẻ còn tại đánh giá Ảnh Hạt Thuẩy, không hề nghi ngờ, chỉ cần đừng há miệng cười to, Ảnh Hạt Thuẩy rất nữ nhân, rất gợi cảm, đầy đủ thỏa mãn đại bộ phận nhân thẩm mỹ nhu cầu. Nay tuyệt đối có thể nói là Hollywood cao cấp bình hoa. Thực ra Ảnh Hạt Thuẩy tại đây bộ phim chung nhân vật cũng là bình hoa, mẹ dễ là sở hữu chủ yếu nhân vật chung trừ Trúc Ngộng Sư ạ gì ạt ngoài, chân chính trên ý nghĩa nữ tính nhân vật này một, nàng cũng không trực tiếp tham dự đáng chết đạo ngộng kế hoạch, đệ nhị, nàng khuôn mặt tinh xảo, dáng người bạo lạc, khí chất dịu dàng, phong tình mười phần, là bình hoa nhân tuyển không có thứ hai. Dùng cơ gì Stoffer Nolan lời đến nói, mẹ dễ ở trong phim chủ yếu công năng, là tận khả năng điểm xuyết cô tình yêu vai diễn. Bằng không điện ảnh trung đại lượng quỷ dị cùng hung bạo hình ảnh, đem khiến không khí trở nên quá mức lạnh lùng. Ảnh Hạt Thuẩy nhanh chóng tiến hành bản thân điều chỉnh, sẽ không ảnh hưởng đến công tác. Nàng chần chờ một hồi, còn nói thêm, Oscar chi dạ đêm đó ta thật lâm thời có chuyện. Mặt thẻ cũng không vạch trần, nói, không quan hệ. Nghe hắn nói như vậy, Ảnh Hạt Thuẩy chăm chú quan sát một chút, cảm giác mặt thẻ tựa hồ thật không thèm để ý, lại thử nói, ngươi chuẩn bị kế hoạch quay một bộ phim kinh dị sao? Ân. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. ta đã cùng đạo diễn James Wan đạt thành hiệp nghị, kết quả có người nửa đường thò tay muốn thưởng. Hắn có vẻ rất bình tĩnh, thưởng cũng không có dùng. Anne Hathaway lên tiếng, ân. Thực ra đêm đó rời khỏi sau, nàng liền hối hận, đều kéo mặt thẻ cánh tay tại hạ vị Winston trước mặt lộ diện. Cho nên mấy ngày này, nàng bởi vì đêm đó sự, rất ít lại cùng mặt thẻ có lén trao đổi. Mặt thẻ thực ra nhìn xem rất rõ ràng, có lẽ Anne Hathaway chính mình cũng không có ý thức được, nàng cái loại này đầu tường thảo tính cách bao giờ cũng là không ngừng biến hóa. Đổi thành cái loại này lập trường hơi chút kiên định điểm nữ nhân, hoặc là triệt để không quan tâm đến ngoại vật, hoặc là làm bộ như cái gì cũng không biết. Trái lại Anne Hathaway, bao giờ cũng là muốn từ trên một sự kiện đạt được lớn nhất chỗ tốt, kết quả lắc lư không chừng. Như vậy cũng tốt, Oscar chi dạ gián đoạn một bước đến dạ dày kế hoạch có thể tiếp tục đi xuống. Buổi sáng chụp hoàn hai trường đối thủ hí, thừa dịp giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, mặt thẻ đi vào ẩn hạt thuộc phòng nghỉ chung. Họa tạ nạ bệ Ken nhìn mặt thẻ phản thủ đóng cửa lại, đứng ở hành lang bên trong sừng xuất hội, không qua bao nhiêu thời gian, hắn liền ẩn ẩn nghe được ẩn hạt thuộc tiếng kinh hô, sau đó là hưng phấn rít thét thé, phảng phất sắp khát chết sa mạc lữ khách gặp ốc đảo nguồn nước như vậy. Trong hai nghe này mấy, hắn không khỏi nhớ tới Hollywood một ít nghe đồn, đặc biệt là từ nào đó nữ tinh trong miệng truyền lưu đi ra tin tức. Mặt thẻ hòn nở trời sinh tiền vốn siêu cấp hùng hậu, không phải bình thường nhân có thể so sánh. Nghĩ đến đây, họa tạ nạ bệ Ken không khỏi túi đầu nhìn nhìn chính mình, thật dài thở dài một hơi, hướng tới hành lang chỗ cuối chính mình phòng nghỉ đi. Hắn lấy cái gì cùng mặt thẻ hòn nở so a? Làm một đảo quốc nhân, trời sinh tiền vốn còn kém, lại không có cả tỏ hoàng kim ngón tay, như thế nào cùng mặt thẻ hòn nở cướp nữ nhân? Lại nói, vạn nhất đắc tội mặt thẻ hòn nở. Về sau tại Hollywood chỉ sợ muốn chống rông xuất hiện rất nhiều không cần thiết phiền toái. Buổi chiều quay chụp tiếp tục, kịch tổ rất nhiều người nhìn về phía mặt thẻ ánh mắt đều có điểm quái, mặt thẻ lại không phương diện này tự giác, chuyện như vậy tại kịch tổ cũng không phải lần đầu tiên, hơn nữa hắn tuyển là nghỉ ngơi thời gian, cũng không phải công tác thời điểm. Ngay cả đạo diễn cờ gì Stoferno Lản cũng không có nói cái gì. Người không còn sao. Thừa dịp trượng phu cùng mặt thẻ hòn nở cùng Anne Hathaway nói xong hí. Trở lại đạo diễn máy theo dõi phía sau tạm thời không nhàn, Emma Thomas thấp giọng nói, như vậy ảnh hưởng thật không tốt. Cơ gì Stoferno Lạn nhìn nhìn mặt thẻ hòn nở cùng Anne Hathaway, nói, như thế nào quản. Mặt thẻ hòn nở là dạng người thế nào ngươi cũng không phải không có nghe nói qua. Emma Thomas lắc đầu nói, hoa hoa công tử. Hắn lại không ảnh hưởng đến bình thường công tác. Cơ gì Stoferno Lạn vỗ nhẹ nhẹ dưới thê tử tay, bọn họ hai ngươi tình ta nguyện, ngươi coi như không thấy được hảo. Cơ gì? Emma Thomas không thích mặt thẻ, ta vẫn đều tưởng không rõ, ngươi vì cái gì muốn mời hắn. Ngươi biết. Cơ gì Stoferno Lạn thấp giọng nói. Emma Thomas đầu tiên là lắc đầu, lại thở dài, đương nhiên biết trượng phu vì sao chọn mặt thẻ Honor. Đặc nỉ tất khiến cơ gì Stoferno Lạn đạt tới trên sự nghiệp chưa bao giờ có đỉnh phong, chẳng những bột office đại bạo, hơn nữa từ bình luận điện ảnh quyển đến phổ thông người xem, đều đối với hắn cùng phim khen ngợi có ra. Nhưng đỉnh phong sau thường thường sẽ hạ lạc ỉn xẹp tỉ hòn thế tất để người lấy đến cùng đặc nì tất so sánh, đặc biệt là thương nghiệp bên trên. Đầu tư phương ổn nờ bờ rột lớn nhất suy xét đương nhiên là thương nghiệp ích lợi. Mời đến mặt thẻ Honor, có thể lớn nhất hạn độ tránh né thương nghiệp phương diện phiêu lưu. Mặt khác, nàng còn biết cờ gì Stoferno Lạn muốn đạt được lớn nhất trình độ siêu cấp đạo diễn quyền lực, ổn nờ bờ rột có thể khiến hắn kiêm nhiệm đạo diễn cùng người sản xuất, mà không giống phía trước như vậy còn có người sản xuất làm chế hành. Mời đến mặt thẻ hòn nở làm nam chính là mấu chốt. Chỉ có ỉn xẹp thì hòn lại đạt được thương nghiệp bên trên cự đại thành công, bọn họ vợ chồng mới có thể tiếp tục đem đạo diễn kiêm đệ nhất người sản xuất hình thức tiếp tục đi xuống. Như vậy, nỗ làn tài năng tận tình quay chụp hắn muốn quay chụp điện ảnh. Này giới kinh doanh bên trong, ai đều có chính mình lợi ích, cũng sẽ vì chính mình lợi ích suy xét. Mặt thẻ cũng không ngoại lệ, tiếp diễn này bộ phim trừ bởi vì nó là ỉn xẹp thì hòn. Cùng cơ gì Stoferno Lạn xác định hợp tác quan hệ cũng là một phương diện suy xét. Hai người hợp tác có lợi mà vô hại. Quay chụp rất nhanh bắt đầu, mặt thẻ tiếp tục cùng Anne Hathaway quay chụp côn ngộng cảnh bên trong cùng mẹ dệ đối thủ hí. Mẹ dệ, ngươi ở trong này làm cái gì? Máy quay phim trước màn ảnh, mặt thẻ đi đến trang phục lộng lẫy Anne Hathaway bên cạnh, hỏi, ngươi lại muốn phá hư của ta hành động. Anne Hathaway quay đầu, nhìn về phía hắn bên này, miệng rộng cười đến mân thành một đường, ta nghĩ đến ngươi sẽ tưởng ta. Nàng khẽ nhướng lông mi, ngươi biết ngươi tưởng ta. Có lẽ là giữa chưa phát sinh sự quan hệ, nàng xem lên phong tình vạn trùng. Mặt thẻ nhíu mày, thanh âm trầm thấp, ta không thể lại tin tưởng ngươi, lời này ngươi từng nói quá nhiều lần. Anne Hathaway quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, ngươi nói từ nơi này nhảy xuống, sẽ chết sao? Mặt thẻ không có tiếp lời của nàng, chỉ trong phòng một cái ghế, mời ngồi đi. Loại sự tình này tựa hồ từng xảy ra không chỉ một lần, En Hạt thuở trước cho mình đổ một ly hồng rượu, tinh tế phẩm vị một chút, lúc này mới lắc lư thân thể, không nhanh không chậm đi đến ghế dựa tiền ngồi xuống. Nàng vừa làm tốt, mặt thẻ từ bên cạnh tìm ra một bó dây thừng, đi đến En Hạt thuở trước người, trước đem nàng chân cột vào trên ghế. Bọn nhỏ tưởng ta sao? En Hạt thuở đột nhiên hỏi. Mặt thẻ một bàn tay dừng ở En Hạt thuở mảnh khảnh trên bắp chân, như cũng là kia phó khổ đại cựu thâm biểu tình, nghĩ đến ngươi không thể tưởng tượng. Hai người nháy mắt trầm mặc, lặng lặng nhìn nhau một giây. Theo sau, mặt thẻ nhanh chóng động tác lên, đem En Hạt thuở rắn chắc trói ở trên ghế. Không cần lo lắng. Hắn biên trói vừa nói, nơi này rất nhanh liền kết thúc. En Hạt thuở một câu cũng không có nói, chỉ là nhìn mặt thẻ buộc chặt. Cơ gì Stofferno làn nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên đối với này màn diễn rất vừa lòng, đặc biệt là En Hạt thuở, đem một cao cấp bình hoa phong tình vạn trùng thuyết minh đặc biệt hảo. Có lẽ chụp mẹ dễ vai diễn phía trước, đều khiến mặt thẻ đi một chuyến nàng phòng nghỉ. Trong sân vai diễn im lặng mà ngưng trọng, bên sân một góc vị trí, Hỏa Tạ Nạ Bệ Ken nhìn đã bị mặt thẻ trói tại trên ghế En Hạt thuở, bất mãn thẳng lắc đầu. Chương 724, Cựu đại khổ thâm. Trường quay bên trong, mặt thẻ trói hảo En Hạt thuở, lại tìm ra một sợi dây thừng, cột vào trên chân ghế dựa, hướng tới cửa sổ bên kia đi, giống như muốn thông qua cửa sổ đến một lần dây thừng hạ xuống. Hắn này vừa đi khai, nguyên bản có chút chống đỡ En Hạt thuở tất cả đều bại lộ đi ra. Hỏa Tạ Nạ Bệ Ken liền đứng ở En Hạt thuở ngay mặt, đem mặt thẻ buộc chặt En Hạt thuở hình thức cùng thủ pháp nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Rất đơn giản, quá thô bạo, rất không đi tâm. Nhìn dây thừng buộc chặt hạ En Hạt thuở, Hỏa Tạ Nạ Bệ Ken lắc đầu, này mấy mỹ quốc lao rất không chú trọng, này buộc chặt không có nửa điểm nghệ thuật hàm lượng. Ngẫm lại hắn quốc gia đồng hành, lại xem mặt thẻ hòn nở buộc chặt, hai người chênh lệch thật sự là quá xa, mặt thẻ hòn nở nhiều nhất chính là vườn trẻ trình độ. Vốn nên có thể trở thành nghệ thuật màn ảnh. Kết quả biến thành hiện tại này phúc loạn thất bát tao bộ dáng. Đáng tiếc, hắn không phải đạo diễn, bằng không nhất định phải kêu đỉnh quay chụp, khiến mặt thẻ hòn nở đi xem hoa cùng xà linh tinh tác phẩm. Đạo diễn cờ gì Stofferno lặn lại đối màn ảnh rất vừa lòng, kêu đỉnh quay chụp sau, trực tiếp tuyên bố này một điều màn ảnh thông qua, theo sau chuyển tới bên cạnh trên một mặt tường quay chụp. Lần này đổi thành mặt thẻ kịch một vai. Ta làm cuối cùng một lần kiểm tra. Kịch tổ kỹ năng đặc biệt chỉ đạo đứng ở mặt thẻ bên cạnh. Tự mình kiểm tra mặt thẻ trên người an toàn công trình, cần 2 phút. Mặt thẻ đứng ở trên giàn giáo cũng không nói chuyện, lại khiến kỹ năng đặc biệt chỉ đạo kiểm tra dây an toàn cùng móc treo, tiếp xuyên lên tây trang áo khoác, tiếp nhận mặt khác một sợi dây thừng, dựa theo tập luyện như vậy, hai tay kéo dây thừng, bàn chân đạp trụ lực ma sát rất mạnh đặc thù vách tường, chậm rãi xuống phía dưới bò đi. Bò đến một cửa sổ phụ cận, hắn bối thân đối cờ gì Stofferno lạn nhét lên một căn ngón cái, cờ gì Stofferno lạn lập tức tuyên bố quay chụp bắt đầu. Mặt thẻ bàn tay lực lượng thật lớn, trên tay đều là thường niên rèn luyện mài ra thô ráp vết chai, như vậy dây thừng hạ xuống với hắn mà nói căn bản không tính chuyện khó. Sớm nhất quay chụp Black Hat Down khi luyện tập qua càng khó dây thừng hạ xuống, năm trước Vizio, giải xệ góc cổ dạ làm chuẩn bị trong lúc, còn có qua tương quan huấn luyện. Một cảnh này, bởi cần bên cạnh đặc tả màn ảnh, hắn tất yếu tự mình lên sân quay chụp. Mặt thẻ tiếp tục chậm rãi xuống phía dưới, đi đến ước định hảo vị trí, trước tiên làm tốt chuẩn bị. Kế tiếp mới là cảnh này khó nhất địa phương. Nguyên bản căng thẳng dây thừng đột nhiên buông ra, phảng phất dây thừng một chỗ khác ghế dựa, đương nhiên không có phân lượng như vậy. Mặt thẻ cấp tốc rơi xuống đi đại khái 3-4 mét, dây thừng lại căng thẳng, hắn lực cánh tay cũng đủ lớn, lại có an toàn dây cắp làm phụ trợ, hai chân dùng lực trên mặt tường trừng, mượn dùng bắn ngược tới được lực đạo, ổn định không ngừng đảo quanh thân thể. Sau đó, hắn sắc mặt buộc chặt, hướng lên trên nhìn. Phía trên đương nhiên là một đài máy quay phim màn ảnh. Nhưng mặt thẻ phảng phất chỉ nhìn thấy vô tận hắc ám như vậy, sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, hai tay chảo dây thừng, hai chân đạp trụ mặt tường, do dây thừng hạ xuống biến thành hướng lên trên bò leo, vẫn bò đến nhất phiến thủy tinh cửa sổ phía trước, lúc này mới ngừng lại. Có dây an toàn treo, hắn trên thực tế không hao phí quá nhiều khí lực. Mặt thẻ trèo lên cửa sổ, cắt ra thủy tinh, chui vào cửa sổ bên trong. Đạo diễn cờ gì Stofferno lảng kêu đình thanh âm chuyển tới, hắn cởi bỏ dây an toàn liên hệ. Không lưng xuyên qua cửa sổ mặt sau thông đạo, giàn giáo liền chờ ở trong này. Chờ hắn lên giàn giáo, lập tức có người lại đây hỗ trợ cởi tây trang áo khoác, lại giải khai dấu ở dưới áo khoác móc treo. Mặt thẻ hoạt động một chút cánh tay bao nhiêu có điểm phát toan, cưới giàn giáo hạ đến mặt đất, kịch tổ ngắn ngủi tiến vào nghỉ ngơi giai đoạn, cờ gì Stofferno lạn đi tới, ngồi ở mặt thẻ bên cạnh trên ghế, thừa dịp lúc này thời gian cùng mặt thẻ giải thích kế tiếp trọng điểm. Ngươi hôm nay trạng thái rất tốt, phi thường tốt. Rất rõ ràng. Cơ gì Stofferno lản đối mặt thẻ biểu diễn rất vừa lòng, ngươi tận khả năng đem hảo trạng thái kéo dài đi xuống. Một danh cùng trang sư đang tại vì mặt thẻ bổ trang, mặt thẻ nói chuyện không phương diện, đành phải đôi chút gật đầu. Cơ gì Stofferno lản tiếp tục nói, bất quá, có một điểm, ngươi còn muốn tăng mạnh. Cùng trang sư lúc này hoàn thành bổ trang, mặt thẻ quay đầu nhìn về phía cờ gì Stofferno lản bên kia, hảo kỳ hỏi, phương diện nào? Thẳng thắn giảng, quay chụp tiến hành có một đoạn thời gian, hắn vẫn cảm giác chính mình biểu hiện không sai. Đây không phải bản thân cảm giác lương hảo, cũng là kịch tổ nội bao gồm cờ gì Stofferno lản bản nhân ở bên trong rất nhiều người cộng đồng quan điểm. Tuy rằng hắn kỹ xảo biểu diễn không đạt được học viện phái sở tôn sùng kỹ xảo biểu diễn xuất chúng trình độ, nhưng vào nghề 10 năm lại thêm biểu diễn quá nhiều bộ đại chế tác nhân vật chính, khiến hắn có tương đương phong phú kinh nghiệm cùng thâm hậu nội tình tích lũy. John Cobb nhân vật này cũng không có dự tính như vậy khó. Mặt thẻ phi thường rõ ràng, đây là một bộ lại một bộ điện ảnh quay chụp mang đến kết quả, hơn nữa thông qua trường quay thực địa quay chụp cùng trước màn ảnh biểu diễn, hắn tạm thời cảm giác John Cobb nhân vật muốn so với Robert Nervin đơn giản một điểm. Tận thế thế giới trung kịch một vai, so khổ đại cửu thâm John Cobb khó hơn. Trình bộ phim thiết lập đều rất hoang đường. Cơ gì Stofferno lạn hướng đến không che giấu điểm này, nói, nhưng phim phong cách lấy tả thực làm chủ, sở hữu của ngươi vai diễn, đặc biệt là của ngươi biểu diễn, đều phải phù hợp chủ nghĩa hiện thực yêu cầu. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta minh bạch. Cơ gì Stofferno lạn mà nói lại tại tiếp tục, không chỉ là chúng ta thoạt nhìn có đủ hiện thực phong cách, càng muốn khiến người xem cảm giác này mấy mộng chính là hiện thực. Hắn biên khoa tay múa chân vừa nói, phim cảnh tượng thiết kế phi thường hoang đường, muốn khiến người xem thể nghiệm đến mộng cảnh chân thật, diễn viên biểu diễn, đặc biệt là người này nam chính biểu diễn phi thường mấu chốt. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, cũng chính là khiến người xem thông qua nhân vật, nhận định mộng cảnh đều là chân thực tồn tại. Nói như vậy cũng không sai. Cơ gì Stofferno lạn còn nói thêm, xét đến cùng, chúng ta đang nằm mơ thời điểm, cảm giác mộng là chân thật. Mặt thẻ cảm giác sau một câu có điểm quen hay, đồng nhiên nghĩ tới. Này chẳng phải chính là trong kịch bản lời kịch sao? Cơ gì Stofferno lạn nhìn nhìn thời gian, đứng lên nói, ngươi làm đã rất tốt, so với ta dự tính tốt hơn rất nhiều, nhưng ngươi có thể làm đến càng tốt. Ngươi muốn đem biểu diễn trung sở hữu thổi phồng gì đó thu hồi đến, khiến nhân vật này biến thành một có đủ chân thật cảm tình nhân. Hắn lại cường điệu nói, John Cột không phải một nhân vật, mà là chân thật tồn tại ở trường quay một người. Mặt thẻ không lại nói, lại trịnh trọng gật gật đầu. Cơ gì Stofferno lạn theo sau rời đi. Đi đạo diễn máy theo dõi bên kia. Ngồi ở chỗ này, mặt thẻ chăm chú suy xét cờ gì Stofferno lạn mà nói, như thế nào mới có thể khiến hắn biểu diễn càng hiện thực. Có lẽ lúc này làm khó người khác, nhưng hắn đầy đủ nghiên cứu qua cờ gì Stofferno lạn từ bắt mạn, khai chiến thời khắc tới nay chuyển chiến chủ lưu thương nghiệp giới điện ảnh quay chụp phim, mặc kệ là theo tờ diện ảnh, vẫn là hai bộ hoàn toàn mới bắt mạn điện ảnh, không thể nghi ngờ đều có đủ không giống bình thường chủ nghĩa hiện thực sát thái. Ai cũng không thể phủ nhận. Đặc nghi tất chuyện tranh khoa học viễn tưởng sắc thái đã phi thường nhạt. Này mấy điển hình cờ gì Stofferno lạn thức chủ nghĩa tả thực thương nghiệp phim, này chủ yếu diễn viên biểu diễn phong cách là cái gì? Mặt thẻ có chính mình tâm đắc cửu đại khổ thâm. Cho nên, hắn chuẩn bị mặt sau biểu diễn chung, cảm tình cùng thần thái phương diện tiếp tục hướng tới cửu đại khổ thâm phương hướng cường hóa. Phương diện này, không chỉ có cần hắn tại biểu diễn phương diện cố gắng, cũng cần kịch tổ kỹ thuật bộ môn, đặc biệt là hóa trang cùng nhiếp ảnh bộ môn phối hợp. Theo sau quay chụp chung, mặt thẻ hướng cờ gì Stofferno lạn đưa ra xem quay chụp hoàn tất màn ảnh thỉnh cầu. Dưới tình huống bình thường, Hollywood đạo diễn rất ít khiến diễn viên quan khán quay chụp thông qua màn ảnh, này có thể hữu hiệu giảm bớt đạo diễn cùng chủ yếu diễn viên tranh cãi. Tỷ như đạo diễn vô một điều hắn rất vừa lòng màn ảnh, kết quả diễn viên chính cho rằng không đủ xoái. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, bài mặt không đủ đại diễn viên là khó có thể chống lại đạo diễn. Bất quá, cờ gì Stofferno lạn không phải bình thường đạo diễn. Mặt thẻ cũng không lại là bình thường diễn viên, thỉnh cầu này rất nhanh biến thành hiện thực. Đương nhiên, mặt thẻ chỉ là xem, cơ bản không phát biểu ý kiến. Tả thực điểm này đối nhiếp ảnh, đối với này bộ phim phương diện đều thập phần trọng yếu, Nộ Lạn không muốn khiến mộng cảnh đoạn thể hiện ra vẽ rắn thêm chân siêu việt hiện thực cảm giác, muốn cho mộng cảnh màn ảnh cùng chân thật thế giới như vậy bền chắc. Đặt ở này bộ phim chung, có đôi khi nhân vật không biết bọn họ nhìn thấy là mộng, cho nên chân thật cùng mộng ở giữa thị giác hàm tiếp tất yếu là không dấu vết. Trừ phi nào đó đặc biệt điểm, cờ gì Stofferno lạn muốn cho người xem biết này ở giữa phân biệt, đa số dưới tình huống phim bên trong hiện thực cảm là đến từ hoàn cảnh, mà không phải nhiếp ảnh kỹ xảo. Dựa theo cờ gì Stofferno lạn đối với hắn thuyết pháp, thông qua bảo trì một loại tả thực cảm, tại cần thời điểm, có thể sáng tạo một loại kỳ dị hoặc bất an vi diệu cảm giác, không cần muốn đem người xem mang ra cố sự. Còn có, cờ gì Stofferno lạn bao giờ cũng là tận lực bảo trì không để quay chụp hình ảnh có vẻ quá mức phức tạp. Này cố sự kết cấu nhìn qua tương đương phiền phức, nhưng theo quay chụp, mặt thẻ có thể nhìn ra được đến, cờ gì Christopher Nolan cũng không thích kết cấu phức tạp màn ảnh. Tựa hồ hắn bí quyết chính là tận khả năng đơn giản hơn nữa mau công tác. Hôm nay buổi chiều còn có một màn diễn, kịch tổ chuyển trường đến số 11 nơi sân quay chụp, mặt thẻ đóng vai Jon Cobb về phía sau lui, ngã xuống tiến vào một chứa đầy nước bùn tắm lớn, hắn ngậm bị bừng tỉnh. Mặt thẻ ngã vào bùn tắm bên trong, toàn thân trên dưới đều ướt sũng, may mà quay chụp một lần liền qua, không cần lại đến lần thứ hai. Hắn hôm nay vai diễn kết thúc, đi hóa trang dàn tẩy trang đổi hoàn quần áo, trở về tiếp tục xem kịch tổ quay chụp. Tuy rằng đời này không có khả năng làm đạo diễn, nhưng hắn có tâm làm có thể kiếm đại tiền kim bài người sản xuất, đối với trường quay hết thảy đều xem chăm chú. Nhìn ấn hạt thuộc quay chụp mẹ dệ vai diễn, mặt thẻ bỗng nhiên nhớ lại từng quan khán Inception Internet đạo bản sau một thiên phân tích. Nội dung cụ thể sớm liền quên, chỉ mơ hồ nhớ rõ người nọ nói cả bộ điện ảnh đều làm ngộng, một cụm tại về nhà trên đường làm một phân khích ngộng, cái gọi là hắn thê tử cố sự, hắn tội danh, đạo ngộng sư, toàn bộ là thứ trong ngộng, cùng hiện thực không quan hệ. Liên tại mặt thẻ miên man suy nghĩ thời điểm, một công tác nhân viên đi tới. Hòn nở tiên sinh. Công tác nhân viên trên mặt biểu tình tương đương quái dị, một tự xưng ngươi bạn gái nhân lại đây tham ban. Chương 725, cần ra thôn. Bạn gái. Nghe được công tác nhân viên mà nói, mặt thẻ so với hắn còn giật mình, cái gì bạn gái? Bạn gái chạy tới kịch tổ tham ban. Hắn nơi nào có bạn gái? Mặt thẻ một bên hướng tới sở tiêu đi ô cửa đi, một bên đang tự hỏi vấn đề này, cho đến ngày nay, có thể sử dụng được với bạn gái cũng liền hai người. Một là bờ Ginny, bất quá hai người sớm liền chia tay sau tuy rằng ngẫu nhiên có liên hệ, nhưng không có khả năng một lần nữa đi đến cùng nhau. Một cái khác là chặt lại dở thờ giận. Hai người bởi vì tuyên truyền sách lược quan hệ đính qua hôn. Chẳng lẽ là Sally? Hắn trong đầu trước nhảy ra ý tưởng này, tiếp liền phủ định quyết, chặt lại giờ thờ dần sớm liền cùng hắn giải thích, hai người chỉ làm bằng hữu, hơn nữa từ sau đó, lại cũng không có từng xảy ra đặc thù quan hệ. Từ dựng trường quay thông đạo gian chuyển đi ra, mặt thẻ nhìn về phía trước cách đó không xa, một tóc vàng nữ nhân tại phó đạo diễn Michelle Bernardo cùng đi dưới, đang đứng ở nơi đó. Nữ nhân này không phải chặt lại giờ thờ dần đại khung xương. Cao gầy mà lại tinh tế, bạch kim sắc mì tôm đầu thêm hồng nhạt quần áo, khiến nàng xem đi lên rất giống bà Bi. Mặt thẻ đương nhiên nhận ra này là ai Taylor Swift. Tại Taylor Swift phía sau, còn có một rất tráng trẻ tuổi nữ nhân, trong tay mang theo hai túi xách tay, tựa hồ là nàng trợ lý. Nhìn thấy mặt thẻ lại đây, Michelle Bernardo nhanh chóng lại đây nói một câu, sau đó nhanh chóng rời đi, trên đường còn không đỉnh quay đầu, trong ánh mắt tràn ngập hảo kỳ. Trung quy, kịch tổ đã chuyên khắp. Mặt thẻ giữa trưa vừa mới tiến qua ẻn hạt thuẩy phòng nghỉ, hiện tại có bạn gái tìm lên cửa đến, ngẫm lại đều cảm giác phấn khích ra. Hải, mặt thẻ. Taylor Swift lúc này vọt lại đây, thò tay ôm lấy mặt thẻ một căn cánh tay, cười hì hì nói, ta không quấy rầy ngươi công tác đi. Mặt thẻ nhìn nhìn nàng, hỏi, ngươi chừng nào thì thành ta bạn gái. Taylor Swift rất chăm chú nói, ngày đó chúng ta chẳng phải chính là nói hảo sao. Ta muốn theo đuổi ngươi. Nàng ôm lấy mặt thẻ cánh tay siết chặt, ngươi không chạy thoát được. Sớm muộn đều là của ta bạn trai. Tựa hồ nhìn ra mặt thẻ không quá cao hứng, nàng vội vàng chuyển đề tài, ngươi tan tầm sao? Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, hôm nay của ta vai diễn chụp xong. Taylor Swift lôi kéo hắn cánh tay, chúng ta đây đi thôi. Mặt thẻ cùng nàng cùng nhau chiều sở tiệu đi ô bên ngoài đi vừa trịnh trọng nói, đừng lại đối nhân nói ta là người bạn trai. Ta biết. Taylor Swift tựa hồ tại lo lắng hắn sinh khí, ta sẽ không theo người khác nói. Hai người đi đến ổn nở xưởng sản xuất cửa, Taylor Swift lên mặt thẻ xe, đối cùng trợ lý nói, đem đồ cho ta, ngươi đi về trước đi, người đại diện tìm ta ngươi liền nói ta vội vàng đâu, ngày mai sẽ liên hệ nàng. Tên kia trợ lý không có nói nhiều, lên một chiếc bảo mẫu xe, trước ly khai ổn nở xưởng sản xuất. Mặt thẻ đằng Taylor Swift mang theo tay cầm túi lên xe, hỏi, đi nơi nào? Taylor Swift thoải mái nói, đi nhà ngươi. Nàng từ tay cầm trong túi phân biệt cầm ra một đóng gói tinh xảo loại nhỏ hộp thực phẩm. Hỏi, đói bụng sao? Có muốn ăn hay không điểm điểm tâm? Nay một hệ liệt động tác khiến mặt thẻ có điểm choáng. Hỏi, ta như thế nào cảm giác không đúng chỗ nào? Taylor Swift dỡ ra một cái hộp, lộ ra bên trong một bánh ngọt, đưa tới trước mặt hắn, nếm thử đi. Mặt thẻ tiếp nhận bánh ngọt, mang theo hoài nghi hỏi, ngươi sẽ không cho ta kê đơn đi. Uy, ngươi nghĩ gì đâu? Taylor Swift bất mãn nói thầm, đây là ta tự tay làm hảo hay không hảo? Thật! Mặt thẻ cẩn thận dè chừng cắn một ngụm. Gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Taylor Swift trừng lớn ánh mắt, hỏi, liền không sai. Mặt thẻ lại cắn một ngụm, cẩn thận phẩm vị một phen, có điểm rất ngọt. Úc Taylor Swift gật gật đầu, ta biết, ta lần sau làm thời điểm sẽ chú ý. Nghe nói như thế, mặt thẻ có chút ngoài ý muốn, chỉ trong tay mousse bánh ngọt, thật là ngươi làm. Taylor Swift trên mặt lại lộ ra ủy khuất, ngươi không tin ta. Nàng dầm gì hai tiếng, còn nói thêm, đây là ta chuyên môn vì ngươi làm, từ giữa trưa vẫn bận rộn đến hiện tại. Là ta không đối. Mặt thẻ đem còn thừa bánh ngọt nhét vào trong miệng, trực tiếp ăn luôn, sau đó nói, cảm ơn. Taylor Swift vui vẻ nở nụ cười, ngươi thích, ta có thời gian liền làm cho ngươi ăn. Mặt thẻ trong lúc nhất thời không có nói tiếp, xe chạy ra bà bằng, tại đi thông Los Angeles trên con đường tất phải đi qua, có một khối biển quảng cáo giống như Hollywood Sơn dấu hiệu như vậy dễ khiến người khác chú ý, mặt trên hắn cùng tao hắt cơ ôm ngực mà đứng hình ảnh dị thường bắt mắt, mặc kệ là người đi đường vẫn là chiếc xe, đều có thể nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Đây là Fast & Furious 4 bức graphic khổng lồ quảng cáo. Hiện tại đã đến 3 tháng trung tuần, cự ly này bộ phim phát hành càng ngày càng gần. Sở cải đạn sở ảnh nghiệp cùng Disney ảnh nghiệp tuyên truyền cường độ cũng tại tăng lớn. Taylor Swift cũng chú ý tới quảng cáo, nói, đến lúc đó ta kêu gọi của ta fan nhạc nhìn. Mặt thẻ cười cười, vỗ nhẹ nhẹ dưới Taylor Swift tay, hỏi, có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương? Lời này ý tứ rất minh xác, hắn tiếp nhận Taylor Swift hảo ý, nhưng không tưởng khiếm Taylor Swift nhân tình, muốn tưởng biện pháp hoàn trở về. Taylor Swift là tương đương thông minh nữ hải, đương nhiên nghe hiểu được lời này sau lưng ý tứ. Chỉ tay cầm túi, ngươi đem ta làm bánh ngọt đều ăn sạch. Mặt thẻ lấy qua nàng trong tay một hộp khác, dỡ ra sau phát hiện là một khối nhỏ bọt biển bánh ngọt, cùng phía trước kia khối như vậy, đối với hắn đến nói có chút quá ngọt. Thích không? Taylor Swift chớp động ánh mắt, nhìn mặt thẻ ăn luôn bánh ngọt, ta lần sau lại cho ngươi làm. Ngươi thời gian rất nhiều sao? Mặt thẻ cố ý hỏi. Taylor Swift lắc đầu, không nhiều, bề bộn nhiều việc. Nhưng lại bận rộn ta muốn rút thời gian cùng ngươi a. Nàng bắt lấy mặt thẻ cánh tay, hôm nay ta chuyên môn từ chối một hoạt động, là vì cùng ngươi. Nghe nói như thế, mặt thẻ có loại không quá rượu cảm giác, thử hỏi, Taylor, ngươi sẽ không đến thật đi. Taylor sơ bíp trừng lớn ánh mắt nhìn hắn, ta đối đãi cảm tình phi thường nghiêm túc. Mặt thẻ cảm giác có một số việc vẫn là trước đó nói rõ cho thỏa đáng, nghĩ, chậm rãi nói, ta tạm thời không có giao bạn gái tính toán, khả năng thời gian rất lâu cũng sẽ không có. Không quan hệ, ta có là có thể. Taylor Swift chẳng hề để ý, hiện tại là ta theo đuổi ngươi, cũng không phải ngươi truy ta. Nàng phi thường phóng được ra, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, cùng ngày đó giống nhau, nên như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung, ta cũng không phải không có thu hoạch, ngươi có thể cho ta sáng tác linh cảm. Mặt thẻ không lời nào để nói, giống hắn loại này nhân, có nữ hải chủ động đưa lên cửa đến, làm sao có khả năng cự tuyệt. Lại nói, cự tuyệt cũng qua không tôn trọng Taylor Swift đi. Nói không chừng còn sẽ bị thương lòng của nàng, khiến nàng về sau lại cũng tìm không thấy sáng tác linh cảm. Lấy hắn tiêu chuẩn đến cân nhắc, này coi như là bình đẳng giao dịch. Trở lại hòn nở trang viên, ngay cả cơm chiều đều không có ăn, mặt thẻ liền kéo Taylor Swift đi tầng 2 chủ phòng ngủ. Một lần này Taylor Swift như cũ linh cảm bùng nổ, cứ việc không có nửa giờ viết ra một bài ca đến, lại cũng đem hoàn thành phía trước viết ra mấy cái đoạn ngắn một bài ca. Mặt thẻ coi như là nhìn ra, Taylor Swift xác thật đem hắn trở thành linh cảm nguồn suối. Có vẻ còn không phải bình thường dùng tốt. Một ngón giọng không tính rất xuất sắc sáng tác hình ca sĩ, sáng tác linh cảm quá trọng yếu. Nếu hắn là một sáng tác hình nam ca sĩ, có nữ nhân có thể khiến hắn linh cảm bùng nổ mà nói, cũng sẽ làm ra cùng loại Taylor Swift như vậy lựa chọn đi. Ta album mới ca đã có tứ thủ. Taylor Swift ngồi ở phòng ngủ thủy tinh cửa sổ phía trước, nhìn xa xa đèn đuốc sáng trưng Los Angeles, nói, đáng tiếc, ta sáng mai muốn đi. Nàng nắm chặt mặt thẻ tay. Nếu có thể với ngươi ở cùng một chỗ mấy tháng, ta liền có thể chuẩn bị tốt album sở hữu ca khúc. Mặt thẻ cười cười, ngươi thực không sai, đổi mới ta đối sáng tác hình ca sĩ nhận chi. Ngươi có cái gì nhận chi? Trời sinh không có âm nhạc tế bào, như thế nào dạy cũng dạy không được ra hỏa. Taylor Swift nói thầm một câu, còn nói thêm, ta cảm giác, nếu chúng ta có thể ở cùng nhau, ta nhất định có thể trở thành một danh cao nhất ca sĩ. Giống Sunny ạ tuần như vậy. Mặt thẻ hỏi. Tuy rằng đối giới âm nhạc không quá lý giải, nhưng cũng biết gần nhất một vị nông thôn thiên hậu danh tự. Không chỉ là như thế này. Taylor Swift nhìn như rất tùy ý nói một câu. Mặt thẻ lại không trở thành vui đùa nói, ở chung trong khoảng thời gian này, có thể nhìn ra được này nữ hài tâm rất đại, từ trên trình độ rất lớn đến nói, tính cách cùng diễn xuất cùng hắn ít nhiều có chút cùng loại. Tỷ như sở tác sở vi thực ra đều đang vì nàng sự nghiệp phục vụ. Liền lấy truy hắn chuyện này đến nói đi. Muốn nói Taylor Swift đối với hắn nhất kiến trung tình, phỏng chừng liên ẩn hạt thuộc cái loại này đầu tường thảo đều sẽ không tin tưởng. Taylor Swift nói muốn theo đuổi hắn, là tại hắn thành công khiến nàng bùng nổ linh cảm, lấy phía trước không có tốc độ, nửa giờ liền sáng tác ra một bài ca khúc sau. Linh cảm bùng nổ còn không phải một lần, mà là hai lần. Nói đến cùng, có hắn làm bạn trai mà nói, Taylor Swift có thể đạt được đồ quá nhiều, sự nghiệp hướng phía trước một bước dễ dàng. Đến hiện tại, mặt thẻ vừa không tự tin bạo bằng, cũng không tự coi nhẹ mình, bất cứ một giới văn nghệ nữ nhân, có thể cùng hắn chính thức kết giao một đoạn thời gian, đối với diễn nghệ sự nghiệp chỗ tốt hiện rõ ràng. Ta đối giới âm nhạc không quá lý giải. Mặt thẻ không lại tưởng này mấy, dù sao sẽ không theo Taylor Swift trở thành nam nữ bằng hữu, mọi người theo như nhu cầu liền là. Hắn chậm rãi nói, Taylor, tưởng siêu việt Sunny ạ tuần không dễ dàng, chỉ sợ ngươi muốn chuyển biến phong cách đi. Trung quy tại Hollywood đợi nhiều năm như vậy, một ít đại khái gì đó hắn vẫn là biết đến, lập tức nhắc nhở nói, ngươi về sau cần ra thôn A. Ách Taylor Swift hiển nhiên không có nghe hiểu lời này ý tứ. Mặt thẻ còn nói thêm, đi ra nông thôn hạn chế. Chương 726, tìm một tử địch. Taylor, mục tiêu của ngươi là Madonna đi. Mặt thẻ nhìn thấy Taylor Swift cam chịu, nói, kia chuyển tới trên nhạc học tài năng thực hiện đi. Taylor Swift nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Nàng đỗng nhiên tới gần mặt thẻ một ít, đến gần hắn bên hai, nhẹ giọng nói thầm, với ngươi nói ta luôn luôn không đối nhân nhắc tới bí mật, ta tính toán lại phát một đến hai album sau, liền chuyển tới lưu hành phong cách bên trên, hơn nữa lại phát album, cũng sẽ thích hợp gia nhập lưu hành nguyên tố. Mặt thẻ nghe minh bạch, Taylor Swift sớm đã có ra thôn tính toán. Nghiêm khắc nói lên, nàng cũng là niên thiếu thành danh điển hình, đại bộ phận niên thiếu thành danh ngôi sao, thường thường sẽ bị danh lợi mê choáng đầu, bất quá Taylor Swift thoạt nhìn tương đương thanh tịnh. Tưởng trở thành chân chính cao nhất thiên hậu, mà không phải cái gọi là Latin thiên hậu hoặc là hát nhân thiên hậu linh tinh, nhạc pop là tất yếu lựa chọn. Đối với nhạc pop lý giải, mặt thẻ khẳng định không bằng Taylor Swift, rất nhanh liền chuyển đề tài, hỏi, ngươi ngày mai muốn xuất phát? Đi nơi nào? New York có mấy trường trọng yếu phi thường diễn xuất. Taylor Swift một ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh mì tôm trên đầu tóc vàng, sau đó còn có một ít tuyên truyền thông cáo, ta hiện tại có đan khúc đang tại đánh bảng, rất cần độ sáng tỏ. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ca sĩ so diễn viên bận rộn nhiều. Taylor Swift lại nói tiếp nói, ngươi yên tâm, ta sẽ rút ra thời gian đến bồi ngươi. Đừng. Mặt thẻ vội vàng khoát tay, công tác càng trọng yếu. Đúng. Taylor Swift không ở trên đề tài này dây dưa, nàng không có khả năng khiến chính mình linh cảm nguồn suối chạy rộng. Lúc này ngược lại hỏi, của ta người đại diện nói ngươi là làm cá nhân tuyên truyền cao thủ, có hay không ta có thể sử dụng biện pháp truyền thụ một chút? Thực ra lần trước bị cậu tử chụp đến cùng mặt thẻ cùng đêm đẹp ảnh chụp sáng tỏ sau, nàng liền bày mưu đặt kế rất nhiều, một chút tăng vọt đến internet bảng tìm kiếm hot nhất trong, nhưng phương diện này tin tức về sau sẽ trở thành vẻ bình thường, truyền thông phóng viên cũng sẽ dần dần thích ứng, nàng cần mặt khác bạo điểm. Đặc biệt là ca sĩ kiếp sống chung lần đầu tiên thế giới lưu động live show sắp tới. Nếu có thể mời đến mặt thẻ làm live show khách quý, phòng trừng toàn thế giới đều phải điên cuồng đi. Đáng tiếc, gã này ca hát rất rác rưởi, lạ đến bất trị. Mặt thẻ tự hỏi một hồi, nghĩ đến ngày hôm qua Taylor Swift hứa hẹn, chậm rãi nói, nhiều quan tâm một chút phụ nữ cùng nhi đồng. Taylor Swift là thông minh nữ hải, có vài lời không cần nói được rất lộ liễu, còn có của người fan, phỏng chừng trong đó khả năng sẽ có nhu cầu cấp bách muốn giúp nhân. Taylor Swift ứng một chút, tỏ vẻ chính mình minh bạch mặt thẻ ý tứ. Này mấy đều phải chú ý nắm chắc hảo độ, ngươi có chuyên nghiệp tuyên truyền đoàn đội đi. Mặt thẻ nhìn thấy Taylor Swift gật đầu. Đông nhiên nhớ tới từng xem qua đường viền hoa tin tức, còn nói thêm, tìm vài năm linh với ngươi sắp xỉ, tự hạn chế tính rất mạnh nữ ngôi sao hoặc là nữ mô đen làm bằng hữu, lộng khuê mật đoàn, không có việc gì liền nhiều ra đi chuyển chuyển, còn có thể khiến các nàng tập thể giúp ngươi chạm đài. Nghe đến những lời này, Taylor Swift mắt sáng rực lên, đây là một ý kiến hay a. Nàng không tự giác đứng lên, qua lại đi hai vòng, nói, ta trở về tìm người đại diện chọn lựa thích hợp nhân tuyển. Đừng tìm kia vài thanh danh kém. Mặt thẻ nhắc nhở nói, bằng không chính là phản đối hiệu ứng. Taylor Swift cười nói, ta biết. Mặt thẻ nhìn đứng ở nàng trước mặt Taylor Swift, một ý niệm không thể áp chế xung ra, nếu Taylor Swift thật tổ kiến một khuê mật đoàn, hắn lại cùng Taylor Swift duy trì loại này kích phát linh cảm độc đáo quan hệ, tương lai. Một đống giống Taylor Swift bàn đại chân dài Mỹ thiếu nữ A. Người nghĩ gì đâu? Taylor Swift lúc này bất mãn nói, theo ta nói chuyện còn thất thần. Nàng thò tay đem mặt thẻ kéo lên. Mặt thẻ đứng ở nàng bên cạnh, đương nhiên sẽ không nói vừa rồi nghĩ tới cái gì, thuận miệng nói, đang vì ngươi tưởng tuyên truyền hảo biện pháp à. Taylor Swift hảo kỳ hỏi, nghĩ tới sao? Mặt thẻ chăm chú gật đầu nói, nghĩ tới. Hắn vẫn là có chút nhanh trí, trừ khuê mật đoàn, còn có một rất không sai biện pháp. Taylor Swift nghiêng đầu nhìn hắn, giống như là tại chờ đợi mật đường tiểu cô nương như vậy. khiến ngươi chủ tính đoàn đội vì ngươi chọn lựa một đối thủ. Mặt thẻ kinh lịch qua hệ thống mạng quần ma loạn vũ thời đại, tốt nhất thực lực với ngươi không sai biệt lắm, tương lai còn có bay lên không gian. Làm như thế nào? Taylor Swift không quá minh bạch. Mặt thẻ cũng chỉ có thể nói đại khái, tại hệ thống mạng, đặc biệt là mạng xã hội nhóm, các ngươi cho nhau công kích, nhưng không cần quá khó coi rất dễ khiến người khác chú ý, có thể để người xem minh bạch nói là ai liền đủ, sau đó có thể hâm nóng thành tử địch. Taylor Swift lông mi hất cao, như vậy cũng được sao? Chỉ là đề nghị. Mặt thẻ nhún vai, cụ thể thế nào, ngươi vẫn là trưng cầu của ngươi chủ tính đoàn đội cùng tuyên truyền đoàn đội ý kiến. Taylor Swift nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói khẳng định đều là ý kiến hay, ta ngày mai liền cùng người đại diện thương lượng một chút. Hai người lại hàn huyên một hồi phương diện này đề tài, xuống lầu ăn ăn khuya, trở về sau tiếp tục kích phát linh cảm, Taylor Swift album mới còn thiếu rất nhiều ca khúc đâu. Ngày hôm sau, Taylor Swift từ sớm liền ly khai hòn nở trang viên, khiến mặt thẻ phái xe đem nàng đưa đi Los Angeles quốc tế sân bay, hội hợp người đại diện trực tiếp bay đi New York. Mặt thẻ đi đến hòn nở xưởng sản xuất tiếp tục in xẹp tỷ hòn quay chụp chung dựa theo cờ gì Stoffer Nolan yêu cầu, lại hướng cựu đại khổ thâm trên lộ tuyến dựa vào. So với qua lại biểu diễn nhân vật, John Cobb màn ảnh trung cơ bản không có dương quang một mặt. Cờ gì Stoffer Nolan đối với hắn biểu diễn cũng rất vừa lòng. Thực ra mặt thẻ đối với tự thân kỹ xảo biểu diễn cũng dần dần có rõ ràng nhận thức, trải qua nhiều năm tôi luyện sau, nói là trung đẳng hơi chút thiên thượng một điểm tiêu chuẩn tuyệt đối không thành vấn đề. Tối thiểu, hắn cho rằng chính mình cũng không so Tom Cruise hoặc là bờ rất ít sai. Hiện hôm nay, phần đông giải trí truyền thông thường xuyên đem mặt thẻ, Johnny Depp cùng Leonardo DiCaprio ba người lấy ra so sánh, ba người có được tính chung, đều là Hollywood cao nhất cự tinh, nhưng cũng đều không thụ điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học viên thích. Truyền thông tương đối chung, mặt thẻ cùng Leonardo DiCaprio đường đi đến đều phi thường rộng, Johnny Depp tắc bất đồng, một khi cướp biển vùng cả dịt biển hệ liệt ra ngoài ý muốn, hắn dùng không được bao lâu liền sẽ từ cự tinh trên vị trí vẫn lạc. Nay cũng cùng ba người phong cách bất đồng có liên quan, từ trên trình độ nhất định đến nói, mặt thẻ đi được là dương quang hình nam ngạnh hán lộ tuyến, này cùng hắn hình tượng có liên quan, đặc biệt có người xem duyên, Johnny Depp kỹ xảo biểu diễn tại tối tăm cùng thoát tuyến ở giữa qua lại khiêu dược. Hắn chiều ngang rất lớn, thế nhưng hai phương hướng đều không tính chủ lưu, tự thành một phái đặc sắc rõ ràng. Leonardo là điển hình học viện phái kỹ xảo biểu diễn, chú ý một chiêu một thức. Cái loại này, cùng mặt thẻ như vậy, đều đặc biệt thích hợp Hollywood chủ lưu nhân vật đắp nạn. Tương đối đến nói, hắn cùng Leonardo đi cặp gì ổ hí lộ đều rất rộng, tuy rằng hắn là điển hình động tác ngôi sao xuất thân, nhưng đọc lướt qua khoa học viễn tưởng, bán nhau, quân sự cùng ma huyễn sử thi đẳng đề tài đều buộc office đại bán. Trong đó còn có ý am lệ gần loại này cơ hồ không có động tác hí loại hình. Này mấy, đều mở rộng hắn hí lộ. Nếu ỉn xẹp thì hòn cũng có thể đại lấy được thành công, hắn con đường tương lai sẽ càng khoan. Huống hồ, trừ diễn viên thân phận ngoài, hắn còn tại hướng đầu tư nhân hòa người sản xuất nhân vật thượng phát triển, hơn nữa có toại lỷ tật như vậy phi thường thành công án lệ. Có thành công tư lịch cùng không có thành công tư lịch, tại Hollywood đối mặt cục diện hoàn toàn không giống nhau. Vốn nở xưởng sản xuất sở tiêu đi ố bên trong vai diễn quay chụp hoàn thành sau, kịch tổ chuẩn bị đi mổ dọc cổ ra ngoại cảnh, bất quá đi phía trước cờ gì Stoffer Nolan cấp kịch tổ ngắn ngủi thả vài ngày nghỉ, mặt thẻ lợi dụng trong khoảng thời gian này, mau chóng thu phục một ít mặt khác phương diện công tác. Bỡ là Anderson đại biểu số 13 phòng công tác cùng ABC đài truyền hình cùng Disney đài truyền hình đang đàm phán ổn thỏa toái lì tật TV truyền phát trao quyền công việc, mặt thẻ chuyên môn rút ra nửa ngày thời gian, hoàn thành cùng hoàn Disney trao quyền ký ước. Tương lai 10 năm, Walt Disney kỳ hạ đài truyền hình đem có được toái lì tật độc nhất vô nhị TV truyền phát quyền, trao quyền phí dụng cao tới $1,000 vạn. Tương đối ứng ngạch, Disney cũng có được toái lì tật tục tác TV bản quyền ưu tiên mua quyền. Mặt khác, mặt thẻ còn đi một chuyến Los Gato, cùng Netflix chính thức ký ước. Này ra Internet thuê thương, lấy đến toái lì tật tương lai 10 năm Internet truyền phát quyền cùng thuê quyền, phí dụng tổng cộng cao tới $1,200 vạn. Mặc kệ từ phương diện nào đến nói. Này phân hiệp ước đều phi thường khả quan. Này mấy bản quyền phí dụng, cùng bộ office bất đồng, cơ hồ đều có thể trực tiếp đưa vào đến lợi nhuận trong. Một bộ phim, tuyến thượng chiếu phim càng ngày càng giống tuyên truyền, một khi tuyến thượng hòa bạo, tuyến hạ thu nhập sẽ nhẹ nhàng thoải mái vượt qua bộ office. Này $2,200 vạn lạ còn chỉ là Bắc Mỹ đầy đất trao quyền, tuy rằng hải ngoại địa khu giới hạn trong pháp luật pháp quy quan hệ, bất cứ một thị trường quanh thân trao quyền phí dụng cũng khó mà đạt tới Bắc Mỹ độ cao, nhưng không chịu nổi thị trường đại A. Hải ngoại bản quyền đàm phán, trừ Tây Âu đảng bản quyền pháp quy hoàn thiện thị trường ngoài, còn lại đại bộ phận địa khu, mặt thẻ đều tính toán ủy thác cấp thường xuyên vi hoàn Disney cùng ổn nở bở rột đảng phần đông công ty cung cấp phục vụ trung gian thương, do bọn họ đi phụ trách đàm phán trao quyền. Giống Thái Bình Dương bờ bên kia đảng thị trường, có thể lấy đến bao nhiêu tính bao nhiêu, hắn cũng không trông cậy vào thị trường đơn lẻ có thể có quá nhiều thu hoạch. Toại lì tật liên bột office mang quanh thân, đã vì hắn mang đến 7.000 vạn đô la trở lên lợi nhuận, liền tính theo sau muốn báo thuế, thu lợi như cũ khách quan. Cho nên, mặt thẻ đối với một cái khác thanh thiếu niên hệ liệt cũng ôm có rất lớn kỳ vọng hẳn chờ game đã cầm ra xuất bản kịch bản, hắn xem qua sau, khiến hoạt tỷ rèn kìn cùng sụ rèn cổ lìn thích hợp tăng mạnh cảnh hành động. Hắn còn tưởng khiến này hệ liệt có thể hấp dẫn các cậu bé tiến vào rạp chiếu phim. Nay hệ liệt trải qua mấy tháng lúc đầu lên kế hoạch sau, mặt thẻ căn cứ nỉ nạ dạ cổ sẻn chế định kế hoạch, vì hẳn chờ game xác định 8.000 vạn đô la sản xuất dự toán. Bận rộn xong này mới sau, mặt thẻ cùng ỉn xẹp tì hòn kịch tổ hội hợp, bay đi Monaco, trừ quay chụp ngoài, hắn mặt sau còn sẽ đi theo Liên Hiệp Quốc một tiểu tổ, đi Phi Châu nạn dân doanh khảo sát. Chương 727, kẹt rồi. Kịch bản thiết lập chung, có một hồi giom cộm tìm kiếm ngụy trang giả em truy đuổi hí, phát sinh tại Kenya mỏng bà xạ, tuy rằng Kenya thuộc về Phi Châu chỉ an trạng hướng tương đối hảo quốc gia, nhưng tiếp giáp Somalia, tồn tại nhất định không an toàn nhân tố. Hơn nữa quay chụp điều kiện cũng không phải rất tốt, cho nên cờ gì Christopher Nolan vẫn là lựa chọn tại Mộ Dọc Cổ quay chụp. Mộ Dọc Cổ cũng là Hollywood tại Phi Châu lớn nhất quay chụp căn cứ, phía trước mặt thẻ từng tới nơi này quay chụp qua Black Hat Down cùng Vua Bọ Cạp, Hollywood điện ảnh chung như là Sở Ta Vượt cùng Xác Gớp hệ liệt đợi đã, vân vân, ngoại cảnh chung đều có Mộ Dọc Cổ danh tự. Có thể sao? Tiểu thành ạ dạ dạt đầu đường, cờ gì Christopher Nolan nhìn đối diện do hai đạo tường hình thành hẹp hòi khe hở, hỏi: Mặt thẻ, ngươi có thể chen lại đây sao? Mặt thẻ liền tại khe hở bên kia, cẩn thận xem xét một phen, nói, ta thử xem đi. Này đạo khe hở chiều ngang, đại khái có thể dung nạp một người bình thường nghiêng thân mình chen qua, nhưng hắn thân thể cường tráng, cơ ngực phát đạt, có thể hay không chen qua thật đúng là khó mà nói. Mặt thẻ thò tay khoa tay múa chân thân thể cùng khe tường chiều ngang, nghiêng người chui vào bên trong, bởi phi thường hẹp, chỉ có thể nhất điểm hướng phía trước xê. Này đạo khe tường càng hướng đối diện càng chật. Hắn nín thở, tận khả năng áp xúc lồng ngực, vẫn là có điểm tạm được hoảng, may mà còn có thể đi về phía trước. Hắc, mặt thẻ. Michael Fassbender thanh âm từ hắn đến khi bên kia chuyển đến, ngươi muốn kẹt. Mặt thẻ quay đầu nhìn hắn một cái, muộn thanh khó chịu nói, ta luyện qua xúc cốt công. Michael Fassbender gãi gãi đầu, không rõ hắn nói là cái gì. Rốt cuộc, mặt thẻ chen qua chỗ hẹp nhất, thành công đến khe tường đối diện. Còn có thể đi. Cờ gì Stoffer Nolan hỏi. Mặt thẻ nhẹ nhàng xoa nhẹ dưới chính mình cơ ngực, nói, vấn đề không lớn. Nay một đường chen lại đây, cảm giác cơ ngực mau chen bạo, không khoái quay chụp một lần còn có thể kiên trì. Cờ gì Stoffer Nolan theo sau la lớn, sở hữu quay chụp bộ môn làm quay chụp phía trước chuẩn bị, trang phục cùng tạo hình lại đây cấp mặt thẻ thượng trang. Bởi mùa dọc cổ thời tiết nóng bức, mặt thẻ vừa chỉ xuyên một kiện phi thường bạc đoạn khoản tờ sớt, không có xuyên giom cộp kia thân giày tây trang giày ra hy phục. Xe kéo hóa trang tại một con phố ngoài. Hắn cũng không cố sức chạy về đi, liền ở nơi này cởi tờ sợt, lộ ra tinh trắng nửa người trên, khiến trang phục sư hiệp trợ hắn thay quần áo. Chói lọi thái dương treo tại trên đỉnh đầu, phân tán đầy trời tươi đẹp quan mang, thêm màu vàng đất khu phố mang cho nhân nóng bức thị giác sắc thái, xuyên lên tây trang liền 30 giây đều không đến, mặt thẻ cảm giác phía dưới áo sơ mi liền bị mồ hôi ướt đẫm. Chờ hắn hoàn thành tạo hình, phía trước nguyên bản trống rông trên đường, đã phủ đầy lâm thời diễn viên, hàng loạt phi châu nhân xuất hiện ở trên ngã tư đường. Người đến người đi tương đương náo nhiệt. Tiểu thành ạ dạ dặt ở Sahara sa mạc khu vực biên giới, là bẹt bờ nhân thế đại cư trụ địa phương. Từ Hollywood các đạo diễn phát hiện này khối phong thủy bảo địa sau, vùng này phong cảnh liền thường xuyên xuất hiện ở Hollywood đại đạo diễn phim chung. Dân bản xứ liền tại các đạo diễn quay chụp thành lập lên điện ảnh thành, cũng chính là kịch tổ hiện tại sở tại địa phương, gọi Atlant ảnh thành, quy mô ngày càng mở rộng ảnh thành, chiếm đã vượt qua 150 hectare. Rất nhiều điện ảnh không chỉ có ở trong này thủ ngoại cảnh, còn ở nơi này đáp nội cảnh. Có ảnh thành có kịch tổ tụ tập quay chụp, nơi này cũng liền xuất hiện hàng loạt dựa vào biểu diễn bối cảnh nhân vật mưu sinh lâm thời diễn viên. So với Los Angeles lâm thời diễn viên, tiểu thành ạ dạ dặt lâm thời diễn viên tiện nghi đến mức khiến người khó có thể tin tưởng. Như là hôm nay sung làm người qua đường nhân vật, một ngày tam đổ là có vô số người tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Mặt thẻ phía trước quay chụp Black Hat Down cùng Vua Bọ Cạp khi, chỉ là diễn viên. Rất ít chú ý này mấy tình huống, bắt đầu kiêm nhiệm chế tác nhân sau, mới chân chính chú ý đến phim chủ bị quay chụp chế tác phương diện chi tiết. Tiến đến Mộ Dọc Cổ quay chụp, kịch tổ tuy rằng muốn thanh toán một bút to giao thông phí dụng, nhưng so với tại Bắc Mỹ địa khu quay chụp, nơi này nơi sân tiền thuê càng thêm tiện nghi, lâm thời diễn viên cùng tạp vụ công phí dụng thấp đến mức khiến người giận sôi, còn có mộ dọc cổ chính phủ lui thuế ưu đãi đẳng điều kiện, nhìn chung mà nói ở trong này quay chụp sa mạc linh tinh cảnh tượng thật phi thường có lợi. Nếu về sau phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt muốn đại diện tích quay chụp cùng loại cảnh tượng, đến mộ dọc cổ lấy cảnh có thể tiết kiệm một bút to phí tổn. Hơn nữa mộ dọc cổ lấy tiểu thành ạ dạ giặt làm trung tâm, cũng hình thành cùng loại hoành điếm như vậy đầy đủ nguyên bộ công trình. Thậm chí, có người hí xưng nơi này là ma lai ổ. Mặt thẻ cờ gì sợ phở nổ lạn đi vào này ngã tư đường, hướng mặt thẻ vây tay, nói, chúng ta đi một lần. Nghe được hắn tiếp đón, mặt thẻ lập tức đi qua, cùng cờ gì sợ phở nổ lạn cùng nhau, dọc theo ngã tư đường đi đến một nhà khách sạn hình thức 2 tầng thổ lâu bên cạnh. Kế tiếp muốn quay chụp một hồi truy đuổi hí, cờ gì sợ phở nổ lạn yêu cầu màn ảnh dài quay chụp. Như vậy một hồi xuyên việt cả phố vai diễn, sử dụng màn ảnh dài quay chụp không thể nghi ngờ là trùng khảo nghiệm, không chỉ là diễn viên, còn có nhiếp ảnh sư. Nhiếp ảnh chỉ đạo họa lì vịt tờ cùng vài danh trợ thủ cũng lại đây. Các nhân viên đến đông đủ, cờ gì Stoffer Nô Lạng trước chỉ khách sạn mở ra thức tầng 2, nói, mặt thẻ, quay chụp khi ngươi từ phía trên nhảy xuống. Mặt thẻ sớm đã có chuẩn bị, nhìn tầng 2 độ cao, lại thử dưới dấu ở phá chiếu phía dưới cái đệm có giãn, nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy độ cao, dù cho không có cái đệm làm giảm sóc, với hắn mà nói độ khó cũng không lớn. Đoàn người dọc theo ngã tư đường, từ phân tán trên ngã tư đường lâm thời diễn viên gian hướng về phía trước đi, cờ gì Stoffer Nô Lạn vừa đi vừa đối mặt thẻ nói, ngươi sẽ gặp được rất nhiều người công kích, bọn họ bắt đầu muốn bắt sống ngươi, sau này phát hiện ngươi rất khó đối phó, móc súng bắn chết ngươi, ngươi muốn tại chạy trốn đồng thời, đả đảo ngăn trở ngươi nhân. Hắn từ một chiếc ô tô vừa đi qua, đảng mặt thẻ theo kịp, còn nói thêm, này chiếc xe làm phân giới điểm, ngươi nhảy qua xe, những người đó bắt đầu sử dụng súng ống. Mặt thẻ đi theo cờ gì Stoffer Nô Lạn bên cạnh, vừa nghe hắn nói biên nhớ kỹ yếu điểm, động tác màn ảnh dài quay chụp độ khó cùng biểu diễn độ khó đều rất lớn, bởi cờ gì Stoffer Nô Lạn theo đuổi hiện trường quay chụp hiệu quả, cảnh này cũng không có tỉ mỉ diễn luyện qua, chỉ là ngày hôm qua cùng biểu diễn sát thủ diễn viên đơn giản chạy 2 lần. Cuối cùng, mặt thẻ cùng cờ gì Stoffer Nô Lạn đi đến lấy đến khe tường biên. Cờ gì Stoffer Nô Lạn còn nói thêm, ngươi từ nơi này chạy thoát, sau đó gặp sải tù. Hắn lại chỉ đối diện, ta ở bên kia chờ ngươi. Mặt thẻ cười cười, ta thích nhất cảnh hành động. Cờ gì Stoffer Nô Lạn gật gật đầu, lại cùng nhiếp ảnh chỉ đạo họa lì vịt tờ trao đổi vài câu, xoay người đi vòng đến trên một con phố khác. 10 phút sau bắt đầu quay chụp. Cờ gì Stoffer Nô Lạn thanh âm từ trong loa vang lên, các bộ môn chú ý, 10 phút sau bắt đầu quay chụp. Mặt thẻ đang chuẩn bị hồi quay chụp ban đầu điểm. Michael Fassbender đột nhiên thiểm đi ra. Hắn chỉ lấy đến hẹp hỏi khe tường nói, cẩn thận một chút, đừng kẹt. Nếu ngươi kẹt, cũng đừng sốt ruột, ta sẽ tìm ra chuyên nghiệp di rời công ty tới cứu ngươi. Mặt thẻ cho hắn cánh tay một quyền, nói, lại nói mát ta đem ngươi nhét bên trong. Michael Fassbender lộ ra như cá mập tươi cười, ta so ngươi đơn bạc, nhét bên trong cũng có thể rất nhẹ nhàng đi ra. Hai người nói đùa vài câu, mặt thẻ dọc theo ngã tư đường đi đến kia đống 2 tầng tiểu thổ lâu. Trực tiếp lên lầu 2, ngồi ở nhất trương, cũ nát bàn biên, kiên nhẫn đợi lên. Rất nhanh, một danh công tác nhân viên liền tới đây nhắc nhở hắn sắp bắt đầu quay chụp. Theo phía dưới truyền đến đánh bản thanh âm, quay chụp chính thức bắt đầu. Mặt thẻ quay đầu, cảnh giác mắt nhìn tầng 2 trung rậm rạp dày đặc lâm thời diễn viên, không chút do dự một bước tiến lên đơn sơ mộc chế vòng bảo hộ, trực tiếp nhảy xuống, rơi vào chiếu bao trùm trên đệm mềm. Đại khái là cái đệm tương đối nhuyễn, hắn thân thể nghiêng một chút, thò tay chống đỡ mặt đất. Ngẩng đầu nhìn mắt trên tầng 2 mặt, có một người da trắng nam tử đang hướng dưới xem, lập tức không lại do dự, đứng dậy dọc theo ngã tư đường hướng phía trước chạy đi. Tại hắn mặt sau, cái kia người da trắng cũng nhảy xuống tới. Mặt thẻ chạy ra không vài bước, bên cạnh có tây trang nam nhân xông đến, thò tay muốn ôm chủ hắn, hắn buôn chạy trung nghiêng người tránh ra, tây trang nam đụng vào một danh lâm thời diễn viên trên người, tiếp cùng nhau nện ở quán ven đường vị thượng, dẫn phát một hồi hỗn loạn. Mặt sau, có càng nhiều nhân đuổi theo. Bên cạnh phía trước lại có tây trang nam xuất hiện, mặt thẻ không có thời gian cùng hắn dây dưa, tại đối phương xung lại đây chảo hắn thời điểm, một cước đem hắn đạp ngã tại địa, từ hai người đi đường gian xuyên qua, tiếp tục hướng phía trước trốn. Tại hắn trên đỉnh đầu, hai điều trước đó thiết trí dây kéo dưới vắt ngang máy quay phim, cũng tại cùng hắn cùng nhau động, đem từng cái hình ảnh đều ghi lại xuống dưới. Mặt thẻ thân thủ linh hoạt, tuy rằng trung gian vài lần ra ngoài ý muốn tình huống, còn có hai lần đụng vào lâm thời diễn viên, nhưng hắn đúng lúc điều chỉnh tốt trọng tâm. Không có chỉ hoãn một giây. Đuổi theo nhân cơ bản đều bị hắn ba quyền hai chân phóng đổ. Đây cũng là xác định hắn làm giom cộp diễn viên sau, cờ gì Stoffer Nô Lạn chuyên môn vi nhân vật gia tăng tân thiết lập. một phù hợp hiện thực trạng huống vật lộn hảo thủ. Một lần tính đối phó nhiều người như vậy, Giòn Cột không phải đối thủ, nhưng chạy trốn thời điểm đối mặt một hai cá nhân, vẫn là không nói chơi. Lại một người đuổi theo lại đây, mặt thẻ nương hắn tới được lực đạo, hai tay dùng lực đem hắn chiều bên cạnh phía trước đẩy đi ra ngoài, người này trực tiếp xông vào một bán hoa quả quầy hàng, liên quan lều trại đều xả xuống dưới. Mặt thẻ cũng không dừng lại, từ một chiếc ô tô bên cạnh chui qua. Nổ súng. Mặt sau vang lên một diễn viên thanh âm, giết hắn. Phanh phanh. Tiếng súng nháy mắt vang lên, liền tại súng vang phía trước, mặt thẻ cải biến chạy động lộ tuyến, có đường thẳng chạy biến thành đường gãy chạy, chung quanh trên tường, kịch tổ trước đặt nhuyễn thức hỏa dược phân phân bạo liệt, tặc lên từng đoàn xương khói, phảng phất bị viên đạn đánh trúng như vậy. Mặt thẻ thành công chạy đến kia đạo khe tường tiền, nhìn thấy phía trước cách đó không xa có chặn đường, chiều khe tường nhìn thoáng qua, không chút do dự chui đi vào. Vừa nghiêng người chen qua trung gian, hắn bỗng nhiên không động đậy, tựa hồ bị kẹt. Mặt thẻ lập tức phát hiện, kịch tổ chuẩn bị tây trang áo khoác rất dày, lực ma sát lại quá cường. Chương 728, lựa chọn thế nào? Kẹp tại hai đạo tường trung gian nhất thời chen không ra ngoài, nếu thật sự là đối mặt giòn cột cục diện, mặt thẻ phi khóc đi ra không thể. May mà đây là quay phim, dù cho đột nhiên ra ngoài ý muốn tình huống, quay chụp như cũ có thể tiến hành đi xuống. Mặt thẻ vừa xả tây trang vừa hướng phía trước chen, phía trước chạy so con thỏ còn nhanh, đem cái khác diễn viên ném xuống một đoạn cự ly. Những người đó cũng không khả năng tại vài giây ở giữa đuổi theo. Cơ gì Christopher Nolan đã phát hiện mặt thẻ quất cảnh, đổi lại đạo diễn, khả năng trực tiếp liền kêu ngừng. Nhưng này màn ảnh dài phía trước hoàn thành phi thường tốt, hắn không hy vọng trung gian xuất hiện cắt nối, mắt nhìn đứng ở bên cạnh Michael Fassbender, lập tức có chú ý. Michael, vào sân. Hắn thấp giọng nói, nhanh lên. Thời gian hữu hạn, cơ gì Christopher Nolan không có cách nào khác nói quá nhiều, may mắn Michael Fassbender vẫn ở bảng quan quay chụp. Lập tức lĩnh ngộ đến cờ gì Christopher Nolan ý tứ, nhanh chóng xông vào trong trường quay, đi tới kia đạo khe tường tiền. Hắn đúng lúc hướng mặt thẻ vươn ra tay. Mặt thẻ còn tại nhất điểm hướng phía trước C, hiện tại hoàn cảnh này điều kiện dưới, lại không có biện pháp cởi kia kiện giày tây trang áo khoác. Nhìn thấy Michael Fassbender thò tay qua đến, hắn cũng không có nghĩ nhiều, cầm thật chặt Michael Fassbender thủ. Michael Fassbender đột nhiên phát lực, mặt thẻ mượn lực hướng phía trước dây rùa, xoẹt xé rách trong tiếng. Hắn rốt cuộc từ khe tường trung chen đi ra. Hắn lập tức từ trong kẽ tường mặt chuyển đi ra, liền tại chuyển qua nháy mắt, hai danh đóng vai sát thủ diễn viên vọt tới khe tường một đầu khác. Theo Michael Fassbender tiến vào trường quay, quay chụp chuyển hướng về phía chưa biết. Cơ gì Christopher Nolan không có bất cứ tỏ vẻ, nay đoạn cùng kịch bản kịch tình hoàn toàn bất đồng, hiện tại cần xem diễn viên lâm trường phát huy. Một chiếc màu đen buôn chỉ ô tô từ phía sau chạy đến, dừng ở mặt thẻ trước người, tới gần mặt thẻ một bên này cửa xe từ bên trong mở ra. Lên xe. Họa tạ nạ bệ Ken ở trong xe sung mặt thẻ vây tay. Mặt thẻ không nói hai lời, liền hướng xe bên kia chạy đi, đồng thời tiếp đón Michael Fassbender, Ems, lên xe. Michael Fassbender cũng không so mặt thẻ chậm, kéo ra phó điều khiển cửa xe, chui vào trong xe, xe bèn cửa đóng lại, hướng về phía trước chạy tới. Đỉnh. Cơ gì Christopher Nolan kêu đỉnh quay trụ, đằng xe bèn dừng lại, mặt thẻ cùng Michael Fassbender xuống xe, đối bên kia nói, làm tốt lắm. Mặt thẻ túi đầu nhìn tây trang áo khoác, có hai cái địa phương xả rách, còn rơi một khỏa nút thắt, mặt trên bát nháo đều là bùn đất. Hắn vội vàng đem tây trang áo khoác thoát xuống dưới, bởi vì quá nóng. Xem đi, bị kẹt đi. Michael Fassbender đi tới, lại lộ ra như cá mập tươi cười, nếu không phải ta giúp ngươi, thật muốn tìm di rời công ty. Mặt thẻ nhún vai, làm đáp tạ, buổi tối ta mời ngươi. Michael Fassbender lại đối với hắn chớp mắt vài cái thần, phóng thấp thanh âm, nói. Ta biết có tiểu ba không sai, còn có rất nhiều muội tử, kia vài hắc mỹ nhân đặc biệt thích Hollywood tới được diễn viên. Coi như hết. Mặt thẻ thẳng lắc đầu, Michael, đây là Phi Châu, bệnh é sơ hoành hành địa phương. Michael Fassbender còn nói thêm, ngươi này nên tìm hắc mỹ nhân, thật sự rất không phải bình thường. Lời này phía trước mặt thẻ liền nghe hắn nói qua, lúc ấy còn có điểm động tâm, sau này cảm giác vẫn là tính, chung quy không tốt này một khẩu. Hắc chân châu linh tinh. Vẫn là giao cho thích người đi hưởng thụ đi, nếu không thích, lại miễn cưỡng ăn vào mà nói, kia liền không phải hưởng thụ, mà là bị tội. Có trang phục sư lúc này đem mặt thẻ trong tay tây trang áo khoác tiếp qua, Michael Fassbender cũng cởi tây trang áo khoác, giao cho trang phục sư, cùng mặt thẻ như vậy, hắn bên trong sơ mi cũng mau tại nóng bức thời tiết bên trong ướt đẫm. Nỗ Lạn tổng thích tây trang. Michael Fassbender nhỏ giọng nói, sở hữu có điểm phân lượng nhân vật, đều phải xuyên chính trang. Liên em như vậy một tại Phi Châu pha trộn người đều không ngoại lệ. Mặt thẻ đồng tình gật đầu, đây là hắn phim chung nhân vật một điểm giống nhau, khả năng cùng cờ dị sở phở nổ lạn cá nhân yêu thích có liên quan. Vì dòm cùng nhân vật này, hắn nghiên cứu cờ dị sở phở nổ lạn tự bạc mạn, khai chiến thời khắc tới nay mấy bộ phim, bên trong nhân vật trên cơ bản đều là chính trang, bờ rủ sở bên không phải bạc mạn thời điểm một thân chính trang, xuống xe nỉ ra đại sư Tây Trang Phẳng Phiêu, do bức en trổ cùng ản phật bảo đẩn hai ma thuật sư càng là tiêu chuẩn Anh quốc thân sĩ, ngay cả tên hề cũng mặc kiện cũ nát Tây Trang áo khoác. Này cơ hồ trở thành cờ dị sở phở nổ lạn điện ảnh một tính chung cùng dấu hiệu. Kịch tổ muốn chuyển trường quay chụp, mặt thẻ cùng Michael Fassbender lên cùng chiếc xe Benz, thổi điều hòa gió lạnh, hai người đều cảm giác thanh sảng nhiều. Buôn chỉ hiện tại theo sát của người cước bộ A. Michael Fassbender điều chỉnh dưới điều hòa đầu gió, có chút cảm khái nói, người biểu diễn điện ảnh, đều có thể nhìn thấy buôn chỉ tài trợ. Mặt thẻ thuận miệng trả lời, chủ yếu là buôn chỉ hai năm nay công chẳng hảo. Michael Fassbender lại nói, hiện tại trong giới đều nói buôn chỉ tìm một tốt nhất người phát ngôn. Không khoa trương như vậy. Mặt thẻ ít có khiêm tốn một câu. Thực ra từ năm trước bắt đầu, liền có mặt khác ô tô phẩm bài tìm đến hệ lần hờ mặn, muốn đào hắn qua đảm nhiệm người phát ngôn, tỉ như Anh quốc Việt giã phẩm bài Land Rover. Bất quá, hắn tất cả đều cự tuyệt, vừa đến cùng buôn chỉ ở giữa co hiệp ước, còn xa chưa tới kỳ, thứ hai bao gồm Land Rover ở bên trong kia vài ô tô phẩm bài, cùng hắn hình tượng định vị không hợp. Gần nhất 2 năm nay, trừ trở thành Armani, Mercedes-Benz cùng rồ lẹt toàn hệ phẩm bài người phát ngôn ngoài, mặt thẻ không có lại tiếp tân quảng cáo đại ngôn, chính yếu vẫn là không có thích hợp. Thấp tầng phẩm bài hệ lần hờ mặn cùng hắn đều không xem trọng, cao tầng phẩm bài phải đợi cơ hội. Kịch tổ đoàn xe tại tiểu thành ạ dạ giặt hẹp hòi ngã tư đường gian đổi tới đổi lui, rất nhanh chạy ra ạt lạt thành thành, dọc theo ạt lạt sơn quốc gian quốc lộ một đường buôn chỉ, tài xế là thường niên tại mổ dọc cổ dốc sức làm người Mỹ, rất chuyên nghiệp thỉnh thoảng nói cho bọn họ. Nơi này chụp qua này điện ảnh, chỗ đó là cái kia điện ảnh ngoại cảnh. Ngoài cửa sổ xe phong cảnh vốn liền đủ loa mắt, màu vàng thôn trấn, màu đỏ sa mạc cùng màu trắng tuyết sơn, lại thêm điện ảnh trung truyền kỳ trải qua, liền có vẻ càng thêm thần bí. Nơi này gian hoàng gian hồng chất đất, khí thế thạch đầu, khe núi dưới nhẹ nhàng chậm chạp dòng suối, sắc thật độc cụ đại phiến khí chất. Kế tiếp lấy cảnh cự ly ạt lạt ảnh thành có chút cự ly, Michael Fassbender cùng mặt thẻ hàn huyên một hồi, đề tài chuyển hướng về phía công tác phương diện. Mặt thẻ, có kiện trên công tác sự Michael Fassbender tựa hồ có chút khó xử, ta không biết nên như thế nào tuyển. Nói xem. Mặt thẻ có thể nghe được đi ra, Michael Fassbender đây là muốn nghe xem hắn đề nghị. Michael Fassbender châm trước một hồi tìm từ, nói, 20th sẽ tủ dị phốt có một hạng mục, ta cùng dêm người đại diện vì chúng ta tranh thủ đến thử vai cơ hội, chúng ta hai đoạn thời gian trước cũng đi tham gia thử vai, phim tuy rằng sang năm mới sẽ quay chụp. Bất quá ta cùng James cơ bản xác định có thể lấy xuống nhân vật. Mặt thẻ trong lòng vừa động, hảo kỳ hỏi, cái gì hạng mục? Siêu cấp anh hùng điện ảnh. Michael Fassbender hồi đáp, mà và siêu cấp minh tinh điện ảnh, X-Men. Hắn chi tiết giải thích nói, ta cơ bản xác định có thể lấy xuống mạng nệ tổ, James nhân vật là ít giáo thụ. Mặt thẻ gật gật đầu, 20th sẽ tủ gì phốt là tính toán tiếp X-Men 3 bộ khúc tiếp tục quay trụ, vẫn là trọng khải. Michael Fassbender nghĩ, nói, trọng khải, lấy ít giáo thụ, mà nghệ tổ cùng mì tịt ba nhân vật làm hạch tâm, giảng thuật bọn họ lúc tuổi trẻ cố sự. Như vậy a. Mặt thẻ đại khái hồi ức một chút, giống như xem qua vài bộ trọng khải bản ít men điện ảnh, như vậy 20th sẽ tù gì phốt một lần nữa khởi động hẳn là thành công, bất quá siêu cấp anh hùng điện ảnh không đơn giản như vậy. Hắn tự hỏi một hồi, mới nói, ít men hệ liệt phi thường được hoan nghênh, tại mạ vật chuyện tranh hệ thống chung là được hoan nghênh nhất siêu cấp anh hùng nhân vật quần thể. Cải biên điện ảnh có hảo cố sự hòa hảo đạo diễn mà nói, thành công tỷ lệ phi thường lớn. Michael Fassbender nói tiếp nói, đạo diễn là X-Men đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ đạo diễn. Tiếp được nhân vật này có lợi có tệ. Mặt thẻ trực tiếp đối Michael Fassbender nói, Michael, nếu điện ảnh thành công, ngươi sẽ trở thành chân chính ngôi sao, phía nước cùng thù lao đều không lại là vấn đề. Hắn nói qua có lợi một mặt, lại nói bất lợi một mặt, nhưng siêu cấp anh hùng nhân vật phi thường hạn chế diễn viên hình tượng. Về sau ngươi sẽ cùng mạng nghệ tổ gắn kết chặt chẽ, thậm chí khả năng sẽ gặp được hụt giặt mạng cục diện, hắn chính là họ vợ dỉn chính là hắn. Michael Fassbender khe như mày, này xác thật là không thể không suy xét vấn đề. Mặt thẻ khe khẽ thở dài, ta chỉ có thể đứng tại bảng quan giả trên vị trí, vì ngươi thuyết minh trong đó lợi hại, cụ thể như thế nào lựa chọn, còn muốn chính ngươi thận trọng suy xét. Ta minh bạch. Michael Fassbender gật gật đầu, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Mặt thẻ không có nói thêm nữa. Này cũng chính là Michael Fassbender, đổi thành người khác mà nói, hắn căn bản sẽ không nói nhiều như vậy. Thuộc về siêu cấp anh hùng điện ảnh thời đại dĩ nhiên tiến đến, biểu diễn siêu cấp anh hùng nhân vật, cũng sẽ biến thành nhanh nhất thành danh đường tắt, giống Michael Fassbender loại này diễn viên coi như hảo, chung quy có bao nhiêu năm tích lũy, kia vài nội tình không đủ diễn viên, cho dù là do siêu cấp anh hùng nhân vật được hoan nghênh, rời đi nhân vật này sau, cũng sẽ không có bao nhiêu đại làm. Rất nhanh, kịch tổ đoàn xe tiến vào Atlant trong sơn cốc một tòa thôn trang, dừng ở liên miên mấy chục mét khu lán tạm bợ tiền, mặt thẻ nhất chúng diễn viên xuống xe vào xe kéo hóa trang, vì kế tiếp quay chụp làm chuẩn bị. Bởi vai diễn không phải rất nhiều ỉn xẹp thì hòn kịch tổ tại mùa dọc cổ chỉ quay chụp một tuần thời gian, liền ngược lại đi London, bất quá mặt thẻ lưu lại, tại bờ rồn William vài danh bảo tiêu cùng đi dưới, đi Kenya thủ đô Nairobi, chuẩn bị cùng Liên Hiệp Quốc một đoàn đội hội hợp. Lần này tới được, không chỉ là nạn dân thử đội ngũ, còn có phụ nữ cùng nhi đồng ngân sách hội số đông nhân viên. Chương 729, nhìn thấy ta kinh hỉ sao? Cưới chuyến bay đến Nairobi, mặt thẻ lập tức tại bọn bảo tiêu cùng đi dưới. Đi Liên Hiệp Quốc Phi Châu Tổng Bộ, cùng nạn dân thử đội ngũ hội hợp, lần này đến Phi Châu, hắn mang theo bao gồm bờ rổn William ở bên trong 6 danh bảo tiêu, mỗi một danh đều là tinh anh trong tinh anh. Phía trước tại Los Angeles, bởi vì vẫn không có bất cứ trạng huống phát sinh, hắn bên cạnh bảo tiêu đã giảm bớt đến bình thường thời điểm 2 người, nhưng đến Phi Châu này phiến hỗn loạn thổ địa, đương nhiên muốn coi trọng an toàn trạng huống. Bất quá, Kenya cùng mổ dọc cổ như vậy, chỉ an trạng huống cùng xã hội tình thế tương đối ổn định, là Phi Châu địa khu ít có an định quốc gia trí nhất. Nairobi không chỉ là Kenya thủ đô, vẫn là Liên Hiệp Quốc Phi Châu tổng bộ sở tại, giống hoàn cảnh thự, nạn dân thử cùng phụ nữ nhi đồng ngân sách hội đảng tổ chức Phi Châu phân bộ, cũng xây tại nơi này. Đến Liên Hiệp Quốc Phi Châu tổng bộ, gặp nạn dân thử quan viên chuyên môn tiếp đại hắn, mặt thẻ đầu tiên là cùng gũ tì ở dễ thấy một mặt, theo sau bị nạn dân thử an bài đến phụ cận một nhà khách sạn trong, chờ đợi xuất phát. Lần này hành động mục đích hắn đi qua một lần. Ở Kenya cùng Somalia nơi biên cảnh đã đà ạp nạn dân doanh. Trước mắt nạn dân doanh xuất hiện rất nhiều trạng huống, Liên Hiệp Quốc cố ý tổ chức này đoàn đi thực địa khảo sát an ủi, không chỉ là nạn dân tự nhân, còn có phụ nữ nhi đồng ngân sách hội. Ngoài ra, chính là hàng loạt phóng viên. Loại sự tình này, chẳng sợ đứng ở Liên Hiệp Quốc góc độ, cũng muốn công khai tuyên truyền đi ra ngoài, gợi ra ngoại giới càng nhiều người coi trọng. Cùng nạn dân thử công tác nhân viên tiến vào khách sạn đại sảnh, trong đại sảnh nhân rất nhiều. Mặt thẻ đại khái nhìn một chốc, không ít người trước ngực treo điếu bài, đều là chút chạy tình hình chính trị đương thời tin tức phóng viên, trong đó rất nhiều đến từ nổi danh truyền thông cùng thông tấn xã, tỉ như Pháp tấn xã, BBC cùng CNN đợi đã, vân vân. Lại đây khách sạn phía trước, mặt thẻ cùng nạn dân thử cao cấp chuyên viên gụ tỉ ở dễ đơn giản hàn huyên vài câu, biết đây là liên hợp cùng tỉ mỉ an bài một lần đại hành động. Gần nhất 2 năm nay, Trung Đông cùng Phi Châu thế cục càng trở nên rung chuyển, nạn dân vấn đề càng ngày càng đột xuất. Chân chính tạo thành mấy vấn đề này phía sau màn độc thủ, ở mặt ngoài khẩu hiệu kêu được chấn thiên vang, cũng thôi động Liên Hiệp Quốc đi làm mặt ngoài công phu, dù sao lợi dụng nạn dân vấn đề đi gạt người sự, làm cũng không phải một lần hai lần. Mặt thẻ tuy rằng đối chính trị không mẫn cảm, nhưng cũng biết nạn dân vấn đề sau lưng cực kỳ phức tạp, Liên Hiệp Quốc như vậy tổ chức, căn bản giải quyết không được. Dù sao ngũ đại lưu manh quốc như thế nào làm, đều không quản hắn chuyện, dù cho tưởng quản cũng căn bản không cái kia năng lực. Càng nhiều là lợi dụng loại này chú ý nạn dân xã hội tình thế, vì chính mình hợp pháp hợp lý mưu cầu một ít tích lợi. Hơn nữa hắn là thật trả giá chân kim bạch ngân, cũng có thể đến giúp không ít người. Mặt thẻ một đường từ khách sạn đại sảnh trong đi qua, không thiếu phóng viên đều đầu đến chú ý ánh mắt, nháy mắt trở thành khách sạn trong đại sảnh tiêu điểm sở tại, còn có chút phóng viên chủ động cùng hắn chào hỏi. Tiểu Lý, người nọ là ai? Khách sạn đại sảnh trong góc hẻo lánh, một để màu đen tóc ngắn trung niên nhân hỏi đối diện một không đến 30 tuổi trẻ tuổi nhân. Giống như rất có danh a. Vẫn là nạn dân thử chuyên viên trợ lý tự mình mang theo tới được. Gọi là tiểu lý trẻ tuổi nhân cũng chú ý tới bên kia, cười nói, "Lão Vương, ngươi này vài năm chỉ chú ý xã hội tình hình chính trị đương thời, chỉ cần hơi chút xem điểm giải trí tin tức liền biết hắn là ai." Lão Vương hảo kỳ hỏi, "Giải trí tin tức? Nào một hàng a?" Tiểu lý chỉ mặt thẻ bên kia, "Hollywood điện ảnh ngôi sao." "Điện ảnh ngôi sao?" "A, lão Vương tuổi lớn, lão một đời tư tưởng thâm căn cố đế." Chẳng phải chính là con hát sao? Lời này có nhầm lẫn a? Tiểu Lý lắc đầu. Hai người tuy rằng đều là truyền thông công tác giả, nhưng tuổi sai biệt mang đến nhận chi có cự đại bất đồng. Tiểu Lý nghĩ nghĩ, nói, điện ảnh ngôi sao làm đến mặt thẻ hòn nờ này phân thượng, sớm liền không phải diễn viên đơn giản như vậy. Hắn nói đơn giản dưới chính mình lý giải sự tình, người này gọi mặt thẻ hòn nờ, Hollywood tối hồng nam ngôi sao, lực ảnh hưởng sớm liền vượt qua giới giải trí. Lao Vương, ngươi biết Forbes danh nhân bảng sao? Có phải hay không muốn mệnh cùng chạy về phía thường xuyên thượng cái kia danh mục? Lão Vương nhíu mày hỏi. Tiểu Lý gật gật đầu, không sai, chính là cái kia. Bất quá muốn mệnh cùng chạy về phía gần nhất 2 năm có thể thượng đều là quốc nội Forbes danh nhân bảng, mà hắn. Liên này mặt thẻ Honor, là Forbes thế giới danh nhân bảng khách quen, đã liên tục 3-4 năm xếp hạng ở top 5, trong đó còn giống như có 1-2 năm xếp hạng tại danh nhân bảng đệ nhất vị. Lão Vương nghiêng đầu nhìn nhìn, này danh mục có điểm lực ảnh hưởng. Không chỉ là này mấy. Tiểu Lý tiếp tục nói, nhân tại Mỹ quốc không chỉ là điện ảnh ngôi sao, tại thượng lưu xã hội cũng là đứng đầu nhân vật. Dám ở trên truyền thông đem phía trước nhà trắng vị kia tiểu bút giống tôn tử như vậy mắng. Hắn thở dài, điện ảnh ngôi sao chỉ là mặt thẻ hòn nơ một thân phận, hắn vẫn là nổi tiếng từ thiện ra, hoạt động xã hội ra. Hoạt động xã hội ra. Lão Vương hiển nhiên không thể nào tin được. Nghe nói vẫn duy trì nữ quyền vận động, bảo hộ nhi đồng quyền lợi. Tiểu Lý chạy tình hình chính trị đương thời tin tức phía trước, từng tại một nhà giải trí tạp chí trải qua, đối Hollywood lý giải tương đối nhiều, không phải chỉ kêu khẩu hiệu cái loại này. Mà là đầu nhập cự ngạch tài chính duy trì, còn nơi nơi tham dự tương quan hoạt động. Hắn chỉ khách sạn đại sảnh, lần này chúng ta vì sao lại đây? Còn không phải muốn cùng Liên Hiệp Quốc đoàn đội chạy nạn dân doanh tin tức. Mặt thẻ hòn nờ hiện tại là Liên Hiệp Quốc nạn dân thử thân thiện đại sứ. Lão Vương vẫn là không thế nào để ý, dù sao cũng là làm phóng viên, này mấy từ thiện ra, hoạt động xã hội ra hòa thân thiện đại sứ tên tuổi, ở trong mắt hắn cũng chính là treo đầu dê bán thịt chó mà thôi. Lại nói trọng yếu nhất một điểm. Tiểu Lý chậm rãi nói, căn cứ Forbes tạp chí tính toán, mặt thẻ hòn nở thân gia bảo thủ nhất cũng vượt qua 5 ức đô la. Bao nhiêu? Lão Vương nhanh chóng đỡ lấy kính mắt, người nói bao nhiêu? Tiểu Lý vươn ra một bàn tay, tại Lão Vương trước mặt lung lay, 5 ức đô la. Chỉ nhiều không ít. Lão Vương nháy mắt không nói gì, là một trên quốc tế chạy tình hình chính trị đương thời tin tức phóng viên, như thế nào sẽ không biết 5 ức đô la đại biểu cho cái gì? Ước vạn. Ước vạn phú hào A hắn thì thào nói nhỏ. Tại Lao Mỹ như vậy một thương nghiệp quốc gia, ước vạn phú hào năng lượng có thể so quốc nội lớn hơn. Lao Vương ánh mắt chuyển hướng trước khách sạn đài bên kia, ánh mắt rơi xuống đang tại giải quyết và ở thủ tục mặt thẻ trên người, này đích sắc không phải phổ thông điện ảnh ngôi sao A. Hiện tại đều tháng tư phân. Tiểu Lý chính mình ở nơi đó nói thầm, nghe nói mặt thẻ hòn nở tháng sau muốn đi quốc nội làm phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 lần đầu, ta còn không biết có thể hay không về nước, bỏ qua liền rất đáng tiếc. Trước đài bên kia, mặt thẻ giải quyết hảo thủ tục. Gụ tỷ ở rể trợ lý cho hắn một phần nhật trình biểu, lễ phép cáo từ ly khai. Lại có mấy cái phóng viên lại đây chào hỏi, mặt thẻ nhất nhất đáp lại, này mấy phóng viên đều phải đi theo Liên Hiệp Quốc đoàn đội tập thể hành động, cũng là có thể hấp dẫn hắn tự mình đến Phi Châu trọng yếu nhân tố. Thế giới này xác thật có rất nhiều nhân làm hảo sự không lưu danh, nhưng hắn không phải như vậy vô tư nhân, nếu làm là hảo sự, lưu lại danh cũng đúng lý hợp tình. Chạy xã hội tình hình chính trị đương thời phóng viên, so sánh giải trí phóng viên đến nói, muốn thu liễm một ít. Cũng không xuất hiện đi lên vây đổ mặt thẻ cái loại này tình huống, hơn nữa theo sau muốn cùng nhau xuất phát đi Kenya cùng Somalia biên cảnh nạn dân doanh, có chính là phỏng vấn cơ hội. Mặt thẻ tại vài danh bảo tiêu hiệp trợ dưới, cầm hành lý đi lên trên thang máy vào ở tầng, đi đến phòng tìm ra di động, phía trước bởi vì cưỡi chuyến bay đóng máy, ở trên xe cũng quên, cho tới bây giờ mới nghĩ đến. Mở ra di động, xem xét một chút hộp thư, trừ hễ lần hờ mặn phát tới được một điều nhắn lại, tạm thời không có mặt khác tin tức. Hễ lần hờ mặn nhắc nhở hắn ỉn xẹp thì hòn kịch tổ sửa đổi quay chụp kế hoạch, sẽ ở London nhiều dừng lại một đoạn thời gian, chờ hắn phi châu hành sau khi kết thúc, không cần đi phía trước nói hảo ta gì, mà là trực tiếp đi London cùng kịch tổ hội hợp. Hồi phục một điều tin tức, mặt thẻ đi trước sung tắm đổi thân khô mát quần áo, rồi bị mặc dù có phi châu tiểu Paris Mỹ dự, đến thời tiết xa so Paris nóng bức, mà là điển hình khí hậu biển, nóng ướt không khí dễ dàng liền có thể để người ngộ ra một thân mồ hôi. Vừa đổi hảo quần áo, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Mặt thẻ có chút buồn bực, lúc này ai sẽ đến tìm chính mình? Liên Hiệp Quốc phương diện, Gu Tì ở rể trợ lý đã đem nhật trình biểu cho hắn, nên nói cũng tất cả đều nói, liền chờ hậu thiên xuất phát. Đi đến cửa, hắn ghé vào trên mắt mèo ra bên ngoài nhìn thoáng qua, ngoài cửa đứng một tóc nâu thiếu nữ, gợi lên trên khỏe miệng treo độc hữu dấu hiệu tính tươi cười. Đây là Emma Watson. Mặt thẻ lập tức kéo ra cửa phòng, Emma Watson liền đứng ở hắn đối diện. Emma Watson mặc tờ sợt quần cụt, một bộ ở nhà trang điểm, hoàng thân thể hỏi, nhìn thấy ta kinh hỉ sao? Ngươi như thế nào ở trong này, Emma? Mặt thẻ hào kỳ hỏi. Hắn vội vàng nhường ra trước cửa, làm thỉnh thủ thế, tiến vào nói đi. Emma Watson lắc lư vào căn hộ, mặt thẻ hướng đối diện phòng khoát tay, ý bảo không có chuyện. Mở cửa thời điểm hắn liền thấy được, đối diện cửa phòng mở một khe hở, bờ rổn William liền tại phía sau cửa chú ý bên này. Mặt thẻ đóng lại cửa phòng. Đi theo Emma Watson mặt sau vào căn hộ phòng khách, đem còn chưa kịp thu thập dương hành lý kéo đến một bên, còn nói thêm, em ạ, tùy tiện tọa. Em ạ hoạt sờn ngồi ở trên một chiếc sofa đơn, khơi mào một bên khoẻ miệng, hỏi, của ta vấn đề ngươi còn chưa trả lời đâu. Mặt thẻ ngồi ở nàng bên cạnh, nói, kinh hỉ. Có thể ở Phi Châu nhìn thấy ngươi, ta đều không biết hình dung như thế nào ta hiện tại hảo tâm tình. Hắn ngay sau đó hỏi, ngươi như thế nào cũng đến Kenya. Ngươi quên. Em ạ hoạt sờn nhắc nhở nói, ta là phụ nữ cùng nhi đồng ngân sách hội đại sứ. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ta đến phía trước liền biết ngươi sẽ đến, cố ý không liên hệ ngươi, chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ. Ta sớm liền để người tại đại sảnh chỗ đó chú ý ngươi, ngươi tiến vào khách sạn ta liền biết ngươi đến. Mặt thẻ nghĩ tới, lần này hoạt động, không chỉ là nạn dân thự, còn có Liên Hiệp Quốc mặt khác một ít cơ cấu. Hai người trong gian phòng hàn huyên một hồi, nhìn thấy thời gian tiếp cận chẳng vạng, mặt thẻ mời ẻm mạ hoạt sờn cùng nhau đi xuống ăn tối cơm. Đáng tiếc, ẻm mạ hoạt sờn buổi tối cùng ngày mai đều phải tham dự phụ nữ nhi đồng ngân sách hội một ít hoạt động, bằng không hai người có thể cùng nhau tại rồ bì đi dạo. Bất quá, hậu thiên bọn họ sẽ cùng nhau đi nạn dân doanh. Chương 730, nhà từ thiện. Nổ vang tiếng mổ tỏ dọa chạy vô số động vật, sóc này chạy qua bánh xe kích khởi đầy trời bụi đất, một chi thật dài đoàn xe ở trên thảo nguyên tung hoành bốn chỉ, trong lúc chẳng chịt phân bố võ trang quân xe, đánh mất rất nhiều người dục dịch tâm tư, ở trên phiến thổ địa này, trọng hỏa lực trang bị so Liên Hiệp Quốc cờ xí dùng tốt nhiều. Rất nhanh, đoàn xe dừng ở một mảng lớn do lều trại cùng giản đơn phòng ốc tạo thành cắm trại khu cửa. Mặt thẻ dẫn đầu xuống xe, em mạ hoạt sờn từ bên kia trên cửa xe nhảy xuống, nhìn liếc mắt nhìn không đến chỗ cuối nơi đóng quân có điểm ngẩn người. Làm sao? Mặt thẻ đi đến nàng bên cạnh, quan tâm hỏi, sóc này khó chịu. Em mạ hoạt sờn lắc lắc đầu, nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy nạn dân doanh. Nàng có thể nhìn thấy nạn dân doanh gian quần áo tả tơi đi lại một vài người, chỉ có 19 tuổi nữ hài đồng tình tâm xa so mặt thẻ muốn phong phú, bọn họ thoạt nhìn đều thật đáng thương a. Mặt thẻ lại không có nói tiếp. So với ẻm mạ hoạt sờn loại này lần đầu tiên đến Phi Châu nhân, hắn này hướng Phi Châu nạn dân, phụ nữ cùng nhi đồng quyên tặng đại lượng vật tư nhân, đối với thực tế tình huống càng thêm lý giải. Thực cảnh tình huống xa so thoạt nhìn phức tạp, nhưng trong lúc nhất thời mặt thẻ cũng không biết nên như thế nào nói lên. Đi theo phần đông truyền thông phóng viên lúc này bận rộn lưu đủ lên, liền tại mặt thẻ bên cạnh phía trước cách đó không xa, một danh nữ phóng viên cùng nàng nhiếp tượng sư đã lấy nạn dân doanh cửa làm bối cảnh bắt đầu quay chụp. Tại toàn bộ Phi Châu, tổng cộng có 240 vạn nạn dân ở tại 22 quốc gia, ước chừng 200 nhiều nạn dân doanh địa trong. Rất nhiều nạn dân tại trải qua đào vong, đến nạn dân doanh sau khuyết thiếu mưu sinh thủ đoạn, cơ hồ hoàn toàn dựa vào quốc tế viện trợ. Nhiều người như vậy. Em mạ hoạt sờn nghe được phóng viên mà nói, không khỏi hỏi mặt thẻ, chỉ dựa vào quốc tế cứu viện có thể ngao xuống dưới sao? Thời gian dài quốc tế cơ cấu cũng chống đỡ không nổi đi. Vì sao không nghĩ biện pháp tự lực cánh sinh? Mặt thẻ lắc đầu, nói, địa phương khác ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá đã đạ ạp nạn dân doanh bên trong, không chỉ là Somalia nạn dân. A, em mạ hoạt sờn hảo kỳ, không phải nói nơi này chuyên môn thu dụng Somalia nạn dân sao? Ân, nghe nói còn có rất nhiều Kenya nhân. Mặt thẻ khẽ lắc đầu. Em mạ hoạt sờn càng kỳ quái, Kenya không phải Đông Phi ổn định nhất cùng sung túc quốc gia sao? Mặt thẻ lo lắng tự thân thành kiến sẽ ảnh hưởng đến em mạ hoạt sờn, cũng không có chi tiết giải thích. Chỉ là nói, một hồi đi vào trước xem đi, chuyển một vòng đi ra người đại khái liền minh bạch. Guti ở dệ trợ lý lúc này lại đây kêu mặt thẻ, phụ nữ cùng nhi đồng ngân sách hội nhân cũng lại đây tìm ẻm mạ hoạt sờn. Liên Hiệp Quốc đoàn đội cũng chia thành hai bộ phận, một bộ phận là nạn dân thử cùng lương thực kế hoạch thử, một bộ phận là vệ sinh tổ chức cùng phụ nữ cùng nhi đồng ngân sách hội. Mặt thẻ đương nhiên là theo tiền một bộ phận hành động, này đoàn đội Guti ở dệ là tối cao người phụ trách, mặt thẻ cùng hắn vẫn bị vây ở đội ngũ phía trước nhất. Mặt sau cùng an toàn bảo vệ nhân viên cùng nhất đại phiếu phóng viên. Đội ngũ tiến vào nạn dân doanh, dọc theo lều trại gian đường hướng phía trước đi, nạn dân doanh quản lý phương trước đó làm không thiếu công tác, này đường đất tối thiểu tương đương bằng phẳng. Guti ở dệ hiện tại là nạn dân thử cao cấp chuyên viên, cũng chính là tối cao người phụ trách, nạn dân doanh là hắn lệ thuộc trực tiếp công tác, hơn nữa là một cố ý tổng thư ký nhân, đối đãi lần này thực địa khảo sát phi thường nghiêm túc. Đồng dạng, mặt thẻ cần từ thiện ra cùng hoạt động xã hội ra linh tinh thân phận cùng danh hiệu, bồi tại gũ tỷ ở dễ bên cạnh càng là đầy mặt nghiêm túc. Ra vẻ loại sự tình này, với hắn mà nói rất lơ lỏng bình thường. Trải qua một đôi bởi vì đồ ăn bị đoạt mà khóc giống tổ tôn bên cạnh khi, mặt thẻ cố ý khiến phiên dịch lại đây, chi tiết hỏi thăm tình huống, hơn nữa đúng lúc giải quyết bọn họ vấn đề. Đương nhiên, này mấy tất cả đều bị phóng viên máy quay phim màn ảnh quay chụp xuống dưới. Dù cho kia vài xã hội tình hình chính trị đương thời phương diện phóng viên không muốn chụp cũng không thành vấn đề, hệ lần hờ mặn thuê một đội ngũ, sớm liền trà trộn vào Liên Hiệp Quốc truyền thông phỏng vấn đội ngũ mặt phải. Gặp nạn dân thử hỗ trợ, điểm này rất dễ dàng liền có thể làm đến. Mặt thẻ tự nhận là giác ngộ phi thường cao, làm hảo sự nhất định phải tuyên truyền, như vậy mới có thể hấp dẫn càng nhiều người làm hảo sự không phải. Diễn trò đương nhiên muốn làm nguyên bộ. Theo sau, mặt thẻ tại phần đông máy quay phim màn ảnh chú ý dưới, lại chui vào mấy cái trong lều trại. Một đám hải tử phân ăn một điểm đồ ăn, trên đồ ăn tràn đầy cho bụi cùng dơ bẩn. Một đám xếp hàng đợi lấy đồ ăn nạn dân, bọn họ dưới ánh mặt trời chói chang chờ đợi phân phát đồ ăn. Mặt thẻ cùng gụ tỷ ơ dệ vòng quanh nạn dân khu một tiểu khu vực dạo qua một vòng, trọng điểm hỏi thăm lão nhân, nhi đồng cùng phụ nữ sinh hoạt chẳng huống. Đặc biệt là mặt thẻ, còn chuyên môn cầm một quyển vở, đem phiên dịch từng nói lời nhớ xuống dưới. Cái kia gọi là lão Vương phóng viên tâm tư linh mẫn, chuyên môn tìm một cơ hội, thừa dịp mặt thẻ túi đầu hỏi thăm một người da đen nhi đồng, giơ tay lên cầm máy quay phim, chụp xuống hắn trong tay nổ tẹp úp. Chụp đến cái gì? Tiểu Lý phát hiện, thấu lại đây hỏi, cái gì tuyệt mật nội dung? Lão Vương mở ra hồi phóng, nhìn hình ảnh trong trên nổ tẹp phục rậm rạp dày đặc ghi lại các loại nhu cầu vật tư, không khỏi thở dài, nói khẽ với Tiểu Lý nói, dù cho biết nhân ra là tại gia vẻ, cũng không thể không bội phục. Nói tới đây, hắn đem máy quay phim đưa cho Tiểu Lý, chính mình xem đi. Tiểu Lý nhìn thoáng qua, nói, hắn không chỉ là gia vẻ, mà là thật tại làm việc. Hắn trầm ngâm một hồi, còn nói thêm, lão Vương, mặc kệ hắn phải trang vì thanh danh, nhưng hắn sở tác sở vi. Hắn chỉ nạn dân doanh màu xám trắng lều trại, đúng là giúp những người này. Đột nhiên, đang tại đi tới đội ngũ ngừng lại, chỉ thấy phía trước hàng trăm hắc nhân ngăn ở đội ngũ mặt trước nhất, đội ngũ bên trong nhân viên bảo vệ đề cao cảnh giác, phiên dịch cũng tiến lên trao đổi. Sao thế này? Lão Vương nhanh chóng dừng lại cước bộ, các hắc thúc thúc muốn ồn ào sự. Hắn tại Phi Châu công tác nhiều năm, biết rất nhiều nạn dân thực ra cũng không phải nạn dân. Tiểu Lý cũng có chút buồn bực, từ trong đám người kiễng chân hướng phía trước nhìn lại, phát hiện mặt thẻ hòn nở đột nhiên đi tới kia vài hắc nhân phía trước, phiên dịch nói vài câu sau, kia vài hắc nhân một đám phảng phất phi thường kích động bộ dáng. Phía trước rất nhiều phóng viên đều đi đến phía trước đi chụp ảnh cùng ghi hình, Lão Vương cùng Tiểu Lý cũng vội vàng đuổi kịp, rất nhanh liền biết rõ sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, này mới đến từ Somalia nạn dân này vài năm gián tiếp thụ mặt thẻ hòn nở từ thiện ngân sách hội hàng loạt vật tư viện trợ. Có vài người hài tử nếu không phải mặt thẻ hòn nở phụ nữ nhi đồng ngân sách hội đúng lúc ra tay, e đã chết mất. Những người này là chuyên môn lại đây hướng mặt thẻ hòn nở biểu đạt cảm tạ. Nhìn mặt thẻ hòn nở cùng kia vài hắc nhân nhất nhất ôm, lại ôm lấy một người da đen tiểu hài tử, không hề có khúc mắc cùng mấy hắc nhân trưởng giả nói chuyện, Tiểu Lý không tự giác dơ lên máy ảnh, đêm này mấy tất cả đều vô xuống. Đây mới là thật làm từ thiện A. Hắn vừa chụp vừa nói thầm, liền tính là tại gia vẻ. Có thể khiến nhiều người như vậy phát ra từ nội tâm cảm tạ, hắn cũng coi như được là một chân chính từ thiện ra. Lão Vương cũng tại lấy tay cầm máy quay phim quay chụp, sau khi nghe được gật gật đầu, này quỷ lão sắc thật gọi người nhìn với cặp mắt khác xưa a. Tiểu Lý còn nói thêm, lại xem quốc nội kia bang làm từ thiện, trên lệch quá lớn. Người này ý tưởng không tốt. Lão Vương không tán đồng, vừa chụp vừa nói, có điểm xính ngoại. Tiểu Lý quay đầu nhìn Lão Vương liếc nhìn, nói, ta nói là lời thật a. Quốc nội có nào ngôi sao có thể giống mặt thẻ hòn nở như vậy? Có nào ngôi sao làm từ thiện có thể làm đến Phi Châu đến? Lão Vương lắc đầu, vì cái gì muốn đến Phi Châu làm từ thiện? Hắn hừ một tiếng, chúng ta làm từ thiện đầu tiên muốn chú ý chúng ta chính mình nhân, này mấy các hắc thúc thúc chết sống, vẫn là khiến quỷ lão bận tâm đi. Nghe nói như thế, Tiểu Lý đầu tiên là ngẩn người, sau đó nào tắc đốn khai, đối Lão Vương vểnh một chút ngón cái, có đạo lý. Theo sau, hắn lại thở dài, này mấy hắc nhân. Có bộ phận thật sự. Có người từ hai người bên cạnh đi qua, Tiểu Lý lo lắng khả năng nghe hiểu trung văn, không có lại tiếp tục nói tiếp. Mặt thẻ đứng ở mấy trăm danh cảm kích hắn hắc nhân phía trước, khiến phóng viên tận tình chụp ảnh. Đây không phải trước đó an bài, mà là hắn hai ngân sách hội này vài năm xác thật cứu tế không ít người. So với Liên Hiệp Quốc từ thiện cơ cấu, hắn từ thiện quỹ hội hòa phụ nữ nhi đồng từ thiện ngân sách hội đại bộ phận thời gian lo liệu cứu cấp không cứu nghèo nguyên tắc, cứu trợ rất nhiều tại sinh tử bên cạnh nhân, đặc biệt là nhi đồng. Những người này là phát ra từ nội tâm cảm tạ hắn. Xác thật, hắn làm từ thiện mục đích tính phi thường cường, điểm xuất phát một điểm đều không thuần túy, khẳng định là rất nhiều vệ đạo sĩ khinh bỉ đối tượng, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, hàng loạt xuất từ hắn ngân sách hội tài chính, giúp rất nhiều nhân. Nếu trả giá, mặt thẻ tự nhiên muốn tìm kiếm điểm hồi báo. Cho nên, đứng ở nhất chúng bị cứu tế đối tượng trung gian chụp ảnh chung, chế tạo tin tức bạo điểm cùng tích lũy ô giả hiệu ứng thời điểm, mặt thẻ một điểm đều không trở dạng. Bởi vì này là hắn làm đại lượng công tác sau được đến. Chụp ảnh chung kết thúc, mặt thẻ cùng gụ tỷ ở dễ cùng những người này phất tay cáo biệt, tiếp tục chiều nạn dân doanh chỗ sâu xuất phát, so với lần trước đến khi, đã đạ ạp nạn dân doanh lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn còn tại nạn dân doanh trông được đến rất nhiều đặc thù tình huống, cũng nghe đến chúng quanh nhân nghị luận, lại không có nhiều lời. Dù cho có Liên Hiệp Quốc duy trì trật tự, nạn dân doanh cũng không phải một phương tỉnh thổ. Thân phận thẩm định, chấp hành đồng bọn, có lý do sợ hãi đợi đã, vân vân, trở thành mặt thẻ thường xuyên nghe được từ ngữ. Đạ đạ ạp nạn dân doanh là trên thế giới khổng lồ nhất nạn dân doanh. 1991 năm Liên Hiệp Quốc nạn dân thự bắt đầu chỉnh hợp trốn thoát nội chiến Somalia nhân, tiến tới thành lập lên phi chính thức điểm định cư cũng hình thành này tòa nạn dân doanh. Phát triển đến hôm nay, nạn dân doanh bên trong quan liêu cơ cấu cùng cực nóng như vậy để người cảm thấy hít thở không thông. Hôm nay, nạn dân doanh trung trừ không thể về nhà Somalia nhân, còn tràn ngập hàng loạt Kenya nhân, rất nhiều có hợp pháp thân phận Kenya nhân, không biết như thế nào liền hôn thành Somalia nạn dân. Nhưng như vậy vấn đề không phải mặt thẻ có thể giải quyết, hắn sẽ không ngốc đến hỏi đến vài câu, vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Liên nạn dân thử cũng khó mà giải quyết vấn đề, lại càng không cần nói hắn. Dạo qua một vòng, từ nạn dân thử đi ra, đoàn người lại lái xe đến phi thường tới gần Somalia biên cảnh tuyến một tòa thành trấn, xem xong bởi vì chiến tranh không nhà để về nhi đồng. Chương 731, cấp bách. Thái Dương chuyển hướng về phía tây, một nhà nhi đồng phúc lợi viện đỉnh viện trong, rất nhiều hắc nhân cô nhi ngồi xuống đất, cao hứng phấn chấn chia sẻ khảo sát đoàn mang đến một ít tiểu lễ vật, phảng phất chiếm được thế gian lớn nhất khoái hoạt, một đám lộ ra thỏa mãn tươi cười. Không còn có so này càng thích hợp màn ảnh bối cảnh vẽ. Mặt thẻ ngồi ở phía trước cách đó không xa trên ghế, lấy trên mặt của hắc nhân cô nhi làm bối cảnh, đang tại nhận truyền thông phóng viên phỏng vấn. Không chỉ là hắn, liền tại mấy chục mét ngoại địa phương, Emma Watson cũng tại làm cùng loại công tác. Nói lên, chân chính đem hắc nhân nhi đồng làm bối cảnh, đem cá nhân hình tượng tuyên truyền làm đến cực hạn, vẫn là vị kia Bêu Vương Phi, chung quy này mấy cũng là nàng có thể thắng được nhân dân Vương Phi danh hiệu cơ sở trí nhất. So với vị kia Bêu Vương Phi, mặt thẻ cảm giác chính mình càng hẳn là yên tâm thoải mái. Trừ có thể mang đến công chúng hiệu ứng tuyên truyền, hắn hai ngân sách hội sở móc ra tiền, so với đối phương muốn nhiều ra mười mấy lần. Ngồi ở chỗ này, ngẫu nhiên quay đầu nhìn một cái màu da ngăm đen hắc nhân nhi đồng, trả lời các phóng viên đưa ra một đám vấn đề, mặt thẻ giật mình rằng cũng cho rằng chính mình là chân chính từ thiện ra. Lao Vương cùng Tiểu Lý cũng tại nhất chúng phỏng vấn mặt thẻ phóng viên trong, hai người tiếng Anh trình độ phi thường tốt, nghe được này vị Hollywood đại minh tinh lời nói ra khỏi miệng, cũng nhịn không được nhấc tay đặt câu hỏi. Mặt thẻ sớm liền thấy được tóc đen mắt đen hai vị phóng viên, từ ngoại mạo cũng đại khái có thể đoán được bọn họ đến từ nơi nào. Nhìn thấy này hai người nhấc tay, hắn hướng bên cạnh nạn dân thử quan viên ý bảo một chút, vị kia nạn dân thử quan viên lập tức điểm danh khiến Lao Vương hỏi. Mặt thẻ hòn nở tiên sinh, ngươi hảo. Lao Vương thuộc về một truyền thống lạc hậu xã hội tình hình chính trị đương thời phóng viên, vấn đề có nề nếp, ngươi cho rằng Phi Châu nạn dân vấn đề sinh ra căn nguyên ở nơi nào? Hẳn là như thế nào giải quyết? Loại này vấn đề. Mặt thẻ nhữ như mày, có vẻ hẳn là đi hỏi Liên Hiệp Quốc Tổng Thư Ký hoặc là Gù Tì ở dễ càng thích hợp đi. Bất quá, vấn đề đều hỏi ra đến, hắn cũng không lảng tránh, nghĩ nghĩ, hồi đáp, Phi Châu địa khu chiến loạn cùng tự nhiên tai họa tần phát, tôn giáo xung đột cùng chính trị đấu tranh phá hư dân tộc đoàn kết, tạo thành quốc gia phân liệt cùng chủ nghĩa nhân đạo tai nạn. Cùng loại vấn đề, vẫn là không làm khó được hắn. Đối phương hỏi ngay ngắn, hắn trả lời đồng dạng tiêu chuẩn, đa số Phi Châu quốc gia trưởng kỳ vì nạn dân vấn đề không nhiều. Quốc tế xã hội ứng giúp Phi Châu dự phòng xung đột, hòa bình giải quyết tranh chấp, duy trì này giảm bần cùng phát triển. Đương nhiên, này mấy cách thức hóa trả lời sau, mặt thẻ cũng không quên tiếp tục hướng chính mình trên mặt đồ kim. Quá khứ một năm, của ta hai ngân sách hội tăng lớn khẩn cấp nhân đạo cứu trợ, nhưng tại tài chính cùng nhân trên tay gặp phải nghiêm trọng thiếu. Nghe được này một loạt tiêu chuẩn cách thức trả lời, Lão Vương cũng không biết vì sao, này mũi cao mắt sâu quỷ lão, thế nhưng cho hắn một loại xem 7 giờ tin tức tiết mục cảm giác. Còn không đợi Lão Vương tưởng minh bạch, mặt thẻ lại nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta tất yếu tăng mạnh đoàn kết, trách nhiệm cùng đam, cộng đồng ứng đối nạn dân vấn đề cùng nhân đạo nguy cơ. Phi Châu địa khu trường kỳ gặp nghiêm trọng nhất chủ nghĩa nhân đạo nguy cơ, còn gặp phải nghèo khó, ỷ vô là tình hình bệnh dịch, bệnh e sơ, nợ nần, khí hậu biến hóa đẳng vấn đề phức tạp. Nếu quốc tế xã hội không coi trọng Phi Châu nạn dân vấn đề, đem tạo thành càng lớn chủ nghĩa nhân đạo nguy cơ. Lão Vương cái loại này xem 7 giờ tin tức cảm giác càng đậm. Ngươi cho rằng giải quyết như thế nào? Lão Vương lại nhịn không được hỏi. Mặt thẻ hơi châm trước, nói, ta có 4 điểm chủ trương. Một là tăng lớn đối Phi Châu nạn dân vấn đề đầu nhập, các phương diện đúng lúc, đủ ngạch thực hiện viện trợ hứa hẹn. Hai là tăng mạnh phối hợp, đề cao nạn dân cứu trợ hành động công hiệu. Ba là kiên trì khách quan, trung lập cùng nhân đạo nguyên tắc, tránh cho nạn dân vấn đề chính trị hóa. tứ là kiên trì hòa bình giải quyết tranh chấp, coi trọng dự phòng xung đột, tiêu trừ sinh ra nạn dân căn nguyên. Lão Vương nghe xong lại ngẩn người, chẳng lẽ này quỷ lão lại đây phía trước đột kích quan khán vài ngày 7 giờ tin tức. Đương cái gì Hollywood ngồi sao a? Nhanh chóng đổi quốc tịch, đi 7 giờ tin tức đương làm MC đi. Đối diện phóng viên hỏi phi thường cao lớn thượng, mặt thẻ trả lời đồng dạng cao lớn thượng, có loại thế như chút nước cảm giác. Về phần một hỏi một đáp có phải hay không lời nói giống tuyết, kia liền không ở hắn suy xét trong phạm vi, bởi vì hắn kế tiếp sẽ có một chút thực tế hành động muốn tuyên bố, cũng không phải chỉ nói không làm. Kế tiếp vấn đề đứng lên là Tiểu Lý, so với Lão Vương cố hóa tư tưởng cùng Lão diễn xuất, Tiểu Lý thuộc về một đời mới càng thêm thiết thực phóng viên. Hắn hỏi, hòn nở tiên sinh, ngươi cho rằng trước mắt nạn dân vấn đề cần nhất giải quyết là cái gì? Mặt thẻ tưởng cũng không có tưởng, liền trả lời nói, phụ nữ cùng nhi đồng vấn đề, nhất là nhi đồng vấn đề. Này đáp án có chút ra ngoài Lão Vương đoán trước, hắn còn tưởng rằng mặt thẻ lại sẽ nói ra 7 điểm đường tin tức bản đáp án đi ra đâu. Đối phương hỏi thực thiết thực, mặt thẻ đương nhiên cũng sẽ không chỉnh chút thế như chút nước đáp án. Liền lấy chúng ta trước mắt ở Kenya đến nói đi, nơi này nạn dân vượt qua một nửa là phụ nữ cùng nhi đồng tổng chiếm so đạt tới 1/3. Hán ngữ khí tương đương trầm trọng, nạn dân nhi đồng gặp phải vấn đề phi thường nghiêm trọng, bọn họ khuyết thiếu thực vật cùng nước đẳng tài nguyên, tuyệt đại đa số đều xuất hiện dinh dưỡng bất lương hoặc lây nhiễm bệnh sốt rét đẳng bệnh trạng. Của ta hai ngân sách hội ban sơ 2 năm đầu nhập vào hơn 1.000 vạn đô la dùng cho giúp nhi đồng, nhưng cũng chỉ có thể đến giúp trong đó một tiểu bộ phận. Hơn nữa chỉ là cam đoan bọn họ có thể sinh tồn đi xuống. Nghe được mặt thẻ lời nói ra khỏi miệng, các phóng viên cũng dần dần trở nên nghiêm túc, bởi vì mặc kệ điểm xuất phát như thế nào, đối diện này nhân thật giúp quá nhiều nhân. Loại này nhân đáng giá tôn kính, cũng đáng được bọn họ dùng trong tay bút cùng máy ảnh đi tán dương. Nhi đồng vấn đề cấp bách mặt thẻ quay đầu nhìn sau lưng trên mặt cỏ hy nháo kia vài cô nhi nói, bọn họ giáo dục vấn đề đồng dạng trọng yếu. Khả năng là phỏng vấn kết thúc, em mà hoạt sờn lúc này đi tới. Liền đứng ở mặt thẻ đối diện, đám kia phóng viên phía sau. Mặt thẻ nhìn em mạ hoạt sờn liếc nhìn, tiếp tục nói, nạn dân nhi đồng giáo dục ảnh hưởng sâu xa, hiện tại đã đạ ạp nạn dân doanh vượt qua 95% nhi đồng không thể nhận giáo dục. Hắn xuề tay, ngữ khí dị thường trầm trọng, các vị, này ý nghĩa cái gì? Em mạ hoạt sờn nhìn mặt thẻ, dần dần lộ ra tự hỏi thần sắc, làm một học bá cao tài sinh, nàng đã ý thức được, loại tình huống này quá khủng bố. Mặt thẻ phi thường nghiêm túc nói, tương lai này một nhóm người thậm chí bọn họ quốc gia, vẫn đem bị vây ở nguy hiểm bên cạnh. Ở đây mọi người nháy mắt trầm mặc, ngay cả Lão Vương loại này không xem trọng ảnh thị ngôi sao nhân, đều không điểm tạm dừng đầu, bởi vì đối diện nhân nói được rất có đạo lý. Thế giới này giáo dục tồn tại như vậy vấn đề, nhưng không nhận qua chính quy giáo dục thất học, muốn thay đổi vận mệnh khả năng phi thường thấp. Bọn họ thế tất giống phụ bối như vậy tiếp tục tại nghèo khó cùng cảnh đói khát thượng dãy rua, nếu nào đó quốc gia đại bộ phận nhi đồng đều là như vậy. Này quốc gia tương lai có thể nghĩ. Nháy mắt, bọn họ trong mắt mặt thẻ thân ảnh cao lớn lên. Này nhân vi từ thiện, rõ ràng làm rất nhiều công tác. Em mạ hoạt sờn nhìn mặt thẻ, thói quen tính khơi mào khỏe miệng chậm rãi phong thấp, so với mặt thẻ, nàng thật là quá non. Tại từ thiện cùng phụ nữ nhi đồng vấn đề bên trên, nàng còn có quá dài lộ muốn đi, may mà bên cạnh liền có mặt thẻ như vậy một học tập hảo tấm gương. Nói lên, nàng toàn bộ đoàn đội cũng không bằng mặt thẻ, lần này đến Phi Châu ra vẻ, chuẩn bị rất không đầy đủ. Lại có một phóng viên đứng lên hỏi, mặt thẻ hòn nở tiên sinh, ngươi nói này mấy xác thật là cấp bách, xin hỏi ngươi có thực tế ứng đối thi thố sao? Nghe được này trước đó thiết lập hảo vấn đề, mặt thẻ nhìn cái kia phóng viên liếc nhìn, đối phương chính là hệ lần hờ mặn tìm đến vị kia. Vấn đề này hắn sớm liền chuẩn bị tốt đáp án, lập tức chậm rãi nói, của ta hai từ thiện ngân sách hội đang tại chủ tính tài chính, chế định mục đích tính phương án, trước mắt đã cùng Liên Hiệp Quốc nạn dân thử cùng phụ nữ nhi đồng ngân sách hội thành lập chặt chẽ hợp tác quan hệ. Chuẩn bị từ tháng sau bắt đầu, tại nạn dân doanh trung thiết lập trường học, khiến nhi đồng có thể tiếp thụ cơ sở nhất văn hóa giáo dục. Tất cả mọi người tại chăm chú nghe, bởi vì mặt thẻ nói không phải lời nói dông tuyết. Giới hạn trong các loại điều kiện, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể cung cấp tiểu học giai đoạn sơ cấp giáo dục. Mặt thẻ nói được đều là tình hình thực tế, này mấy phóng viên tại nạn dân doanh tham quan qua, nếu hắn nói làm cái gì hoanh hoanh liệt liệt hoạt động, không có người sẽ ngốc hồ hồ tin tưởng. Ta cũng hy vọng các vị có thể thông qua sở tại truyền thông bình đài truyền đạt đi ra ngoài, chúng ta cần đại lượng tình nguyện viên, cần phải có tình yêu người đến giúp này mấy bọn nhỏ. Hiện trường đột nhiên im lặng xuống dưới, chỉ có mặt thẻ một người mà nói chung quanh phiêu đãng. Mặt thẻ thanh âm không cao, lại dị thường vang dội, một người lực lượng hữu hạn, muốn triệt để giải quyết mấy vấn đề này, chúng ta cần càng nhiều người tham dự tiến vào. Emma Watson trầm mặc nhìn hơn 10 mét ngoại mặt thẻ, không khỏi lắc lắc đầu. Phía trước tiến vào nạn dân doanh tiền nàng cùng mặt thẻ từng có trao đổi, cho nên nàng không tin mặt thẻ không biết thực tế tình huống, mấy vấn đề này căn bản là không có cách nào khác giải quyết. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng nàng rất rõ ràng, muốn thay đổi một vài người nhân tính thật sự là quá khó. Nói đến cùng, mặt thẻ chung quy là tại lợi dụng phi châu nạn dân vấn đề vì tự thân tạo thế mà thôi, bất quá thủ đoạn phi thường cao minh, dù cho người khác minh bạch hắn có khác sở đồ, lại cũng nói không ra cái gì đến. Hôm nay cơ hội khó được, hơn nữa ở đây đều là toàn cầu chủ lưu siêu đại hình truyền thông cùng thông tấn xã phóng viên, bọn họ truyền lại bá tin tức lực ảnh hưởng, xa xa vượt qua giải trí tin tức hạn chế. Mặt thẻ Đông Lạp Tây xả nói nhiều như vậy, dần dần đem đề tài chuyển tới bức thiết nhất cần tuyên truyền hạng mục bên trên, vì gom góp càng nhiều tài chính, ta đến phía trước theo ta bằng hữu cùng hợp tác đồng bọn, cũng chính là sở cải đạn sở ảnh nghiệp David kéo lì rồng tiên sinh đạt thành nhất trí. Bởi vì phía trước mà nói, sở hữu phóng viên đều tại tụ tập hội thần nghe, bọn họ tin tưởng mặt thẻ khẳng định sẽ lấy nhất danh tác đi ra. Mặt thẻ thoáng đề cao thanh âm, nói, ta cùng David kéo lì rồng tiên sinh liên hợp đầu tư phát sở ẻn phiếu di ợt 4 sẽ vào tháng sau trung tuần phát hành, chúng ta sẽ cầm ra này bộ phim sở hữu lợi nhuận, vì phi châu nhi đồng cải thiện giáo dục điều kiện. Sở hữu lợi nhuận nghe vào thai rất rung động, nhưng trong đó nhưng thao tác không gian quá lớn. Mặt thẻ cùng David kéo lì rồng cũng không phải ngốc tử, đương nhiên sẽ không làm lỗ vốn mua bán. Hiện trường buộc phát ra nhiệt lệ tiếng vỗ tay, bao gồm Lao Vương cùng Tiểu Lý ở bên trong, sở hữu phóng viên phân phân vỗ tay. Liên em Mạ Hoạt Sơn cũng tại vỗ tay. Bởi vì so với nàng điểm ấy tiểu thông minh, mặt thẻ làm thật sự là thật cao minh. Chương 732, ta muốn không phải tiền. Màn đêm buông xuống, một ngày hoạt động kết thúc, khảo sát đoàn không có rời đi, mà là lựa chọn ở tòa thành thị này đãi một đêm, nơi này tới gần Somalia biên cảnh, cùng này ban đêm mạo hiểm phản hồi Nzobi, còn không bằng đẳng hừng đông lại đi, chung quy nơi này có một chi chính quy Kenya bộ đội biên phòng đóng quân. Làm biên cảnh thành thị, khách sạn trụ túc cùng ăn uống điều kiện đương nhiên hảo không đến nơi nào, mặt thẻ đến qua một lần, làm đủ chuẩn bị công tác. Ẩm thực vấn đề còn dễ nói, lớn nhất phiền toái là trong khách sạn muỗi nhiều lắm. May mắn tinh dầu tùy thân mang theo A, lần này còn mang theo khu muỗi dược. Mặt thẻ ngồi ở trong phòng, nghe có điểm gây mũi mùi, muỗi tựa hồ đều từ rộng mở cửa phòng bay đi, quả nhiên là ở nhà lữ hành thiết yếu thuốc hay. Lần này lại đây, hắn đưa tặng cho nạn dân doanh cùng cô nhi phúc lợi viện lễ vật trong, liền có rất nhiều tinh dầu cùng dầu cụ là. Từ phản hồi đến xem, các hát thúc thúc giống như thực thích này mấy tiểu lễ vật. Hát xì hát xì. Cửa phòng đột nhiên truyền đến đánh hát xì thanh âm, Emma Watson xuất hiện ở cửa, nhẹ nhàng gõ nhà dưới môn, hỏi, mặt thẻ, ta có thể đi vào tới sao? Mặt thẻ vội vàng nói, mời vào. Emma Watson bọc một điều thảm mỏng, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, đi đến, nhẹ nhàng xoa mũi, hỏi, ngươi trong phòng phun cái gì? Hương vị rất gây mũi. Úc mặt thẻ cầm lấy một màu xanh tiểu bình lung lay, khu con muỗi dược. Emma Watson nghiêng đầu, cẩn thận ngừng một hồi, lại đến đây nhìn nhìn, nói, giống như ngươi trong phòng không có muỗi. Mặt thẻ nhún vai, đều bị cưỡng chế di rời. Nhanh chóng đóng cửa. Emma Watson xoay người đóng lại cửa phòng, nói, đừng một hồi lại chạy vào. Nàng vai bước đi đến phòng trung ương trước sofa ngồi xuống, chỉ trên mặt mấy cái điểm đỏ, muỗi nhiều lắm, ta mau bị cắn chết, ta hoài nghi một đêm có thể đem nhân huyết hút khô. Mặt thẻ nắm lên một hộp lớn tinh dầu cùng một bình khu muỗi dược đặt ở Emma Watson trước mặt trên bàn trà, trong phòng tắt một điểm sẽ hảo chút. Đợi lát nữa nói sau đi. Emma Watson cầm lấy đến xem, ta lúc này không tưởng trở về, lại bị cắn mấy cái liền hủy dung. Hồi Âu Châu còn có rất nhiều Harry Potter quảng bá hoạt động muốn tham gia đâu, phấn lót đánh bao nhiêu giày tài năng che khuất. Mặt thẻ cầm lấy một lọ lạnh trà, đưa cho Emma Watson, ngươi tại ta nơi này đợi một hồi đi, qua hội ta đi ngươi phòng, giúp ngươi phun điểm khu muỗi dược. Emma Watson mắt nhìn xa lạ lạnh trà, hỏi, có ăn sao? Cơm tối chưa ăn. Mặt thẻ mở ra dương hành lý, đem chuẩn bị bánh mì tìm đi ra, chọn khẩu vị bất đồng mấy cái đưa cho Emma Watson, chỉ có này bánh mì. Ngươi chuẩn bị thật đầy đủ. Emma Watson cũng không khách khí, dỡ ra một bánh mì liền ăn lên. Mặt thẻ thấy nàng đối lạnh trà không có hứng thú, lại từ dương hành lý chung cầm ra một bình nước khoáng đặt ở nàng trước mặt. Emma Watson vặn mở bình nước uống một ngụm, mắt nhìn mặt thẻ dương hành lý, ngươi sẽ không chuẩn bị nhất dương ra đi. Mặt thẻ gật gật đầu, ta đến qua một lần, biết bên này tình huống không tốt lắm, trước lúc xuất phát chuyên môn để người mua. Emma Watson ăn một tiểu bánh mì, lại uống 1/3 bình nước, liền ngừng lại. Cùng trong giới kia vài nữ diễn viên như vậy, rõ ràng là tại khống chế hấp thu vào nhiệt lượng. Ngươi buổi chiều nói muốn quên ra phát sở ẻn phiếu di ợt 4 toàn bộ ích lợi, sẽ không là thật đi. Emma Watson thử hỏi. Mặt thẻ nói như vậy là xuất phát từ rất nhiều phương diện suy xét, chung quy chân chính khống chế quyền tại hắn cùng David kéo lì rồng trong tay, lời kiểu này không thích hợp nói ra, đành phải hàm hồ này từ, ta chỉ là đem ánh mắt phóng xa một điểm phát sờ ẻn phiếu gì ở hệ liệt ta còn tưởng quay chụp rất nhiều bộ. Emma hoạt sờ nghiêng đầu nhìn mặt thẻ, hỏi, ngươi đầu nhập nhiều như vậy làm từ thiện, đáng giá sao? Ngươi về sau sẽ minh bạch. Mặt thẻ cười cười, không có trực tiếp trả lời, chỉ là nói, Emma, ta chỉ là diễn viên ngoại, vẫn là thương nhân. Lời này sau lưng ý tứ, Emma hoạt sờ đương nhiên nghe được đi ra, thương nhân như thế nào sẽ làm thâm hụt tiền mua bán. Mặt thẻ quyên tặng tài chính đều đến từ hắn hai từ thiện ngân sách hội, tuy rằng ngân sách hội có bộ phận tài chính đến từ hắn cá nhân, nhưng càng nhiều đều là mộ tập mà đến. Này vốn là cao nhất ngôi sao làm từ thiện ưu thế sở tại. Emma mặt thẻ kéo ra nhất trương ghế sofa, ngồi ở Emma hoạt sờn đối diện, nói, từ hiện tại xã hội phát triển tình thế đến xem, nữ quyền vận động càng ngày càng nghiêm trọng, còn có nhi đồng quyền lợi, này vĩnh viễn đều là gia đình hạch tâm. Hắn rất chăm chú nói, đem nữ quyền cùng nhi đồng phương diện công lích sự nghiệp kiên trì đi xuống, tạm thời đừng động trả giá cùng thu hoạch, tương lai đối với ngươi có chỗ tốt. Emma hoạt sờn khuyết thiếu là kinh nghiệm, nhân lại rất thông minh, nhẹ nhàng gật đầu. Đây là một người từng trải tự mình tổng kết ra đến kinh nghiệm. Mặt thẻ còn nói thêm, ta tại đã ạp nạn dân doanh chuyển hai vòng. Emma hoạt sờn lại thở dài, cảm giác Liên Hiệp Quốc tài nguyên, còn có từ thiện cơ cấu tuyệt bút từ thiện tài chính ném tới những người này trên người, thật là lãng phí. Mặt thẻ trực tiếp hỏi, ngươi cũng thấy được. Emma hoạt sờn lên tiếng, nói, nếu sở hữu quyên tặng cùng Liên Hiệp Quốc gom góp tài nguyên đều dùng tại nạn dân trên người, kia cũng xứng với giá trị, vì sao ta nghe được nhiều người như vậy đang nói. Còn tại lương thực phân phát xử thấy được rất nhiều tranh chấp, đã ạp nạn dân doanh bên trong vì sao có nhiều như vậy Kenny A nhân. Số lượng đều nhanh chiếm được 1/3. Nàng mới 19 tuổi, ít nhiều có chút kích động, Kenny A không phải Đông Phi xã hội ổn định nhất cùng kinh tế phát triển tốt nhất quốc gia sao. Mặt thẻ trong lúc nhất thời không đáp lại, bởi vì này chủng tình huống hắn đến phía trước liền biết. Emma Hoạt Sơn kỳ quái hỏi, mặt thẻ, ta tưởng không rõ, người bình thường chạy đến nạn dân doanh bên trong hôn ăn hôn uống làm cái gì. Mặt thẻ lại trầm mặc một hồi, mới nói, có ăn uống miễn phí, dù sao cũng dễ chịu hơn vất vả dốc sức làm, dù cho điều kiện kém chút, nhưng không cần làm việc liền có thể lấp đầy bụng. Chẳng lẽ bọn họ liền không muốn cho chính mình sinh hoạt càng tốt một ít, sống được càng có tôn nghiêm một ít sao? Emma Hoạt Sơn không phải đang hỏi mặt thẻ. Nàng cũng không cần nhân trả lời, còn nói thêm, chúng ta dọc theo đường đi đi tới, thấy được rất nhiều hoang vu đồng ruộng, đặc biệt là càng tới gần nạn dân doanh càng nhiều. Ta nghe phiên dịch nói những người đó đều trà trộn vào nạn dân doanh cỏ ăn cỏ uống. Ta cũng nghe nói. Mặt thẻ nói. Này sớm liền không phải bí mật, hắn lại đây phía trước liền nghe A Mãn đã từng nhắc tới, đã ạp nạn dân doanh rất nhiều nạn dân, thực ra căn bản không phải nạn dân. Emma Hoạt Sơn hai tay 10 ngón cắm vào tóc trùng, đem đầy đầu tóc nâu vướt đến sau đầu, nói, nghĩ đến ta gom góp đến vật tư, cũng sẽ phân đến những người này trên đầu, ta liền phi thường ghê tởm. Mặt thẻ an ủi nói. Trên thế giới này rất nhiều sự so tưởng tượng muốn phức tạp, đừng vì loại này sự sinh khí. Emma, này không đáng. Nghĩ đến hôm nay phái phát ra đi một ít vật tư, Emma Hoạt Sơn tức giận bất bình, phía trước còn có người cùng truyền thông nói, những người này đặc biệt lười, chỉ cần có thể có ngụm ăn sống sót, liền lười lao động, ta khi đó còn chưa tin, hôm nay. Emma, mặt thẻ ngắt lời của nàng, đi qua vỗ nhẹ nhẹ sợ nữ hài bả vai, về sau không cần lại nói lời kiểu này. Hắn cố ý nhắc nhở. Trước mặt ta nói không có việc gì, ngàn vạn đừng tại người khác trước mặt nói lời cùng loại. Ta minh bạch. Emma Hoạt Sơn nhẹ giọng nói, ta cũng chính là tại ngươi trước mặt mới nói. Nàng ngửa đầu nhìn mặt thẻ, nhấn khỏe miệng cười cười, những lời này sẽ bị nhân an kỳ thị tội danh ở trên người, ta mới sẽ không ở bên ngoài nói đi. Mặt thẻ gật gật đầu, ngươi là thông minh nữ hải. Emma Hoạt Sơn lại buồn rầu nói, nhưng ta còn là không thể tiêu tan. Nàng vẫn là nhìn mặt thẻ, hỏi, ngươi làm như thế nào? Có vài thứ không thể tránh khỏi sẽ lãng phí tại không cần thiết trên người, ta cũng vô pháp tránh cho. Mặt thẻ chậm rãi nói, bất quá, của ta hai ngân sách hội đều có chuyên nghiệp đoàn đội ở bên này, lo liệu là cứu cấp không cứu nghèo nguyên tắc, thật muốn cứu nghèo mà nói, phòng trừng đem toàn Mỹ bài tiền 100 vị phú hào tài phú đều dùng đến Phi Châu, cũng cứu vãn không được những người này. Hắn ý tứ là toàn bộ Phi Châu quá lớn, lại rất rối loạn, làm sao có khả năng bận tâm đến nhiều người như vậy. Nhưng Emma Hoạt Sơn lý giải sai lầm ý tứ. Nói, chính là, nơi này quá nhiều nhân hết ăn lại nằm, cấp gì đó nhiều, chỉ có thể dưỡng một đám mẹ trùng đi ra. Nàng thoáng phóng thấp thanh âm, ta nghe phiên dịch nói, Liên Hiệp Quốc lương thực thự phái phát hạt giống, trực tiếp bị bọn họ ăn luôn, căn bản không đi trùng, ăn luôn chờ phát tân. Mặt thẻ không có nhiều lời, này mấy tao lạn sự nói nhiều, sẽ chỉ làm nhân tâm tình biến kém. Như là loại này nhân, không chỉ là Phi Châu, thực ra quốc gia nào đều có. Theo sau, hắn chủ động chuyển đề tài, lại cùng ẻm mạ hoạt sờn hàn huyên chút điện ảnh phương diện đề tài, đặc biệt là Harry Potter cùng Hôn Huyết Vương Tử, này bộ phim đem tại năm nay kỳ nghỉ hè phát hành. Mặt khác, ẻm mạ hoạt sờn kỳ nghỉ hè qua đi, cũng đem đi Bắc Mỹ học đại học, khả năng là suy xét đến học bá nhân thiết, nàng tuyển là Ivy League bờ dân đại học. Hai người vẫn nói đến tiếp cận 11 giờ, ẻm mạ hoạt sờn mới trở về phòng mình, bởi đông lạp tây xả nói một trận, mặt thẻ cũng quên phun khu mỗi dược sự. Kết quả, hắn xung qua tắm còn chưa ngủ, cửa phòng liền bị ẻm mạ hoạt sờn gõ vang. Mặt thẻ kéo ra cửa phòng, nhìn ôm một đại gối đầu ẻm mạ hoạt sờn, hỏi, làm sao? Mỗi quá nhiều. Ẻm mạ hoạt sờn chỉ trên trán hương bao, ta bên kia không có cách nào khác đợi. Nghe nàng nói như vậy, mặt thẻ chủ động tránh ra cửa phòng, nói, vào đi. Ẻm mạ hoạt sờn cũng không khách khí, tiến vào sau trực tiếp đem chính mình đại gối đầu vẫn tại duy nhất trên giường, thân thể nghiêng liền nằm sấp xuống dưới. Mặt thẻ quan hảo cửa phòng, đi qua, cũng chuẩn bị ngủ. Người ẻm mạ hoạt sờn quay đầu nhìn mặt thẻ, ngươi muốn làm gì? Mặt thẻ khoanh chân ngồi ở nàng bên cạnh, nói, ngươi đoạt của ta địa phương, ta muốn thu phi a. Ẻm mạ hoạt sờn cả khuôn mặt đều vùi vào trong gối đầu, muộn thanh khó chịu nói, ta không mang tiền. Yên tâm. Mặt thẻ ngón tay quấn quanh khởi nàng cười lọn tóc, ta muốn không phải tiền. Chương 733, chiến lợi phẩm. Rời đi Kenya cùng Somalia biên cảnh tuyến, khảo sát đoàn lại quay đầu đi Kenya cùng Uganda biên cảnh. Uganda đồng dạng là tương đối hỗn loạn quốc gia, cũng là toàn cầu nhất bẩn cùng lạc hậu quốc gia trí nhất. Khảo sát đoàn còn xâm nhập đến Uganda đi dạo qua một vòng. Toàn bộ quá trình bên trong, mặt thẻ cùng ẻm mạ hoạt sờn ở mặt ngoài vẫn là cùng nguyên lai như vậy, nhưng vừa đến buổi tối, ẻm mạ hoạt sờn liền sẽ vụng trộm chuồn vào hắn phòng. Nếu hờ mì ẩn gờ dằn chờ nguyện ý đưa lên cửa đến, mặt thẻ tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Tiến vào Uganda sau, nhìn thấy hết thẻ xúc mục kinh tâm, nguyên bản Kenya trừ thủ đô Nairobi ngoài, địa phương khác thực ra cũng rất nghèo, nhưng so với Phi Châu nước nghèo đến nói, Kenya tuyệt đối xem như sung túc quốc gia. Mặt thẻ thấy được rất nhiều, cũng để người quay chụp rất nhiều, sau khi trở về sẽ chuyên môn làm thành một album, giao cho Disney ảnh nghiệp cùng bù hệ nạ vì sở tạo International, khiến Amman đã liên hợp bọn họ lợi dụng mấy thứ này tiến hành phát sở ẻn phiếu di ợt 4 tuyên truyền mở rộng. Có như vậy hảo từ thiện vật liệu, lấy Hollywood chuyên nghiệp tính, khẳng định có thể ngoạn ra hoa đến. Nay bộ phát sở ẻn phiếu di ợt 4 tuyên truyền phát hành dự toán cao tới 1.2 tỷ đô la, chứ Disney phương diện đi trước ứng ra 6.000 tỷ đô la, mặt thẻ cùng David Hẹo Lì Rồng còn tự hành gom góp 6.000 tỷ đô la, dùng làm tuyên truyền marketing. Mặt thẻ hứa hẹn quyên tặng lợi nhuận dùng cho nhi đồng từ thiện. Tuy rằng trong đó có thể thao tác không gian phi thường lớn, nhưng cũng muốn xuất ra một bộ phận đoạt được. Phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 dù cho đại lấy được thành công, lợi nhuận cũng sẽ không rất cao. Điểm này, mặt thẻ cùng David Eo Lì Rồng sớm đã có chuẩn bị tâm lý phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 càng nhiều quan sát ở tương lai. Tokyo trôi đi thất bại, khiến này hệ liệt cơ hồ xong đời, này một bộ càng nhiều là cứu sống phát sờ ẻn phiếu di ợt hệ liệt, tương lai còn có 3 bộ khúc, chỉ cần lợi nhuận cũng đủ lớn. Chụp đến phát sở ẻn phiếu di ợt 20 cũng không phải không có khả năng. Hiện tại bước thiết nhất, chính là lấy phát sở ẻn phiếu di ợt 4 thành công, đem này một hệ liệt kéo vào Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh hệ liệt trong. Ngay cả mặt thẻ cũng vô pháp phủ nhận, cho dù là tối thành công phát sở ẻn phiếu di ợt 1, thực ra cũng chỉ là thương nghiệp điện ảnh tiểu chủng loại. Đương nhiên, xe bay gia tộc nhân số muốn thích hợp khống chế tốt, nhân quá nhiều mà nói, vai diễn cũng liền phân tán. Thậm chí khả năng ngay cả cơ bản nhất cố sự logic đều không thể cam đoan. Về phần đem nhân vật phản diện tẩy bạch loại sự tình này càng muốn cẩn thận, đặc biệt là nghiêm trọng thương tổn qua xe bay gia tộc nhân vật, nhất định là không chết không ngừng, tuyệt đối không thể tẩy bạch, bằng không danh tiếng cũng liền lạ. Hắn mơ hồ nhớ rõ, cuối cùng xem qua một bộ phát sờ ẻn phiếu di ợt tám trung, thịnh thế mỹ nhan dắt sần sở tặt thảm nhân vật tẩy trắng, không biết hàn hay không sẽ từ phần mộ bên trong nhảy ra. Nay hệ liệt còn đánh chúng ta là đốn tuổi mệnh cơ sĩ. Xuất hiện loại này tình tiết, người xem danh tiếng không nát mới kỳ quái. Mặt thẻ hôm nay cũng dần dần tiến vào đến người sản xuất nhân vật, có khi cũng sẽ suy xét phát sở ẻn phiếu di ợt hệ liệt tương lai phát triển. Mỹ Nhan ca có ý định cùng hắn hợp tác, tương lai gia nhập nào đó một bộ khả năng phi thường lớn, có lẽ có thể tiếp tục dùng phát sở ẻn phiếu di ợt 7 huynh đệ báo thù nhân vật phản diện thiết lập, đến lúc đó trực tiếp làm chết nhân vật phản diện liền là. Đúng, còn có chặt lại dở thờ dần, kéo nàng tiến vào đương đại nhân vật phản diện cũng có thể. Có lẽ có thể thiết lập thành hắn nhân vật bạn gái cũ linh tinh, dù sao đường lão đại đã treo, hắn nhân vật đi ra khi cũng rất nở bờ, cụ thể bối cảnh tình huống có thể tại tương lai chậm rãi triển khai. Dựa theo như vậy ý nghĩ, đường lão đại cúp đổi mới một nhân vật chính thực ra cũng là hảo sự, khiến tương lai gia tăng càng nhiều khả năng. Không biết vì sao, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ tới gạn gà đọt, này ít sờ ra en nữ diễn viên diễn hoàn phát sờ en phiếu di ợt 4 liền quay trở về ít sờ ra en, vẫn không lại hồi Hollywood tiếp nhận mặt khác phim, hắn từng có qua tâm tư, cũng theo thời gian dần dần trở thành nhạt. Đáng tiếc, làm chính nghĩa tam cự đầu trí nhất, Underworld mạn bản quyền ổn nớ bờ rột khẳng định sẽ không chuyển nhượng, bằng không tương lai 2 năm nữ quyền vận động phát triển, lộng bộ Underworld mạn đi ra, cũng có thể đại kiếm một bút. Từng kia bộ Underworld mạn là hắn số ít đi dạp chiếu phim xem qua phim chi nhất, lúc ấy tan tầm sau chuyên môn mượn nhân viên tạp vụ xe chạy bằng điện, một người chạy đi thương trường dạp chiếu phim nhìn một lần. Thẳng thắn giảng, kịch tính liên trung đẳng trình độ đều không tính là, khi đó liền cảm giác Underworld mạn dứt khoát khốc tế, kia điện ảnh căn bản chính là 360 độ không góc chết triển lãm gạn gạ đọt thật đẹp tha phim. Hiện tại có Hollywood trải qua, hắn không khó phát hiện, lựa chọn gạn gạ đọt cố nhiên là phim thành công nhân tố chi nhất, nhưng mấu chốt nhất vẫn là nữ quyền vận động phát triển. Không nói về sau, cho dù là hôm nay, hát mệnh quý, nữ quyền cùng LGBT linh tinh chủ đề phim, đánh kém bình thật sự muốn thận chi lại thận, bằng không phân phút dẫn lửa vào người. Mặt thẻ có từng không nhiều ký ức, nhận định muốn tại nữ quyền cùng bảo hộ nhi đồng quyền lợi trên đường, xâm nhập mà lại kiên định đi xuống. Tất yếu thời khắc, hắn sẽ làm gương tốt, dẫn đầu đứng ra duy trì các nữ đồng bào. Không có biện pháp, tại xã hội đại tình thế trước mặt, cá nhân lực lượng thật sự rất nhỏ bé. May mà 2 năm nay trừ điện ảnh sự nghiệp ngoài, hắn từ thiện sự nghiệp cũng tại đồng bộ phát triển, cùng toàn Mỹ nhiều phụ nữ cùng nhi đồng tổ chức ở giữa đều có chặt chẽ hợp tác, cũng là Hollywood nổi danh nữ quyền vận động người ủng hộ chí nhất. Mặt khác, hát nhân dân quyền vận động hắn tham dự tuy rằng không giống hai người trước như vậy tích cực, nhưng cũng là Hollywood đại lượng bạch tả chí nhất. Tại Hollywood dốc sức làm, nhân thiết thật trọng yếu phi thường. Tom Cruise nhân thiết thiếu chút nữa phá vỡ, sự nghiệp cũng một độ rơi vào thung lũng. 2 năm nay mới dần dần hoãn qua khí đến. Theo khảo sát đoàn tại Uganda dạo qua một vòng, mặt thẻ tùy đoàn trở lại Nairobi, chuẩn bị bay thẳng London. Người xem đến sao? Đi sân bay thương vụ ô tô thượng, Emma Watson còn tại nói Uganda chứng kiến hay nghe thấy, ta nói không sai đi. Mặt thẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi, có lẽ có chúng ta không lý giải nội tại nhân tố. Emma Watson suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói, có lẽ thật có, nhưng ta nhìn thấy lại nói cho ta biết. Những người đó tình nguyện ngồi chờ cứu viện, cũng không đi tự lực cánh sinh. Xe dừng ở sân bay hàng trạm trước đại lâu, mặt thẻ tiếp đón Emma Watson, đi thôi. Hắn xuống xe phía trước còn nói thêm, nhìn thấy cùng nghe được kia vài, khiến cho chúng nó vĩnh viễn lưu lại Phi Châu đi. Hắn không có nói rõ, lại làm quyết định, quay đầu giảm bớt tại Phi Châu cứu viện, hai từ thiện ngân sách hội càng nhiều tài nguyên vẫn là đặt ở Bắc Mỹ đồng bột phát triển phụ nữ vận động thượng hảo, Phi Châu bên này chủ yếu lấy cứu tế nhi đồng vì chủ. Dù sao tuyệt đại bộ phận từ thiện tài chính đều là mộ tập đến, hắn đương nhiên muốn đem từ thiện ra ổ dạ bảo trì đi xuống. Có Liên Hiệp Quốc cùng Kenya phương diện quan viên cùng đi, mặt thẻ cùng Emma Watson rất thuận lợi đổi đăng ký bài, thông qua an kiểm tiến vào đại sảnh chờ máy bay. Từ sân bay bán phẩm khu trải qua thời điểm, Emma Watson nhìn thấy một quyển tạp chí trên bìa là mặt thẻ, còn chuyên môn chạy qua mua một quyển. Mặt thẻ, ngươi thượng em tạp chí bìa mặt. Tiến vào phòng khách quý, Emma Watson tìm đến mặt thẻ. Ngồi ở hắn bên cạnh, cầm lấy tạp chí lung lay, nói, giống như theo chúng ta lần này Phi Châu hành có liên quan. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, đây là đến phía trước liền ước định hảo. Hắn mắt nhìn Emma Watson trong tay tạp chí, bìa mặt hình ảnh chính là hắn ôm một gầy yếu hát nhân nhi đồng, mặt sau còn có kia vài cảm kích hàng loạt hát nhân chụp ảnh chung. Này trương hình ảnh quay chụp cùng chế tác tương đương có tiêu chuẩn, liên những người da đen trên mặt cảm kích đều có thể nhìn ra đến. Không sai. Mặt thẻ nhìn tạp chí bìa mặt thẳng gật đầu. Ta còn là như vậy xoáy a. Emma Watson trợn mắt, nhướng khóe miệng, tự tin quá. Chẳng lẽ không đúng sao? Mặt thẻ đến gần Emma Watson bên hai, hạ giọng, đây là tối hôm qua chính ngươi nói a. Emma Watson không tiếp hắn mà nói, nhìn nhìn tạp chí, nói, ác, bìa mặt ngữ là đại từ thiện ra mặt thẻ Honor. Lật ra bìa mặt, nàng nhanh chóng tìm đến bìa mặt tin tức, trong đó tất cả đều là đối với mặt thẻ lần này Phi Châu hành cùng từ thiện sự nghiệp chi tiết báo danh. Hơn nữa bày ra hắn mấy năm nay tại từ thiện cùng xã hội vận động thượng sở làm hảo nhân hảo sự. Còn có một đoạn, trọng điểm đề cập mặt thẻ theo như lời quên tặng phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 tương lai ích lợi sự tình. Thật chi tiết ta. Emma Watson nhìn nhìn, phong khách quý trung trừ hắn cùng mặt thẻ ngoài, chính là mặt thẻ bảo tiêu bở rổn William, cũng liền không có cố kỵ, nói, có phải hay không ngươi tự mình viết ta. Mặt thẻ lắc đầu, ta ngay cả trung học đều chưa đọc xong, là tiêu chuẩn học tra. Có thể viết ra loại này văn chương. Có phải hay không đến phía trước liền liên hệ hảo A? Emma Watson khép lại tạp chí, hỏi. Đúng vậy. Mặt thẻ không có phủ nhận ý tứ, nói thẳng, của ta nguyên tắc, làm hảo sự nhất định phải lưu danh, muốn vì công chúng dựng đứng một tấm gương a. Bịa mặt nhân vật là tạp chí tin tức mắt, là thể hiện tạp chí tự thân giá trị, địa vị hàng đầu nguyên tố. Hai tuần san lựa chọn bịa mặt nhân vật, phần lớn là thôi động nên nghề thậm chí lịch sử tiến trình nhân vật trọng yếu, hoặc vi thế nhân tụ lại trung tâm nhân vật, thể hiện lúc ấy xã hội sinh hoạt các phương diện đại biểu tính. Tuy rằng theo internet tấn mãnh phát triển, hai lực ảnh hưởng tại suy nhược, nhưng bịa mặt nhân vật như cũ bị hình tượng xưng là thế giới chi nhãn, có cự đại lực ảnh hưởng. Hàn huyên một hồi, hai người lên phi cơ, dọc theo đường đi cơ bản đều đang ngủ, đặc biệt là Emma và Sơn, đại đa số thời gian đều hỗn loạn. Chủ yếu là từ đêm đó bắt đầu, nàng buổi tối liền không ngủ ngon qua, vừa đến buổi tối liền phiêu trên trời. Đến London hỉ thờ rảo sân bay, bởi hai người mục đích rõ ràng bất đồng, mặt thẻ muốn cùng Emma và Sơn phân biệt, vẫn đem nàng đưa đến trên xe. Luyến tiếc ta. Emma và Sơn nhướng khỏe miệng. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, theo lời của nàng nói, đúng vậy, luyến tiếc. Emma và Sơn thấu lại đây thấp giọng nói, có khác áp lực, chúng ta tiếp tục đương bằng hữu. Nàng ánh mắt chuyển chuyển, đừng nghĩ nhiều. Ngươi chính là của ta chiến lợi phẩm. Mặt thẻ vỗ vỗ tay nàng, chỉ xe, đi thôi. Emma Watson lên xe về nhà, hắn thì chạy tới ỉn xẹp tì hòn kịch tổ chú địa. Chương 734, số lượng chất lượng chiếu cố. London Hilton khách sạn bên ngoài, hôm nay tụ tập quá nhiều truyền thông phóng viên, ngoài ra còn có rất nhiều xem náo nhiệt người xem. Làm trên thế giới cầu tử điên cuồng nhất quốc gia ỉn xẹp tì hòn kịch tổ từ xuất hiện ở London kia một khắc khởi, liền bị hàng trăm cầu tử theo dõi. Nổi tiếng The Sun càng là đem từng cái diễn viên chính gần 5 năm đến đường viền hoa cùng rèm pha kề bên bóc một lần. Đặc biệt là mặt thẻ, từ phản hồi London khởi The Sun một chi 4 người tiểu đội, liền 24 giờ không gián đoạn theo dõi hắn. The Sun càng là cầm ra cả một đứng đầu trang, đăng mặt thẻ đường viền hoa tin tức còn tiếp. Tuy rằng mặt thẻ mỗi ngày chờ ở kịch tổ rất ít ra ngoài, nhưng ngẫu nhiên đi ẻm mạ hoạt sởn chỗ đó bị chụp đến ảnh chụp, lại xứng với văn tự miêu tả hắn qua lại chuyện xấu trải qua. Dứt khoát có thể làm luôn tình tiểu thuyết đến xem. Ngày đầu tiên nữ chính là Anne Hathaway, ngày hôm sau biến thành Sở Cắt Lẹt Johansson, ngày thứ ba lại đổi Jessica Alba, ngày thứ tư biến thành già trèo cả đảm. Mặt thẻ tại London quay phim hơn 10 ngày, nữ chính liền không mang trọng dạng. Hơn nữa biết được kịch tổ sắp rời đi London, còn thừa số ngày căn bản còn tiếp không lại đây. The Sun tổng biên vung tay lên, mỗi ngày nữ chính gia tăng đến 5. Này mấy đường viền hoa tin tức, khiến người anh nhìn xem như si như túy. Chính là bởi vì có đầy đủ thị trường The Sun tài năng phát triển như vậy tấn mãnh. Mặt thẻ ngược lại là một điểm đều không để ý, năm đó làm đều làm, còn có thể ngăn chặn nhân miệng không để nhân nói. Lại nói, báo chí mỗi ngày đều cuồng ngoanh lạm tạc, đăng nhiều, mọi người đều theo thói quen, cũng liền không nhân để ý. Bất quá, hôm nay quay chủ khi, tình huống có chút ngoài ý muốn, trường quay bên ngoài xuất hiện rất nhiều kháng nghị nhân, bọn họ khiêng chửi rủa quảng cáo phía trên nhân tên gọi là Mặt Thẻ Horner. Ngươi giống như đắc tội một khổng lồ quần thể a. Hữu Tần khách sạn đảm đương phòng hóa trang bên trong một gian phòng, Jim cả vòi đứng ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài cách đó không xa chừng vài trăm người đám người, ngươi đều làm cái gì a, Mặt Thẻ. Michael Fassbender liền đứng ở bên cạnh, chỉ 2 tuổi trẻ nam hài đánh cự đại tranh treo dọc, nói, này không nhiều rõ ràng sao, hắn làm hờ mì ẩn gờ giản chờ. Mặt Thẻ lúc này hóa trang xong, đi đến phía trước cửa sổ nhìn, bên ngoài ẻm mạ hoạt sởn fan gờ giúp tình sôi trào. Lý Hở Mi ẩn xa một chút. Không cần thai họa chúng ta ẻm mạ hoạt sơn. Ẻm mạ hoạt sơn là thuộc về mọi người, không phải thuộc về cá nhân. Này mấy còn đều là tương đối khách khí quảng cáo, có vài nhân đánh tranh treo dọc mặt trên, tất cả đều là chửi rủa mà nói. Mỹ quốc lao lăn ra Anh quốc. Quê mùa không xứng với chúng ta nữ thần. Dêm cả với hảo kỳ hỏi, The Sun hôm nay báo danh sẽ không là thật đi. Thật. Mặt thẻ không có phủ nhận tất yếu, ta tối hôm qua đi ẻm mạ ra qua đêm. Phòng trừng bị cậu tử chụp đến. Phương diện này hắn căn bản là không che giấu, bị chụp đến rất bình thường, không có gì hảo ngoài ý muốn. Michael Fassbender nhìn kia vài kháng nghị nhân, nói, ngươi phiền thoái, em mạ hoạt sởn phấn tì phi thường điên cuồng. Kia nhưng là toàn Âu Châu thanh thiếu niên thích nhất nữ tình. Dêm cả vòi đầu tiên là lắc lắc đầu, tiếp hướng mặt thẻ nết lên ngón cái, tán thưởng bàn nói, vẫn là ngươi lợi hại, ta cùng Michael chỉ có số lượng, ngươi là số lượng cùng chất lượng chiếu cô A. Michael Fassbender không phải không có hâm mộ nói, ta từng tại một lần trên yến hội gặp được qua nàng, chuyên môn đi bắt chuyện, nàng rất kiêu ngạo, căn bản không để ý tới ta. Mặt thẻ nhìn hai vị hảo hữu, có khoa trương như vậy. Dêm cả vòi nhẹ nhàng gật đầu, đây chính là em mạ hoạt sờn, hờ mì ẩn gờ dằn chờ kẻ sắm vai. Michael Fassbender không khỏi truy mặt thẻ một quyền, ngươi liên em mạ hoạt sờn đều siêu tập em. Đây là cho nhau, được rồi. Mặt thẻ xuề tay nói. Hai người từ giờ nệ vợ gặp lại đến hiện tại, luôn luôn liền không nói qua trên cảm tình sự, Emma Watson đều nói rõ, hắn là chiến lợi phẩm. Đương nhiên, Emma Watson cũng là hắn chiến lợi phẩm. Kịch tổ công tác nhân viên lúc này lại đây thông chi quay chụp, mặt thẻ ra hóa trăng gian, tiến vào trường quay, cùng ẩn hạt thuế đơn giản trao đổi qua vài câu, cờ gì Stoffer Nolan lại đây dặn dò chú ý hạng mục công việc, quay chụp lập tức bắt đầu. Hai đài máy quay phim lấy tà hướng giao nhau mà không ảnh hưởng nhau phương thức, nhắm ngay ở tương đối hai trước cửa sổ mặt thẻ cùng ẩn hạt thuế, dùng cho hiện trường ghi âm mạch cờ cũng phân biệt từ phía trên chậm rãi hạ xuống đến hai người ở cửa sổ thượng duyên. Kéo ra cửa phòng, tiến vào phòng. Mặt thẻ thời áo khoác, theo sau vẫn tại trên sofa, không có nhìn thấy nữ chủ nhân thân ảnh, hắn chung quanh tìm kiếm, một trận gió thổi qua đến, bức màn lập tức phiêu lên, hắn ánh mắt xuyên qua cửa sổ, thấy được ngồi ở đối diện trên cửa sổ ẩn hạt thuầy, vội vàng đi qua. Hắc, thân ái. Mặt thẻ mau đi đến trước cửa sổ, nhìn chằm chằm bên kia, hơi mang ngạc nhiên hỏi, ngươi đang làm cái gì? Ẩn hạt thuầy miệng rộng mân thành một đường, có vẻ tương đương thoải mái tự tại, còn nghịch ngậm đung đưa váy ngủ phía dưới thon dài hai chân. Nói, ngươi đi ra, chúng ta cùng nhau. Mặt thẻ trừng lớn ánh mắt, nhíu mày, ngươi trước tiên lui về trong phòng. Hắn vừa làm khuyên giải thủ thế, vừa nói, hảo sao? Lui về trong phòng, nhanh lên. Không. Ẩn hạt thuầy cự tuyệt. Mặt thẻ lại nói, nhanh lên lui về, cầu ngươi. Không. Ẩn hạt thuầy long không chút do dự lại một lần nữa cự tuyệt, ta muốn trở lại chúng ta thế giới, ta muốn nhảy, ta muốn ngươi cùng ta cùng nhau khiêu. Không, ta sẽ không khiêu. Mặt thẻ hai tay đè lại cửa sổ, đầu vươn ra cửa sổ, vừa lắc đầu vừa cùng đối diện ẩn hạt thuế nói, thân ái, hiện tại ngươi nghe ta nói, nếu ngươi hiện tại nhảy xuống đi, ngươi sẽ không tỉnh lại, hiểu sao? Mà là sẽ chết. Cho nên lui về trong phòng đi, hảo sao? Ẩn hạt thuế căn bản không hề xúc động, một trận gió thổi qua đến, nàng trên đùi lộ ra da thịt càng nhiều.